Chương 651, Phong Lôi Chi Thanh. Khương Hy Thế tiến công phát động sau, toàn bộ hắc bạch thai đã bị lôi điện bao phủ, hơn 10 giá lôi thần pháo phun ra ra sặc sỡ lóa mắt đạn tháo. Trên bầu trời, một mảnh kia lôi vân hạ xuống vô số cây thùng nước to tử sắc thiểm điện. Trừ phi La Thành chạy ra lôi đài, bằng không thì vô sự khả đảo. Bất quá, La Thành hai thức kiếm chiêu đồng dạng đầy đủ uy lực như vậy, cương phong tàn sát bừa bãi ở lôi điện trong lúc đó, mang tất cả đi, mặc cho Khương Hy tốc độ mau nữa, chỉ cần ở hắc bạch thai lên, đồng dạng không tránh được. Cuối cùng, hai người thế tiến công đồng thời bạo phát, sấm gió chi tiếng điếc thai nhức óc, va chạm sau bốn phía năng lượng làm cho hắc bạch thai chung quanh mặt đất bắt đầu ra nẻ. Tại đây kinh thiên động địa so chiêu trong, mọi người vô phương trước tiên thấy rõ ràng kết quả làm sao, bởi vì hắc bạch thai bị cực hạn bạch quang cùng cương phong bao phủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm khiên động, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bạch thai, chờ đợi kết quả. Cũng không lâu lắm, đợi cho bạch quang cùng cương phong từ từ sau khi biến mất, mọi người phát hiện một màn kinh người, hắc bạch thai cư nhiên bể nát. Âm dương cá mặt bản hiện đầy cái khe. Thương Nguyệt Tông đệ tử nhất khiếp sợ, hắc bạch thai chính là cứng rắn vô cùng thần văn thạch chú thành, không thể phá vỡ. Đã từng trưởng môn của bọn họ Mạnh Huyền Cơ nói qua, thần hồn cảnh dưới chiến đấu, hắc bạch thai đều có thể đủ chịu được. Nhưng là bây giờ bởi vì La Thành cùng Khương Hy duyên cớ, cư nhiên phá hư đến loại trình độ này, những cái kia cái khe cũng không nhỏ, cơ hồ là đem hắc bạch thai chia làm vô số khối. Đương nhiên tối đáng giá chú ý hoàn thị Khương Hy cùng La Thành hai người. Mọi người ôm kỳ vọng ánh mắt của nhìn sang, lập tức chỉ thấy đến Khương Hy đứng như tiêu thương vậy thẳng tắp, mà La Thành quỳ một chân trên đất, tình huống vô cùng không ổn, da mạo hiểm khói trắng, mặt như dây vàng, làm như được nội thương rất nặng. Hoàn thị thái miễn cưỡng sao? Nghiêm Hành Chi thở dài bất đắc dĩ một mạch. Dù sao cũng là lôi điện A, thiên địa tối uy lực cường đại. La Thành đã biểu hiện rất tốt. Kết quả như vậy có thể nói ngay từ đầu ngay mọi người dự liệu trong, có thể kèm theo La Thành biểu hiện ra thực lực, lại có nhiều cảm thán. Ha ha ha, Khương Hy tỷ tỷ. Giết hắn. Giết hắn. Khương Ngọc Trí thả lỏng hạ một mạch, đón dữ tợn cười to, nhìn La Thành cái dáng vẻ kia, cảm thấy vô cùng thống khoái. Không chỉ có là nàng, ở đây cùng La Thành có cựu oán người cũng đều là như thế, Đoạn Thiên cười như chút được gánh nặng, nghe được Khương Ngọc Trí mà nói, hắn cũng có vài phần ý động. La Thành mới vừa biểu hiện, là hắn so ra kém, nhưng nếu như La Thành đã chết, những thứ này đều là qua lại mây khói. Gì? Đột nhiên, mọi người phát hiện một cái chi tiết, đó chính là Khương Hy tuy rằng đứng, vẫn không nhúc nhích, không có động tác kế tiếp. Ngược lại thì La Thành, ho kịch liệt vài cái, đầu gối dùng sức, đứng lên, trên mặt lại là người thắng dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn đi bước một đi tới Khương Hy trước mặt, ở quá trình này trong, hắn khí huyết nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng nhận được giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Khương Ngọc Trí dáng tươi cười cứng đờ, bởi vì nàng thấy La Thành đều chạy tới Khương Hy trước mặt, người sau vẫn là không có động tác, tình thế thoáng cái vi diệu đứng lên. Hà Tất Cường chống nghi. La Thành nhìn Khương Hy, người nữ nhân này trên người bạch đi đã rách nát, lộ ra mùa xuân quang, khuôn mặt có một cổ bệnh trạng trắng nõn, đồng tử hào quang đã yếu bớt đến nhìn không thấy, nhưng như trước để lộ ra hung ác độc địa cùng không cam lòng. Kiếm của ta đạo uy lực cho dù so ra kém người khác, chính là đối phó ngươi là dư giả, đáng tiếc là, ta lực phòng ngự rất mạnh. La Thành cố ý chọc giận nàng, vây quanh nàng đảo quanh, khi đi đến phía sau nàng lúc, còn đùa giỡn bên thai thủy thổi một cái khí. Sau đó, hắn lại đứng ở Khương Hy trước mặt, nhẹ nhàng ở nàng trên nót bắn ra. Chính là cái này tiểu mờ ám, trong nháy mắt tồi suy sụp Khương Hy trạng thái, miệng tựa như suối phun giống nhau phun ra từng nốn tiên huyết, thẳng tắp thân thể lung lay sắp đổ, vô lực té trên mặt đất. La Thành. Lấy Khương Hy lòng tự trọng cùng cao ngạo, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bị bại chật vật như vậy, tâm tình lúc này có thể nghĩ có bao nhiêu không xong. Lần này, mọi người mới nhìn minh bạch rốt cuộc là người nào thắng. La Thành ở một mảnh đình thai nhức góc cuồng hô trong tiếng, tiêu sái đi ra hắc bạch thai. Người của La Gia cùng Diệu Thiên Thiên sớm đã không nhịn được tiến lên đón. Diệu Thiên Thiên càng chạy ở trước nhất, một đầu ghim vào hắn trong ngực, hai tay gắt gao cầm lấy hắn phía sau lưng quần áo. La Thành ngẩn ra, mù mịt cho nên, ngược lại Nghiêm Hành Chi bọn người hướng hắn lộ ra mập mờ ánh mắt. Ban nãy Thiên Thiên rất quan tâm ngươi. Cổ Thiến Nhất nói đơn giản đạo, lời này có ý gì không cần nói cũng biết. La Thành liền đầu đều lớn, nhất là hay là đang ngàn vạn người nhìn soi mói, thấp giọng nói, nha đầu, nhiều người như vậy, ngươi còn như vậy ôm ta không thả, ta vị hôn thê sẽ không bỏ qua cho ta. Lời này mang theo vài phần vui đùa, cũng có vài phần tàn nhẫn, La Thành vu tâm không đành lòng, nhưng là hy vọng nàng minh bạch. Diệu Thiên Thiên nghe được La Thành nói ra vị hôn thê ba chữ, tâm thần chấn động, thất hồn lạc phách buông ra hắn, túi đầu, không nói gì. Chúng ta trở về đi. La Thành đề nghị. Đừng à, ở lâu một hồi, nhìn Khương Hy làm sao bị người nâng đỡ đi, còn ngươi nữa nhìn Thương Nguyệt Tông đệ tử biểu tình, như gặp quỷ tựa như. Đường Lôi kích động nói, hắn phải thật tốt hưởng thụ phe thắng lợi cảm thụ. Vậy chính ngươi lưu lại nơi này xem đi, ta trước một bước. La Thành lắc đầu cười khẽ, dẫn người xuống núi đi. Hắn như vậy vội vội vàng vàng, khiến người ta hiếu kỳ, khiến người ta suy đoán có đúng hay không sợ Thương Nguyệt Tông những cái kia trưởng lao trưởng môn đi ra trả thù. Khương Hy cuối cùng là bị Khương Ngọc Trí cùng Khương Lăng Trần nâng dậy, hai người vốn muốn mang nàng xuống phía dưới. Bất quá, Khương Hy quật cường bỏ qua hai người, ngay cả cầm không hơn khí lực, nhưng vẫn là cắn chặt khớp hàm, đi bước một đi đến. Đến tận đây, trận này quyết chiến tại đây kết thúc, đặc sắc trình độ vượt qua ở đây cuộc đời xem qua sở hữu chiến đấu. La Thành, làm gì nhanh như vậy đi a? Lên xe ngựa, Hoàn Thị theo tới Đường Lỗi nghi hoặc vấn đạo, bên trong xe ngựa ngồi Cổ Thiên Nhất, Diệu Thiên Thiên còn có La Lôi cùng Nghiêm Hành Chi, đều tò mò nhìn về phía La Thành. La Thành đau khổ cười, đón trong ngực rất nhanh phập phồng, trong miệng đột ngột phun ra một đại búng máu tươi, trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn xuống phía dưới. La Thành liền, mã xa mấy nhân quá sợ hãi, tràn đầy thân thiết chi sắc. Lúc này, Đường Lỗi minh bạch La Thành tại sao muốn vội vội vàng vàng đi, nguyên lai là hắn cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng cố nén, vàng không thì ở hắc bạch thai lên, hắn và Khương Hy ai thắng ai thua có thể không dễ phán đoán. Bất khuất chi thể, phá. La Thành thừa nhận sấm sét oanh kích, ở ngắn ngủi chốc lát, bất khuất chi thể bị phá rơi, cuối cùng bằng vào khôi phục năng lực mới chống một mạch. Trận này quyết chiến rốt cuộc ai thắng ai thua thật đúng vậy, nhưng nếu như lấy chân chính sanh tử quyết chiến đến xem, La Thành có thể chống đỡ cái này chỉ trong chốc lát, đủ để lấy Khương Hy tính mệnh, lấy như vậy tiêu chuẩn phán đoán, đó chính là vừa xem hiểu ngay. Không muốn cho tới bây giờ gặp qua cực mạnh đối thủ sẽ là người nữ nhân này. La Thành cảm thán nói. Chương 652, ta ưa thích ngươi. Đại La Vực cùng Khương Thị, La Thành cùng Khương Hy ân oán kèm theo trận này quyết chiến giảng giải. Khương Thị lấy tư cách từ đầu đến đuôi thua ra, cũng không biết Khương Hy hội sẽ không hối hận năm đó với La Thành sở tác sở vi. Hơn nữa La Thành cùng Khương Thị đổ ước vẫn như cũ tồn tại, một năm bảy tháng, đi tới hơn phân nửa. Cảnh giới đạt đến hậu kỳ viên mãn, nói không chừng sẽ ở thời gian còn lại nội đạt đến thần hồn cảnh. Đến lúc đó, Khương Thị sợ rằng hội đi hướng con đường cuối cùng. La Thành cùng Khương Hy quyết chiến vẫn còn đang để cho rất nhiều người trở về chỗ cũ, như vậy chiến đấu, ở trước kia là tuyệt đối không có khả năng ở nhất cấp vương quốc nhìn thấy. Liền phải Nghiêm Hành Chi những người này đều bị chấn động đến, hơn nữa thần phong quốc người. Cuối cùng La Thành ngạnh kháng lôi điện. Đánh bại Khương Hy càng bị nhân nói chuyện say sưa, thẳng tuất biết hắn tốc độ nhanh, kiếm pháp tốt, không nghĩ tới liền phải phòng ngự cũng mạnh như vậy. Thế nhưng có một chút muốn nói rõ chính là, La Thành, Nghiêm Hành Trì, Khương Hy ba người thực lực bây giờ vẫn là tương xứng, ở vào vô cùng mơ hồ trạng thái. Nghiêm Hành Trì thua ở Khương Hy trên tay, Khương Hy thua ở La Thành trên tay, chính là La Thành không có thể bảo đảm mình có thể thua Nghiêm Hành Trì. Đây là bởi vì Khương Hy lôi điện quá mức lợi hại, đánh vỡ giữa các võ giả nào đó cân đối, La Thành bất khuất chi thể vừa lúc khắc chế điểm này. Như đã nói qua, La Thành theo Thương Nguyệt Tông sau khi trở về, nghỉ ngơi cả ngày mới khôi phục, lấy thân thể hắn tự lành năng lực, dùng một ngày thời gian, có thể tưởng tượng lôi điện đối với hắn tạo thành thương tổn bao lớn. Khi hắn tĩnh dưỡng trong lúc, Diệu Thiên Thiên vô vi bất trí chiếu cố hắn, cái này tùy thích dính vào nữ tử bởi vì hắn. Có thể có như vậy dịu ngoan, chỉ bởi vì hắn là La Thành. Thiên Thiên, tâm ý của ngươi ta minh bạch, chính là ta không thể cấp ngươi trả lời thuyết phục. La Thành xấu hổ nói, hắn và Chu Khuynh Thiên cùng Chu Tiểu Tiểu, Chu Dung trêu ghẹo vài câu không quan hệ, nhưng muốn hứa hẹn một nữ nhân, sẽ làm hắn áy náy, dù sao cô Phán Xương cùng Niếp Tiểu Thiến vừa mới đi không bao lâu. Hừ, ngươi nói cái gì đó? Ngày hôm qua chỉ là bởi vì quan tâm ngươi, ngươi đừng có hiểu lầm. Diệu Thiên Thiên không cho là đúng nói một câu, còn khinh thường đạo, ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, ta cũng không thích như vậy, ta muốn là thành thục đại thúc. Nghe vậy, La Thành thả lỏng hạ một mạch, mặc kệ thật hay giả, đều nói minh Diệu Thiên Thiên hiểu, như vậy là tốt nhất bất quá, có thể hắn lại không phải không thừa nhận, nghe nói như thế, trong lòng có phần nho nhỏ thất lạc. Được rồi, ta phải đi. Diệu Thiên Thiên lại nói. La Thành ngẩn ra, đón mặt lộ vẻ không muốn, nhưng là không nói gì, bởi vì không chỉ nàng một người phải đi, Nghiêm Hành Chi những người đó toàn bộ đều phải rời, dù sao bọn họ cũng có chuyện của mình muốn làm, xem xong rồi quyết chiến, cũng không cần thiết lại đứng ở Thần Phong Quốc. Bọn họ muốn ngồi cổ thiến nhất thuyền ly khai, cuối cùng trở lại mậu dịch thành bang, Diệu Thiên Thiên nếu như không theo cùng nhau, phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể trở lại. Diệu Thiên Thiên thấy hắn không nói gì, ngay cả kiệt lực che giấu, có thể trên mặt hoàn thị rất thất vọng. Bất quá trải qua một đoạn thời gian tinh táo, nàng cũng không lại hy vọng xa vời không thiết thực đồ đạc, lấy thiên phú và thực lực, cùng La Thành tương lai là không thể nào. Trên đời này, không có thực lực, liền ái đều là hy vọng xa vời sao. Diệu Thiên Thiên tự hỏi chính mình. Nhưng mà, Diệu Thiên Thiên ở cùng thế hệ trong, đã là nổi tiếng thiên tài. Chỉ là cùng La Thành như vậy yêu nghiệt thiên phú có phần chênh lệch. Lúc này, Nghiêm Hành Chi mang theo mấy người tìm tới La Thành, giống như Diệu Thiên Thiên nói, cùng hắn cáo biệt. La Thành, tương lai ngươi có hay không dự định khứ Đại Ly Quốc? Nghiêm Hành Chi nói cho hắn biết lên đường thời gian sau, như vậy hỏi một câu. Đại Ly Quốc đã trở thành ta nhất định đi địa phương. La Thành nói như vậy, lời này cũng không giả. Nghe nói như thế, Nghiêm Hành Chi mấy người tinh thần chấn động. Hoa Hổ mở miệng nói ra, La Thành, ngươi sau này đến Đại Ly Quốc, còn nhớ tới tìm chúng ta, ta cùng Nghiêm Sư Huynh đều là Thiên Kiếm môn đệ tử. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. La Thành còn không biết Nghiêm Hành Chi tông môn đệ tử thân phận, còn tưởng rằng hắn phạm vi hoạt động chỉ là mậu dịch thành bang. Ngay sau đó, Cổ Thiến Nhất cũng tới, nàng không nghĩ tới phòng trong hội có nhiều người như vậy, sửng sốt một hồi, có phần do dự đứng ở cửa. Thiến Nhất, tiến đến A. Đứng ở cửa làm gì? Nghiêm Hành Chi bắt chuyện một tiếng, rõ ràng cùng Cổ Thiến Nhất quan hệ không tệ, bằng không thì cũng sẽ không ngồi nhà nàng thuyền đến. Cổ Thiến Nhất cái này mới đi đến, nàng vốn là tìm La Thành nói cái gì, chính là nhiều người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao mở miệng, mà lại bởi vì nàng đến, mỗi người đều nhìn chăm chú vào nàng, rất là xấu hổ. Hiểu, chúng ta không nên quấy rầy. Hoa Hổ cổ quái cười, lập tức bắt chuyện một tiếng. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, cho La Thành một cái kính nể ánh mắt, nghĩ thầm cái này nữ nhân duyên thật đúng là lợi hại a. Tiểu quang bọn họ đã gặp, một tay đều không số đến. Diệu Thiên Thiên không tình nguyện, không chịu ly khai, nhưng vẫn là bị Nghiêm Hành Chi lôi đi. Không biết cái gọi là. Cổ Thiến Nhất mắng thầm, nàng vốn là không có nghĩ cái gì, có thể bị Hoa Hổ như vậy một làm, cộng thêm gian phòng chỉ còn lại hai người, khắc bầu không khí tràn ngập ở hai người trong. Ngươi không sao chứ? Cổ Thiến Nhất nghĩ phải nói chút gì, vì vậy vấn đạo, có thể giọng nói kia khiến người ta dở khóc dở cười, rất là không nhịn được giống nhau. Ngươi quan tâm người phương thức thật đúng là đặc biệt. La Thành cười nói, ai quan tâm ngươi? Cổ Thiến Nhất như là được vũ nhục tựa như, phản bác một câu. Được rồi, vậy ngươi tìm ta tới làm gì? Nói một tiếng, hoàng hôn thời điểm lái thuyền, không rên một tiếng đi không giống một hồi sự tình. Cứ như vậy. La Thành nghe xong, có chút kỳ quái, nữ nhân này lần trước đem hắn đưa đến Thần Phong Quốc, cũng không có nói với hắn tiếng tái kiến, hiện tại đến cáo biệt. Còn có, Diệu Thiên Thiên rõ ràng không thích ngươi, ngươi phải làm sao? Quả nhiên, Cổ Thiến Nhất có mục đích riêng. Nghe nàng là Diệu Thiên Thiên ra tay, La Thành có phần ngoài ý muốn, lúc này mới tin tưởng Diệu Thiên Thiên nói, người nữ nhân này nói không chừng thật sự là trong nóng ngoài lạnh. Nàng sẽ rõ. Không thích một người cùng một người cùng một chỗ không giống nhau. La Thành nghiêm túc nói. Vậy ngươi cùng ba người kia công chúa Nhi? Nghe được vấn đề này, La Thành tốt hồi lâu mới ý thức tới nàng nói là Chu Khuynh Thiên, Chu Tiểu Tiểu còn có Chu Dung ba người. Xem ra trước kia cùng các nàng trêu đùa, bị Cổ Thiến Nhất cho rằng là trong lúc đó có cái gì đặc biệt quan hệ. Ta cùng các nàng không có gì. La Thành nói ra. Thực sự, ngươi chỉ thích ngươi vị hôn thê. Cổ Thiến Nhất hoài nghi nói. Ú đọc sách, HTT, USM. La Thành lúc này trong lòng có phần khó chịu, hắn không thích người khác như vậy chất vấn khẩu khí, nhưng nhìn ở đối phương giúp qua bản thân, bất đắc dĩ nói, ngược lại là. Hừ, Hoa Tâm. Cổ Thiến Nhất thanh âm mang theo khinh thường. La Thành cái này không nhịn được, trong lòng ai nha một tiếng, đón nghĩ đến cái gì, rào hoặc cười, thâm tình chân thành nói, kỳ thực ta thích là ngươi. Lời này vừa ra, Cổ Thiến Nhất biểu tình liền đặc sắc vạn phần, đón áo nao nói bậy. Thực sự a, bằng không thì ta xong rồi sao cất giấu của ngươi dạy. La Thành vừa nói, một bên đem màu trắng tiểu hài phủng ở lòng bàn tay, giống như đối đại món bảo vật tựa như. Cái này Cổ Thiến Nhất không nói, gắt gao nhìn chằm chằm con kia dạy, gương mặt dần dần phiếm hồng, sau đó xoay người rời đi. Theo ta đấu. Cổ Thiến Nhất vừa đi, La Thành lập tức rào rạt đắc ý nói một câu. Chương 653, dồn vào từ địa. Hoàng hôn lúc, gặp hải bến tàu, La Thành là nghiêm hành chi bọn người tiễn đưa. Người này xuất hiện ở bến tàu lúc, khiến cho không nhỏ rối loạn, không nói nghiêm hành chi chờ hắn quốc thiên tài danh hiệu, đi qua hắc bạch thai quyết chiến. La Thành danh tiếng ở quốc nội đã là như mặt trời ban trưa, nhắc tới tên của hắn, ai cũng phải giơ ngón tay cái lên. Nguyên nhân dĩ nhiên là hắn đánh bại Khương Hy, mà Khương Hy lại đã đánh bại nghiêm hành chi. Ở như vậy tương tự hạ, La Thành thực lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Thậm chí La Thành biến thành người khác hài tử điển phạm, bị dùng để khích lệ tân sinh một đời, để cho hắn ở rất nhiều người trong lòng thành làm gương. Thật tốt bảo trọng, lần sau ở Đại Ly Quốc gặp. Nghiêm hành chi nói ra, giọng nói tiết lộ không muốn, bất quá trên mặt hoàn thị tràn đầy dáng tươi cười, không có nữ nhân như vậy tiểu cách, nam nhi trong lúc đó càng nhiều hơn chính là hào khí. La Thành, nói không chừng ngươi lần sau tới thời điểm chính là thần hồn cảnh. Hoa Hổ cười nói, cho ngươi mượn chút lành. La Thành nói ra, cái này mặc dù là lời nói đùa, chính là khi hắn đánh bại Khương Hy sau này, cái này đã trở thành hắn mục tiêu mới. Biến thành thần hồn cảnh. Đi Đại Ly Quốc, cùng Liễu Đình thành hôn, hết thành sư phụ kiếm Trần Đích tâm nguyện. Ánh mắt thả lâu xa một chút, hắn còn muốn đi võ học hưng thịnh nơi, tìm được mẹ, người một nhà đoàn tụ. Chúng ta đi. Nghiêm hành chi đưa tay vô nhẹ La Thành vai vài cái, đón hướng hắn gật đầu, dẫn người lên thuyền. La Thành. Diệu Thiên Thiên theo đoàn người phía sau đi tới trước mặt hắn, trong mắt lưu luyến không rời, nhu tình như nước nói, ngươi sẽ tới hay không mậu dịch thành bang xem ta. Đương nhiên, ta còn không có cùng Diệu các chủ nói lời cảm tạ nghi. La Thành nói ra. Nghe vậy, Diệu Thiên Thiên đây mới là cảm thấy mỹ mãn, rực rỡ hướng hắn mỉm cười, vui sướng lên thuyền. La Thành nhìn nàng bóng lưng, cảm thán lắc đầu, đột ngột nhận thấy được một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào bản thân, tò mò nhìn sang, nguyên lai là Cổ Thiến Nhất đứng ở trên bong thuyền, cư cao lâm hạ quan sát. Từ khi La Thành ban nay nói ái sau, Cổ Thiến Nhất thẳng tuốt không dám ra hiện tại trước mặt nàng, tự nhiên cũng liền không có xuống tới cùng hắn nói đường. La Thành giật mình, đón Cổ Thiến Nhất tầm mắt, đột nhiên đem tay trái giơ lên thật cao, cầm lấy một cánh cô gái bạch dày hướng nàng phất tay nói đường. Có thể rõ ràng nhìn thấy Cổ Thiến Nhất nhìn thấy hắn cái dạng này, trong mắt tràn đầy lửa giận, hừ lạnh một tiếng sau, xoay người ly khai thuyền lan. La Thành rất hài lòng bản thân ác thú vị đạt được hiệu quả, đùa giỡn Cổ Thiến Nhất như vậy mỹ nhân. Có khác một phen tư vị. Cuối cùng, thuyền lớn dương buồn xuất phát, chở một đám thanh niên tài tuấn ly khai, hướng phía mặt trời chiều hạ xuống phương hướng chạy, từ từ trở thành một điểm đen biến mất ở trong mắt La Thành. Ly biệt thương cảm trong lòng vẫn là có, nhưng cũng không phải rất mạnh liệt, La Thành không có được quá lớn ảnh hưởng, bởi vì sớm muộn gì có một ngày còn có thể gặp lại, nhất là nghiêm hành chi, khứ đại ly quốc thời gian đã không xa, chỉ kém một bước cuối cùng. Thân hôn cảnh, ta tới. Cùng lúc đó, ở Khương Thị, toàn bộ phủ đệ giống như có mây đen bao phủ tựa như, mỗi người tâm sự nặng nề, tâm tình xa xút. Từ khi Khương Hy bị thua sau, ở quý phủ tiếng cười đã trở thành một loại xa xỉ, cũng không có ai dám phá hư cái này cổ bầu không khí. Ở Khương Phủ Hậu Viện có một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện, chỉ dùng để đến thương lượng chuyện quan trọng địa phương, nơi này một loại không có phát sinh đại sự chắc là sẽ không sử dụng. Nhưng mà mấy ngày này Khương Thị thị tộc thành viên trọng yếu không ngừng xuất nhập. Khương Thị thị tộc tộc trưởng Khương Lâm Thiên cùng nhị đương gia Khương Trụ Tiểu La Thành mang tới uy hiếp triển khai thảo luận. Đại La vực chính đang nhanh chóng phát triển, Khương Thị địa vị tràn ngập nguy cơ, vốn đang có thể mượn Khương Hy áp đè một cái La gia huy phong, ai biết lôi thuộc tính linh thể đều bắt không được La Thành, đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Biệt khuất nhất hoàng thị Khương Lâm Thiên, hắn bế quan mấy năm, rốt cục đạt đến thần hồn cảnh, đang muốn đại triển kế hoạch lớn, đem Khương thị mang hướng cao độ trước đó chưa từng có, nào ngờ trống rông nô ra một cái La Đình Thiên, thần hồn cảnh cựu trọng thiên thực lực giống như là đại sơn áp ở trên đầu. Mà cái này còn chưa phải là then chốt, thật ở nguy cơ đến từ La Thành. Hắn là đại la vực tộc trưởng, cũng là thần phong quốc các cái thế lực trẻ tuổi nhất người trưởng đà, nhưng lại không phải là trên danh nghĩa, có thực quyền. Cân nhắc đến La Thành cùng Khương thị quan hệ cùng mâu thuẫn, không đề phòng thật sự là ngây thơ. Nếu như nói đây là buồn lo vô cớ, La Thành cùng Khương thị đổ ước còn lại là treo ở Khương thị đỉnh đầu kiếm, một khi đổ ước đến kỳ, tự lấy La Thành cảnh giới bây giờ tới tìm hắn môn tác phải bồi thường, cũng có thể muốn đi Khương thị bên Giang Sơn. Đến khi đó, thế lực khác cũng có nhìn chằm chằm đối kỳ hạ thủ, tạm ăn lên cái này đã từng thần phong quốc quái vật lớn. Lấy Tống ra mà nói, Tống Đào cùng La Thành quan hệ giao hảo, đến lúc đó hai nhà liên thủ, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Dù cho Khương Lâm Thiên là thần hồn cảnh, lại cũng bất quá là nhất trọng thiên. Trước đây cũng không nên lập được đánh cuộc này, lớn như vậy lỗ thủng ngươi cũng đồng ý. Khương Lâm Thiên một loại không có tùy tiện giận chó đánh mèo người khác, nhưng này lần vẫn là không có nhịn xuống phát hỏa. Khương Trụ ủy khuất rụt cổ một cái, trước đây thần phong thí luyện kết thúc, đúng là hắn đồng ý cùng La Thành lập được đổ ước. Ai có thể nghĩ tới một năm không đến, tiểu tử kia theo luyện khí cảnh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đến bồi nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn, cái này nói ra có người tin. Hơn nữa, trước đây Khương Hy thì không nên chọc hạ cái phiền toái này. Khương Trụ biện giải một câu, câu nói sau cùng nhỏ giọng thầm thì chứ. Hừ. Khương Lâm Thiên trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, Khương Hy là nữ nhi của hắn, Khương Trụ lời này bên trong trách tội hắn đương nhiên là nghe được. Khương Hy hiện tại thế nào? Khương Lâm Thiên vấn đạo. Tộc trưởng, tiểu thư vẫn còn ở chữa thương. Một gã quản gia đứng ra nói ra. Vẫn còn ở chữa thương. La Thành hạ thủ có thể thật là độc ác. Khương Lâm Thiên một hồi đau lòng, cái này nữ nhi bảo bối là Khương thị tương lai, cũng không thể lại xảy ra vấn đề gì. Ta không sao. Giữa lúc này, Khương Hy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa đại điện, ở một mảnh trong ánh mắt kinh ngạc đi đến. Phụ thân, La gia phải phòng ngừa, hiện tại đại la vực không có làm khó dễ, là bởi vì chỉ có La Đỉnh Thiên một người. Nếu như làm đại la vực phát triển đến siêu cấp xích kim cấp thế lực, chúng ta Khương thị trở nên có cũng được không có cũng được, tình cảnh cũng sẽ bị động. Hơn nữa lấy ta với La Thành lý giải, nhất định sẽ hạ thủ. Khương Hy nói ra. Đích xác, tiểu tử này có cửu hoán tất báo. Khương Trụ thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Có thể là chúng ta Khương thị căn bản không đủ chống lại a, tiểu coi là phụ nhân mạch, cũng chỉ có thể mời được thần hồn cảnh bốn ngũ trọng thiên, còn muốn tiền trả một đại bộ phận phí dụng, nhưng bọn hắn nghe được La Đỉnh Thiên thực lực, sợ đến kẻ ra quần. Khương Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Hoặc là chết, hoặc là sống, dồn vào tử địa sau đó sinh. Ngươi có biện pháp nào sao? La Thành người này, không thể học hỏi, nhưng có một chút, hắn không thích có tính khiêu chiến chuyện tình. Chúng ta Khương Thị đã mất đi với khiêu chiến của hắn, cho nên ta dám xác định, hắn với bồi thường đã không để ở trong lòng. Vấn đề là muốn hắn không duyên cớ vô cớ buông tha, cũng là không thể nào, cho nên ta có một cái kế hoạch, dùng liên hôn phương thức mê hoặc đại la vực, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi nữ nhi trưởng thành. Nữ nhi bảo trọng ở đại la vực lớn lên thành siêu cấp xích kim thế. Lực trước kia, đạt đến thần hồn cảnh. Nếu La Gia không đồng ý liên hôn nhi. Một bên Khương Trụ chen miệng nói. Vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Chương 654, hỗ trợ làm ai? Làm Khương Thị muốn cùng đại la vực lập được hôn ước tin tức truyền tới sau, thủ đô cao thấp một mảnh ồ lên, bất quá cũng không lâu lắm. Mọi người lại cảm thấy đương nhiên. Lấy Khương Thị tình huống trước mắt đến xem, trước kia thần phong quốc cự đầu phong thái sớm đã thành không ở, nhất là đại la vực phát triển càng chí mạng nguy hiếp. Khương Thị rõ ràng ý thức được điểm ấy, bắt đầu nhận thức túng, không làm đệ nhất, làm lão nhị cũng tốt, bằng không thì tương lai có thể hay không ở thần phong quốc sinh tồn đều là chuyện khó. Hôm nay, sẽ phải nhìn đại la vực thái độ cùng đáp lại. Khíu giác bén nhạy nhân ý thức được đây là một lần thăm dò đại la vực thái độ thời cơ tốt nhất. Nếu đại la vực cự tuyệt, nói rõ muốn cùng Khương Thị tử chiến, hai nhà không có cùng giảng giải có khả năng. Nếu quả thật như vậy, Khương Thị hội áp dụng dạng gì phương thức đánh trả, đáng giá mọi người quan tâm. Một cái không tốt, nói không chừng hội bạo phát một hồi đại chiến. Đối với Đại La vực người mà nói, ý vị này một hồi hoàn toàn thắng lợi. Đã từng Thần Phong quốc đệ nhất thế gia chạy tới chủ động yêu cầu lập được hôn ước, nói rõ Đại La vực đã không còn là trước đây cái kia mặc cho người làm thịt tiểu tiểu hắc thiết cấp thế lực. La phủ tiên điện, La Thành tiếp kiến Khương thị tộc trưởng Khương Lâm Thiên Di cập nhị đường già Khương trụ bọn người. Ở trong đại điện, bảo dương chống chất, chiếm cứ trong điện hơn nửa bên không gian. Cùng La Thành gặp qua ba mặt, mỗi lần đều nhìn chằm chằm Khương Lâm Thiên vẻ mặt hòa ái, liền phải hai bên trái phải thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn Khương trụ đồng dạng treo dáng tươi cười, cho dù có vài phần ngỡ ép. Gia phụ ni. Khương Lâm Thiên nói xong một đống lớn lời khách khí sau, mong đợi hỏi một câu. Chính đang bê quan, Khương tộc trưởng có chuyện gì nói với ta cũng giống như vậy. La Thành lời nghe có phần cà lơ phất phơ, đây cũng không phải hắn giả vờ, mà là thật cảm giác được buồn chán. Khương thị đã chịu thua, ý nghĩa hắn ở Thần Phong quốc đã không có đối thủ. Đại La vực cùng Khương thị ân oán nói đến thực sự xấu hổ, là ta rẻ nữ vô phương, mới đưa đến đi cho tới hôm nay bước này, hiện tại nhìn thấy La Thành ngươi khôi phục trước kia phong thái, lúc này mới an lòng. A. Nghe đến mấy cái này lời vô ích, La Thành nhảm chán ngáp một cái, vươn người một cái, sau đó thấy dừng lại Khương Lâm Thiên, nói ra, tiếp tục, không cần để ý ta. Khương Lâm Thiên khỏe miệng co quắp, trong lòng có bao nhiêu biệt khuất chỉ có tự mình biết. Thần Phong quốc vừa kinh lịch một hồi đại chiến, đúng là trăm phế đợi hưng lúc, sao không ta ngươi hai nhà liên thủ, cộng tạo phồn hoa thịnh thế. Khương Lâm Thiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nói xong muốn nói. Phải nên làm như thế nào nhi? La Thành biết rõ còn hỏi, cùng đối phương lên giọng quan. Khương Mô Co vừa nghĩ pháp, không biết nên không nên nói. Khương Lâm Thiên lấy lui làm tiến, châm trước phía dưới. Không nên nói. Nào ngờ La Thành không án bộ sách võ thuật ra bài, một câu nói đem hắn phá hỏng, nhưng làm lao ra hỏa này chơi đùa không nhẹ, trường lớn suy nghĩ con người, miệng mở lớn chứ lại nói không ra lời. Ha ha ha, đùa giỡn. Khương tộc trưởng tha thứ vãn bối tuổi còn trẻ khí thịnh. La Thành ầm ĩ cười, sửa lời nói. Hắn cái dạng này ngược lại đem Khương trụ tức giận đến không nhẹ, cắn chặt hàm răng, ngũ chỉ các đốt ngón tay bởi vì nắm tay mà phát ra cọt kẻ tâm hưởng. Nếu như có thể, Đại La vực cùng Khương thị lập được hôn ước, cái này chẳng phải là nhất kiện chuyện đẹp. Khương Lâm Thiên trợn mắt nhìn đệ đệ mình liếc mắt, đón vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt chân thành. Hôn ước a? La Thành sờ sờ hàm. Như có điều suy nghĩ nói ra, chính là ta đã có hôn ước, hơn nữa nhà ngươi Khương Hy cả người có điện, ai dám muốn à, bất quá cũng không đúng, nàng có thể phát pháo, sau này luận bàn đứng lên, có thể danh tránh ngôn thuận ước pháo. La Thành, ngươi chớ quá mức. Khương trụ không thể nhịn được nữa, rít gào một tiếng. Quá phận. Hắc hắc, trước đây ta bị các ngươi phế bỏ, người của các ngươi ở ta buôn lưu thành bến tàu nhục nhã cha ta, cái này có tính không quá phận. La Thành cười lạnh một tiếng, hài hước nhìn hắn. Im miệng. Khương Lâm Thiên quát lớn một tiếng, bên trái tay chỉ ngoài cửa, lại nói, Khương trụ, ngươi đi bên ngoài chờ. Khương trụ sắc mặt đỏ lên, tức giận đến mặt má gồ lên, hung hăng hất một cái tay, không cam lòng đi ra đại điện. La Thành A, ngươi đừng thấy lạ, ta đây đệ đệ bây giờ bất thành khí A. Khương Lâm Thiên vô cùng đau đớn nói. Không có gì đáng ngại, ta rất đại độ. La Thành phất phất tay. Biểu thị cái này cũng không tính sự tình. Rộng lượng. Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Khương Lâm Thiên trong lòng oán thầm một câu, đón mới nghĩ đến chính sự, bị La Thành như vậy nhất đã xóa, thiếu chút nữa quên, vội hỏi, kỳ thực cũng không phải tiểu nữ, Khương Hy nàng nói qua, sao thần hồn cảnh, không nói chuyện chuyện nam nữ. Không phải là Khương Hy. Vậy ngươi còn có một cái nhi tử Khương Lăng Trần, lẽ nào cũng muốn gả cho ta. Ta cũng không tốt cái này miệng. La Thành khoa trương nói. Lời này vừa nói ra, trong điện người cười vang, ngay cả Khương thị người hầu cùng quản gia cũng là phỉ cười không thôi. Khương Lâm Thiên không lời chống đỡ, hắn phát hiện mình già thật rồi, theo không kịp hiện tại người tuổi trẻ tư duy. Cũng không phải, là cháu gái ta Khương Ngọc Trí. Nói còn chưa dứt lời, La Thành cái đầu lắc cùng bát cổ tựa như, ngắt lời nói, được rồi, nữ nhân kia ta nếu không khởi. Chưa nói cho ngươi a. Khương Lâm Thiên cực độ không nói, lập tức nói, La Thành ngươi đã có hôn ước, Khương thị làm sao sẽ ép buộc nhì, ta nghe nói La Gia Nhị Đương Gia La Hành Liệt có hai cái công tử. Đích thực xin lỗi, Khương tộc trưởng, ta hai đứa con trai kia đã có hôn ước. Ngồi ở La Thành bên cạnh La Hành Liệt ngắt lời nói. Lúc nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Khương Lâm Thiên ngạc nhiên nói, hắn chính là chuẩn bị sẵn sàng mới tới, con trai của La Hành Liệt La Tuấn cùng La Hùng rõ ràng cũng không có hôn ước. Ban nãy, La được lôi ý giản nói thay, so với La Thành còn muốn dứt khoát, rõ ràng là ở cự tuyệt hắn. Cái này, ngay cả Khương Lâm Thiên lòng dạ sâu hơn, cũng thì không cách nào ức chế trên mặt tức giận, nhớ hắn Khương thị thị tộc trước kia là loại phong quang, hắn căn bản khinh thường thần phong quốc thế lực khác, cho nên trong nhà dòng chính tử nữ đều không làm đầy tớ lập được hôn ước. Kết quả hiện tại ngược lại, hắn chủ động tới cửa, còn bị nhân ghét bỏ. Khương tộc trưởng đừng thấy lạ, chỉ có thể nói ngươi đến chậm một bước, ngươi có thể còn có người nào chọn. La gia không chỉ nhị thúc ta hai đứa con trai. La Thành gặp sắc mặt hắn, còn là cho hắn một cái dưới bậc thang, nói cho hết lời sau, biết bản thân đích thực thái thiện lương, vốn là hắn dự định hung hăng trêu chọc lao gia hỏa này. Khương Lâm Thiên do dự, La Thành mặc dù là tộc trưởng, có thể hắn tuổi còn trẻ, không có nữ tử, ngược lại hắn có hai cái thúc thúc, hắn nhị thúc chính là La Hành Liệt, đã cho thấy thái độ, tam thúc chỉ có một nữ nhi La Phi Yến. Còn giữ lại, cũng chỉ có La Lôi. Có thể La Lôi là nghĩa tử A, thân phận này Khương Lâm Thiên trước kia là tuyệt đối sẽ không suy tính. Vì gia tộc, Khương Lâm Thiên cắn răng, trong lòng mặc niệm bốn chữ này, làm ra quyết định, nói ra, nghe nói La Thành ngươi còn có một cái ca ca. Ngươi là nói La Lôi A. La Thành cái này thật ngoài ý muốn, đối phương đây là không đạt đến mục đích không bỏ qua A. Hắn nhìn chung quanh đại điện, chưa thấy La Lôi người ảnh, đón ý thức được như vậy hội nghị hoàn thị La gia đệ tử La Lôi không có tư cách tham dự. Vậy nếu không Khương tộc trưởng đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ta hỏi một chút La Lôi ý nghĩa. Như thế rất tốt. Đợi được Khương thị người thối lui sau, La Thành lớn tiếng nói, La Lôi đi đâu? Tộc trưởng, La Lôi thiếu gia chắc còn ở ngủ. Quản gia đáp, đem hắn gọi đến. Cũng không lâu lắm, La Lôi tại hạ người dưới sự hướng dẫn đi tới đại điện, hắn như là mới vừa tỉnh ngủ, đạo, La Thành, tiểu tử ngươi ở Mỹ. Tộc trưởng, hắn ngay từ đầu không thấy được trong điện La gia có uy vọng nhân đều ở đây trong, phát hiện sau này, vội vã đổi giọng, tránh nhi bắt kinh kêu lên. Người của La gia đều biết cái này hai tình cảm huynh đệ sâu, cũng không có ai tự giữ lao thành khứ khiển trách La Lôi trước mặt nói với tộc trưởng bất kính. La Lôi, ngươi và Văn Khiết cô nương thế nào? La Thành vấn đạo. Thất bại. La Lôi tức giận đáp, nghĩ thầm còn không phải là bởi vì ngươi. Bất quá hắn không có thực sự quái La Thành, hắn đích xác thông qua La Thành thấy được Văn Khiết sáng tỏ bản chất. Tốt, đây là chuyện tốt, ở đây đang có một cái cọc hôn ước cho ngươi. Hôn ước. La Lôi trước mắt sáng ngời. Hôn ước đối với con em thế gia mà nói không tính là ngạc nhiên, chính là hắn chỉ bất quá nghĩa tử, nhà ai cô nương đồng ý à. Tộc trưởng, đối phương cái gì cái tình huống? Ngươi yên tâm, nhân gia là đại gia tộc tiểu thư, gia diện mạo, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người lại vóc người. Khu khu, Thành Nhi, chú ý hình tượng. Bên cạnh La Hành Liệt xấu hổ nhắc nhở. Được rồi, dù sao cô đó rất ưu tú, chính là thanh âm có phần khó nghe. La Thành ngượng ngùng cười. Thanh âm khó nghe. Rốt cuộc ai a? La Lôi nghi ngờ nói. Khương thị Khương Ngọc Trí. Vừa nghe lời này, La Lôi sắc mặt thoáng cái tự liếc, vẻ mặt đưa đàm nói ra. La Thành, ta không có thủ oán với ngươi à, vì sao như vậy hại ta? Lời này vừa ra, trong điện lại là tiếng cười không ngừng. La Thành làm khó, La Lôi chết sống không chịu, chính là phụ thân hắn đã cho hắn chỉ thị, phải đem hôn sự xác định xuống tới. Cho dù phụ tử hai người nhìn ra đây là Khương thị kế hoan binh. Nhưng đồng dạng, Đại La vực cũng cần thời gian, bằng không thì cẩu nóng nảy còn nhảy tường. Khương thị biết rõ tương lai nhất định vong, cũng sẽ không ngồi nữa coi Đại La vực phát triển. Thật không đồng ý. Kỳ thực nếu là vì gia tộc, ta còn là nguyện ý hy sinh, nhưng hôm nay ta đã tìm được chân ái, nàng tiểu bên ngoài chờ ta. La Lôi nói xong, chạy tới cửa bắt chuyện một tiếng, đón một cô thiếu nữ đi đến. Nàng là Văn Khiết năm người một trong, rất ít nói chuyện, La Thành đến bây giờ còn chưa từng nghe qua thanh âm của nàng. Bất quá ở Nghiêm Hành Chi cùng Khương Hy quyết chiến trong, nàng làm bạn ở La Lôi bên người, điểm ấy hắn vẫn là biết. Người tên là gì? La Thành hiếu kỳ vấn đạo. Lệ Vũ. Tên rất hay. Ở La Gia đợi tập quán sao? Lệ Vũ không biết hắn có ý gì, chần chờ gật đầu. Ta quyết định giúp La Lôi cùng ngươi nói một cái cọc hôn sự, không biết ngươi có nguyện ý hay không? La Thành nói ra. La Lôi nóng nảy, hướng La Thành tễ mi lộng nhãn, ý bảo hắn và Lệ Vũ quan hệ của hai người còn không có xác định xuống tới, đang đứng tại cơn có hảo cảm gặp gỡ trong. Lệ Vũ thoáng cái luôn cuống, sau đó sắc mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn La Lôi liếc mắt, còn tưởng rằng là ý tứ của hắn. La Lôi kêu to hoan uổng. Thực không dám đầu giếm, hiện tại có mặt khác người một nhà đến bức hôn, phải gả cho La Lôi, nhưng hắn tiểu tử nói ngươi mới phải nàng chân ái, ngươi muốn thì nguyện ý, là được, không được, người khác còn ở bên ngoài chờ đợi. La Thành cố tình nói ra. Ta nguyện ý. Lệ Vũ vừa nghe lời này, mở miệng tới một câu. Chương 655, ép duyên. Lệ Vũ sau khi nói xong lời này, mặt đỏ cùng cây táo không sai biệt lắm, dậm chân, cái gì cũng không đoái hoài tới, chạy vội ra đại điện. La Lôi vui mừng không thôi, hướng La Thành giơ ngón tay cái lên, lập tức đuổi theo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này hôn sự tại đây sao định, bất quá Khương Ngọc Trí lại làm cho La Thành khó khăn. Hắn nhị thúc không đồng ý La Tuấn hoặc là La Hùng, đại la vực dòng chính đệ tử trong đã không người nào có thể dùng. La Thành cái này đột nhiên minh bạch vì sao một chút thế lực to lớn gia tộc muốn sinh nhiều như vậy tử nữ, nguyên lai là có như vậy một tầng cân nhắc. Đem Đường Lỗi gọi tới. La Thành trầm ngâm sau một hồi, lại là để phân phó một câu. Cái này, Khương thị người sẽ không đáp ứng đi. La Hành liệt minh bạch hắn muốn, có chút ít lo lắng nói ra, ban nãy Khương Lâm Thiên liền phải La Lôi đều trướng mắt, hơn nữa một cái họ khác nhân. Cho dù Đường Lỗi thiên phú và La Lôi ưu tú rất nhiều, chính là gia tộc liên hôn, nhìn chúng hoàn thị mỗi cái thân phận. Cái này không liên quan chuyện của ta, hắn nếu không muốn, cũng là bản thân buông tha môn này hôn sự, cũng không phải là ta đại la vực cự tuyệt. La Thành nói ra. Nghe vậy, La Hành liệt rơi vào do dự, hắn không muốn để cho con trai mình cùng Khương thị lập được hôn ước, là bởi vì biết căn cứ vào hai nhà quan hệ hạ, hôn ước trong nam nữ đều là vật hy sinh. Bất quá nếu như bây giờ không có biện pháp, tuân theo người người muốn vì gia tộc xuất lực nguyên tắc, La Hành Liệt cũng không khỏi không làm ra hy sinh. Cùng lúc đó, Đường Lỗi thi điên đi tới đại điện, nhìn thấy trong điện có nhiều người như vậy, tuyệt không túng, trái lại sức mạnh rất đủ vấn đạo. La Thành, tìm ta có chuyện gì? Ngươi mấy ngày hôm trước không phải là muốn ta an bài cho ngươi hôn sự sao? La Thành vấn đạo. Đúng vậy, lẽ nào? Đường Lỗi nghe hắn vừa nói như vậy, minh bạch cái gì, ánh mắt mong đợi giống như đói người nhìn thấy mỹ thực. Không sai, hiện tại có một cái cọc hôn sự không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nhà gái tình huống gì? Đường Lỗi cho dù vui vẻ, nhưng vẫn là ôm vài phần hoài nghi, cẩn thận vấn đạo. Thiên Kim tiểu thư, thân phận tuyệt đối phù hợp ngươi yêu cầu. Tướng Mạo Nhi, cũng rất đẹp. Chân trường. Đường Lỗi vấn đạo. Hắn lời này vừa ra, trong điện những người khác sắc mặt có phần mất tự nhiên, nhất là một chút lão giả, tràn đầy xấu hổ. Đương nhiên, ta còn hội gạt ngươi sao? Nghe nói như thế, Đường Lỗi có dũng khí bị hàm bính đập trúng kinh hỉ, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, vội vàng nói, tên cứ gọi là gì? Khương Ngọc Trí. La Thành nói ra tên này, lo lắng nhìn sang. Chính như hắn lo lắng như vậy, Đường Lỗi thoáng cái vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt, kinh hỉ không còn sót lại chút gì, còn đoán trách nhìn về phía hắn. Xem ra hắn cùng La Lôi nghĩ giống nhau, cho rằng La Thành là ở hại hắn a. Các ngươi đi ra ngoài trước hạ, ta cùng Đường Lỗi đơn độc tâm sự. La Thành ý bảo đạo. Trong điện người bao gồm La Hành Liệt đứng dậy, trước sau ly khai đại điện. La Thành, ngươi không thể thả như vậy cái hố ta a. Nhân vừa tẩu quang, Đường Lỗi khóc không ra nước mắt kêu lên. Ngươi trước hay nghe ta nói, đây là vì gia tộc, Khương thị vì thử chúng ta, thẳng nếu không đáp ứng, sợ rằng sẽ làm ra Ngọc Thạch câu toái sự tình đến, cho dù có cha ta ở, có thể là chúng ta những thứ này tộc nhân sẽ phải chịu trùng kích, mà bây giờ lại đúng là nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. La Thành nghĩ đối lý, vì vậy hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý. Vậy tại sao không gọi La Lôi a? Tiểu tử kia so với ta hợp. Đường Lôi con ngươi đảo một vòng, đem như vậy chuyện tốt giao cho những người khác. Hắn mới vừa rồi cùng một nữ nhân lập được hôn ước. La Thành bất đắc dĩ nói. Tốc độ thật mau. Đường Lỗi buồn bực nói. Thế nào? có nguyện ý hay không, ta không bức ngươi. Ta có thể cùng nàng ngủ sao? Đường Lỗi vẻ mặt đau khổ rầu rĩ hồi lâu, đông nhiên trước mắt sáng ngời, dáng tươi cười trở nên có vài phần nhộn nhạo. Đương nhiên, ngươi cưới vợ hắn qua môn, hai người chính là chính thức phu thê, muốn làm cái gì thì làm cái đó. La Thành cười cười, đón thoại Phong nhất chuyển, nghiêm nghị nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không nên cử động thật cảm tình, dù sao chúng ta cùng Khương Thị quan hệ ngươi cũng là biết, nếu có một ngày quyết liệt, mẫn cảm nhất tiểu là hai người các ngươi. Ta biết, Đường Lôi không có chú ý tới mình đã bất chi bất giác cam chịu cái này cái cọc hôn sự. Chuyện này gia tộc có lỗi với ngươi, nhưng ngươi yên tâm, gia tộc sẽ không bạc đãi của ngươi. La Thành nói xong câu đó, đồng nhiên biết tộc trưởng vị trí này cũng không tốt làm, phải hiểu được cân đối cùng lấy hay bỏ. Sở dĩ không cho La Hành liệt nhà ra, là bởi vì nhị thúc chính là gia tộc lực lượng trung kiên, nếu La Tuấn cùng Khương Ngọc Trí thật phát sinh cảm tình, đối với gia tộc vô cùng bất lợi, hội mai phục phân liệt mầm tai họa. Nếu như là Đường Lỗi, sẽ không lo lắng như vậy, có thể La Thành lại cảm thấy có lỗi với hắn. Kết quả là, mới vừa ngồi trên tộc trưởng vị trí còn không bao lâu La Thành có một loại chán ghét cảm giác, nghĩ Hoàn Thị làm không có một người câu thúc võ giả muốn dễ chịu nhiều. Không tồi chính là, Đường Lỗi không cảm thấy có cái gì không công bình, hắn được Đại La vực tỉ mỉ tài bồi, nhưng vẫn không có ra khỏi cái gì lực, giác phải không có ý tứ, thật vất vả có việc này, làm một chút hy sinh cũng là đáng giá, hơn nữa cái này hy sinh còn mang theo vài phần hương diễm. Quyết định xuống tới, đương nhiên còn phải nhanh Khương Thị có nguyện ý hay không. La Thành đem nhân kêu trở về, lại để cho Khương Lâm Thiên đến. Thế nào? Khương Lâm Thiên đi vào đại điện, hỏi thăm sự tình tiến triển. Liên quan tới hôn sự, nếu Khương Thị không chê, tự cùng ta La gia đệ tử Đường Lỗi lập được hôn ước đi. La Thành không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lời này vừa nói ra, Khương Thị bọn người cả kinh, cho dù là không nhận biết nhân, nghe thế cái không đồng dạng như vậy dòng họ, cũng có thể cảm thấy không thích hợp. Đường Lỗi. Khương Lâm Thiên sắc mặt xấu xí, nhìn đứng ở trong đại điện đường, cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, chính hắc hắc cười khúc khích nhìn bọn họ. Ta không đáp ứng. Các ngươi đại la vực khinh người quá đáng. Khương Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, phải gả chính là hắn nữ nhi, vốn chính là không tình nguyện, hiện tại phải gả Hoàn Thị Đường Lỗi, thục có thể nhịn, thục không thể nhẫn. Ta đây cũng không có biện pháp, các ngươi như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, ai có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa Đường Lỗi là ta La gia hiếm có người mới, thiên phú gần với ta a. La Thành không sao cả nói ra. Hơn nữa cái này cũng là lời thật, Niếp Tiểu Thiến đi rồi, Đường Lỗi đích xác gần với hắn, cho dù đao đạo thiên tài La Độc cũng không kém, chính là so sánh với tiểu tử này lực lượng đáng sợ, còn chưa đủ. Nói như vậy, cũng được đi. Khương Lâm Thiên do dự hồi lâu, Hoàn Thị đáp ứng, hắn biết La Thành lời này không giả, Đường Lỗi chính là La gia bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một cái trình độ đến nói, so với La Lôi tốt hơn. Kỳ thực Đại La vực nội bộ đại khái tình huống, Khương Thị đều điều tra không sai biệt lắm, dù sao cũng là ở thủ đô, Khương Thị thâm căn cố đế thế lực không phải là đùa giỡn. Đại ca A. Khương Trụ thanh âm đã mang theo rên rĩ, nếu không kiệt lực khống chế được, tại chỗ muốn cùng La Thành tuyên chiến. Nghe ta. Khương Lâm Thiên chân thật đáng tin nói ra, có thể ngồi trên tộc trưởng vị trí, tự nhiên so với Khương Trụ như vậy anh chàng lỗ mãng muốn trầm ổn nhiều lắm. Nếu quyết định, chúng ta sẽ tới thương lượng một chút chi tiết đi. La Thành cười nói. Tự nhiên, hai nhà hôn sự hy vọng mau chóng hoàn thành, miễn cho có người tin đồn, mặt khác ở đồ cưới phương diện, Khương Thị sẽ cho dư thịnh soạn nhất. Đồng thời hy vọng La Thành ngươi có thể quên nhớ cùng chúng ta Khương Thị đổ ước, theo đổ cưới bên trong trừ. Khương Lâm Thiên thong thả nói ra. Lời này mới phải trọng điểm, nếu không cho La Thành thủ tiêu đổ ước, lập được hôn ước cũng bất quá là bánh bao thịt đả cẩu, hữu khứ vô hồi. Đổ ước là một cái có thể muốn Khương Thị mạng già con bài chưa lật, cho nên Khương Lâm Thiên lời này khiến cho ở đây người của La gia kịch liệt thảo luận, đại đa số thái độ dĩ nhiên là phản đối. Bất quá người tinh minh đều biết, đổ ước bồi thường quả thực kinh người, nhưng nếu như Khương Thị không muốn cho, cũng bất quá là bọc nước, vừa chạm vào tức phá. Hơn nữa nhìn Khương Thị hiện ở cái dạng này, nếu cự tuyệt, sau này xác định vững chắc sẽ không cho. Khương Thị tựa hồ biết nếu như ta không để cho, chắc là sẽ không cự tuyệt, vì vậy lập được hôn ước đến vu hồi, xem ra có người rất hiểu ta. La Thành lòng nói đạo. Do dự sau một hồi, La Thành quyết định Hoàng Thị đáp ứng, đổ ước từ bỏ, thế nhưng Khương Thị đổ cưới phải đủ phân lượng. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Khương Lâm Thiên bảo đảm nói, tại chỗ đem cấp cho đổ cưới nói ra, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Nghe hắn nói đổ cưới, người của La Gia dần dần biến sắc, đón tràn đầy cuồng nhiệt chi sắc, rõ ràng đều bị đả động. Liên phải La Hành Liệt cũng là thấp giọng nói, Khương Thị cái này đổ cưới so sánh với lần bồi thường phụ thân ngươi mấy lần à, có thể hay không có bẫy. Hắn lo lắng Khương Thị thị tộc có thể hay không thừa dịp hôn sự, vì thế bố cục phát động chiến tranh. La Thành nghe ra hắn trong lời nói ý nghĩa, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, cái tình huống này phải phòng ngừa. Khương Thị không lý do đem nữ nhi gả cho ra ngoài, trả lại cho dư nhiều như vậy đồ cưới, nhìn như là ở hao tài tiêu thai. Chính là ai có thể bảo trọng có đúng hay không ở mê hoặc La Thành, vì thế phát động chiến tranh. Bất quá La Thành nghĩ lại không thể, thực lực tuyệt đối trước mặt, như vậy kế hoạch vừa chạm vào tức phá. Cho nên La Thành có khuynh hướng Khương Thị là thu được cơ hội thở dốc. Đáng giá nhắc tới chính là, Khương Thị dám lên môn cầu hôn, vẫn có chứ mình dựa, bởi vì Khương Thị bây giờ còn có vô đến thực lực, bằng không thì đợi được Đại La Vực thực sự lớn lên, Khương Thị làm như vậy căn bản vô hiệu. La Thành, đồ ước. Khương Lâm Thiên nói xong đồ cưới, thận trọng nói ra một câu. Động phòng hoa chúc lúc, chính là đồ ước tiêu hủy một khắc kia. La Thành đương nhiên không có khả năng hiện tại liền đem đồ ước giao ra đây, phòng ngừa nhân chi tâm không thể không. Nghe nói như thế, Đường Lỗi nết miệng cười cười, thật thà thần sắc để cho Khương Trụ nhìn rất không thoải mái. Khương Lâm Thiên lòng nói tiểu tử này thật là cẩn thận, bất quá ngoài mặt vẫn là vui á biểu thị không có vấn đề. Vì vậy cứ như vậy, cái này cái cọc hôn sự như vậy định xuống. Hơn nữa thành thân thời gian cũng định ở nửa tháng sau một cái ngày hoàng đạo, như thế cấp bách, cũng là Khương Thị nói ra. Đường Lỗi lúc này ngược không có nghĩ hy sinh bao lớn, dù sao hắn cũng không có đối tượng. Hiện tại ép duyên, đưa một cái nũng nịu vợ, dĩ nhiên là cầu còn không được, chính là Khương Ngọc Trí tính tình đích thực quá kém. Thanh Nhi, ngươi thật nghĩ Khương Thị không phải là muốn mượn hôn sự làm khó dễ sao? Khương Lâm Thiên dẫn người đi sau, La Hành Liệt Hoàn Thị lo lắng nói. Nếu như ta nói dám xác định, rõ ràng không chịu trách nhiệm, nếu là gặp chuyện không may, ta tội không thể tha, cho nên phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn, ở thủ đô chúng ta không có việc gì. Thế nhưng chỉ sợ còn lưu tại Ly Châu tộc nhân, như vậy đi, nhị thúc hiện tại tiểu lấy hôn sự làm lý do, đem bọn họ đều mời đi theo, có cha ta tòa chấn, tiểu sẽ không xảy ra vấn đề. La Thành nói ra. Ân. La Hành Liệt gật đầu, tán thưởng nói, La Thành, ngươi rất thích hợp tộc trưởng vị trí này. Chương 656, Thần Hồn Áo Nghĩa. Đại La Vực cùng Khương Thị thị tộc hôn sự nói thành để cho thủ đô người môn nói chuyện say sưa. Chỉ khen ngợi thế sự vô thường, nguyên bản thế cùng thủy hỏa hai nhà còn có thể đi cùng một chỗ. Bất quá, nghe thấy Đường Lỗi tên này, là có thể biết hắn ở Đại La Vực thân phận cũng không cao, mà Khương Thị thị tộc xuất giá vẫn là Khương Ngọc Trí, Khương Trụ Nữ Nhi. Ở Khương Thị tiểu thư trong, thân phận của nàng gần với Khương Hy. Thân phận như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển ý vị sâu xa. Khương Thị có thể đồng ý như vậy hôn sự, còn thật không dễ dàng. Nhưng vô luận như thế nào, nửa tháng sau hôn sự đã thành kết cục đã định, ai cũng không sửa đổi được. La Thành an bài xong tất cả sau, đi gặp cha mình. Người hôm nay như vậy nhục nhã Khương Thị, một khi để cho bọn họ bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ hung hăng trả thù. La Đỉnh Thiên nhìn hắn đẩy cửa tiến đến, nói ra như vậy một câu nói. Bọn họ vốn chính là kế hoa bình, các hữu cần, dù cho ta thái độ khá một chút, cũng không sửa đổi được cái gì. La Thành thoải mái nói ra, năm đó kỷ tuy nhỏ, hiểu được đồ đạc so với bạn cùng lứa tuổi phải nhiều. Cái này ngược không sai. La Đỉnh Thiên tán dương nhìn hắn một cái, đón nghi ngờ nói, ngươi tìm đến ta làm gì? La Đỉnh Thiên nguyên tưởng rằng hắn là đến xin chỉ thị cách làm của mình có hay không không thích hợp, không ngờ tới hắn tự tin như vậy, đón hổ nghi hắn đến mục đích gì? Phụ thân, ta là tới với ngươi thỉnh giáo hạ thần hồn cảnh huyền bí. Nghe nói như thế. Lại gặp được La Thành không kịp chờ đợi cực nóng ánh mắt, La Đỉnh Thiên dở khóc dở cười, lấy một loại cực độ bất đắc dĩ giọng nói ra, ngươi tiểu tử thúi này, mấy ngày hôm trước mới đạt tới hậu kỳ viên mãn, hiện tại liền muốn thần hồn cảnh, lẽ nào quên còn có hậu kỳ đỉnh phong. Cái kia bởi vì cha thần thông quảng đại, để cho Thành Nhi ở vào hậu kỳ viên mãn trạng thái bao hòa, cách hậu kỳ đỉnh cũng không xa, nếu hậu kỳ đỉnh cũng không xa, thần hồn cảnh tự nhiên cũng không xa. La Thành ngượng ngùng nói ra, trong mắt tràn đầy giảo hoạt tiêu ý. Ngụy Biện, ngươi nếu muốn đạt đến hậu kỳ đỉnh, còn cần thời gian rất lâu tu luyện, dù cho ngươi đạt đến hậu kỳ đỉnh, cũng không nhất định có thể đột phá đến thần hồn cảnh. Ngươi biết có bao nhiêu nhân cắm ở hậu kỳ đỉnh cái miệng này nhìn lên sao? La Đỉnh Thiên nghiêm nghị nói. La Thành vừa nghe lời này, có phần không cho là đúng, lấy thiên phú của hắn, còn sợ tại hậu kỳ đỉnh trì trệ không tiến sao. Không muốn kiêu ngạo tự mãn, coi như là thiên tài, cũng có bởi vì các loại nguyên nhân vô phương biến thành thần hồn cảnh, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có, nếu như ngươi vậy tầm tính, vô cùng nguy hiểm. La Đỉnh Thiên thấy hắn như vậy, khiển trách. La Thành ngẩn người, thay thần tình nghiêm túc. Ngươi xem Khương Lâm Thiên, hắn lớn hơn ta đồng lứa, ta năm đó ra đi lịch luyện thời điểm, hắn tiểu là hậu kỳ đỉnh, đủ lưu lại vài thập niên, hơn nữa còn không biết là nguyên nhân gì đột phá bình cảnh. La Đỉnh Thiên lại nói. Nghe vậy, La Thành nghĩ đến bên cạnh hắn rất nhiều lưu lại tại hậu kỳ đỉnh phong ví dụ, không nói xa, lấy Thương Nguyệt Tông mà nói, những cái kia đã từng trời mới đạt tới hậu kỳ đỉnh không biết bao nhiêu năm, vẫn không có thành công. Phụ thân, vì sao thần hồn cảnh khó như vậy lấy luyện thành? La Thành khiêm tốn vấn đạo. La Đỉnh Thiên cho hắn một cái lúc này mới như nói ánh mắt của, lập tức nghiêm trang nói, đây là bởi vì đột phá thần hồn cảnh quá trình huyền diệu khó giải thích, dù cho thân sinh lĩnh hội trôi qua nhân, cũng vô pháp đem loại cảm giác này nói ra, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nếu là có người có thể đem loại cảm giác này viết ra, đây tuyệt đối là một chữ ngàn vàng, có thể hiện nay thì ngưng, còn không ai làm tới, ngay cả vi phụ, cũng làm không được bảo trọng ngươi 100%. Biến thành thần hồn cảnh. Nói nhiều như vậy, La Đỉnh Thiên dừng một chút, tổng kết nói ra, thần hồn cảnh không có riêng phương pháp làm sao đạt đến, chỉ có tăng thêm tỷ lệ pháp môn, tỷ như ngươi làm thần long vệ thời điểm, học qua một thiên tinh thần phương pháp tu luyện, đích xác hữu hiệu, nhưng chớ hy vọng có thể bảo đảm đạt đến. Nghe đến đó, La Thành bắt đầu lo lắng. Phụ thân, ý của ngươi là thần hồn cảnh không có thể bảo đảm nhất định sẽ đột phá. Có thể nói như vậy. La Thành cái này mới ý thức tới bản thân vô cùng lạc quan, hắn vốn cho là đạt đến hậu kỳ viên mãn, cách thần hồn cảnh cũng không xa, bây giờ mới biết cho dù là hậu kỳ đỉnh, vẫn là xa không thể thành. Bất quá, ngược lại có cái phương pháp có thể bảo đảm 100% đột phá, nhưng này dạng. La Đỉnh Thiên thoại phong nhất chuyển, theo như lời nói trước mặt lý luận xung đột, hãy nhìn hắn chặt nhíu chặt mày, hiển nhiên phương pháp như vậy có tệ đoan. Phương pháp gì? Hiện sẽ nói với ngươi cũng vô dụng, an tâm tu luyện đi, tính hạ tâm lai, tu luyện 1 năm rưỡi quá. 1 năm rưỡi quá. La Thành kinh hô một tiếng, thời gian này đối với người khác mà nói không lâu lắm, thế nhưng hắn có thể không giống nhau à. Làm sao? Ngươi vừa mới dùng linh đan đạt đến hậu kỳ viên mãn, bất kỳ mưu lợi phương pháp không thể thả lại dùng, dù cho thu được tinh thuần thiên tài địa bảo, thân thể cũng tiêu hóa không được, nếu mạnh mẽ hút vào. Nhìn như là mới có lợi, trên thực tế, thật giống như ngươi đem số lớn năng lượng trữ hàng đứng lên, vẫn là không để cho hắn lưu thông, hội trầm tích trong cơ thể, khiến ngươi đạt đến thần hồn cảnh tỷ lệ thật to giảm thiểu. La Đỉnh Thiên nói ra, được rồi. La Thành không có được hài lòng đáp án, nhưng cũng biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, võ học của hắn không cần lại tinh tiến, hắn phòng ngự cũng có bất khuất chi thể, hiện tại duy nhất cần phải làm là cảnh giới nâng lên thăng. Một bước một cái vết chân. Giữa lúc hắn lúc sắp đi, La Thành lại hỏi, phụ thân, ngươi là thế nào đạt đến thần hồn cảnh? Vi phụ đạt được một cái truyền thừa, trực tiếp biến thành thần hồn cảnh. La Thành không nói, ngoại trừ ước ao hoàn thị ước ao. Nửa tháng sau, Đại La Vực cùng Khương Thị thị tộc việc vui đúng hẹn mà tới trước, hai đại thế gia, cộng thêm chuyện vui lớn như vậy, không có khả năng không náo nhiệt. Nhưng mà La Gia cùng Khương gia tộc nhân tề tụ một đường. Bầu không khí vẫn là trầm mượn rất, không có một chút vui mừng, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, có còn mang theo cửu thị. Cũng là may mà với Khương thị làm đều là La Thành một người gây nên, bằng không thì nói không chừng còn có thể khởi xung đột. Đều ngớ ra làm gì? Khương Lâm Thiên bất mãn đứng dậy, quát một câu. Lần này, Khương thị người mới động khởi chiếc đũa, lẫn nhau đang lúc bắt đầu cười nói. Người của La Gia cũng không cam rơi ở phía sau. Bầu không khí liền trở nên không giống nhau, bất quá hai nhà nhân vẫn như cũ các làm các. Thân là chủ nhân, La Thành ngồi ở chủ vị, mà ở bên cạnh hắn, ngồi vẫn là Khương Hy. Không nghĩ tới một ngày kia chúng ta còn có thể ngồi xuống động chết đũa. Khương Hy làm như lẩm bẩm. Bằng không thì nghi. La Thành cười hỏi một câu, trong lòng cũng là cảm thán. Hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ cùng Khương Hy ngồi ở trên một cái bàn vui chơi giải trí. Ta không tính là thua. Khương Hy đột một đạo. Hắc Bạch Thai có cực hạn tính, bằng không thì ai cũng không nhất định. Nếu không lôi đài tỷ đấu, ta một mũi tên là có thể đem ngươi bắn chết. Còn nói lời này, ấu trĩ. La Thành khinh thường nói. La Thành có rất nhiều đòn sát thủ, tỉ như phi thiên kiếm trận cùng nguyên lực, chỉ cần thi triển ra, trên cơ bản cũng không sao lo lắng. Thế nhưng đang tỉ đấu trong, so là mỗi cái thực lực, mấy thứ này đương nhiên không phải sử dụng đến. Chương 657, Thuần Khiết Nam Hải. Khương Hy nghe hắn nói như vậy, trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng là thầm chấp nhận, có ở đây không hạn quy củ sanh tử quyết chiến hạ, của nàng phần thắng nếu so với ở Hắc Bạch Thai nhỏ hơn. Cùng lúc đó, Tân Lang cùng Tân Nương Tử ở hai nhà nhân nhìn soi mói đi tới, Đường Lỗi nhất thân vui mừng hồng sắc Tân Lang giả bộ, trước ngực hệ hồng chủ, đi theo phía sau Tân Nương Tử Khương Ngọc Trí. Cho dù nàng mang rất khác biệt đỏ thấm tơ lụa khăn đoan, nhìn không thấy vẻ mặt, có thể theo nàng nhăn nhó bước tiến đến xem, có thể sai xuất hiện ở là vẻ mặt không muốn. Đường Lỗi mặc kệ nàng nhiều như vậy, Mi Phi sắc vũ lôi kéo bản thân Tân Nương đi tới phía trước, ở hai nhà nhân nhìn soi mói bắt đầu bái đường, đón kính trà. Đường Lỗi phụ mẫu đã không ở, cho nên là ra ra hắn cùng La Đỉnh Thiên ngồi ở phía trên, mà Khương Thị bên kia, Khương Trụ bản chứ gương mặt, bên người ngồi một cái len lén khóc thầm phụ nữ. Hai nhà nhân lúc này ngừng tay đầu sự tình, nhìn về phía phức tạp ánh mắt, đưa vào động phòng. Kèm theo bà mối cao vút to rõ tiếng kêu, Đường Lỗi cười ha ha một tiếng, một tay lấy Khương Ngọc Trí ôm lấy, sải bước đi xuống. La Thành lúc này chú ý tới Khương Hy phức tạp cùng không đành lòng ánh mắt của, là đang vì mình muội muội tình cảnh lo lắng. Yên tâm, chúng ta Đại La Vực cũng không phải là Khương Thị, không có ngược đãi người. La Thành nói ra, hừ, ngươi như vậy mang thủ, ai tin? Khương Hy tự nhiên không tin, khinh miệt nhìn hắn một cái. Có cửu, phải nhớ ở trong lòng. Đây là động lực để tiến tới, giống như một mỗi người mục tiêu, nhất định phải khứ thực hiện. La Thành hơi chút trầm ngâm một chút, sau đó không cho là đúng nhẹ cười rộ lên. Đây là hắn xử sự nguyên tắc, nói hắn mang thù cũng tốt, lòng dạ hẹp hòi cũng tốt. Dù sao muốn hắn lui một bước trời cao biển rộng, là tuyệt đối không được. Người yếu mới có thể tìm lý do như vậy che giấu bản thân vô năng. Như ta nói, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau chính là ta phương thức là chính xác. Cứu hận hội mông tế người hai mắt, đối với ngươi không có, chính như ta không có lại với Khương Ngọc Trí làm cái gì, thay vì ngươi nói ta mang thủ, không bằng nói ta cấp tiến đi. Nghe vậy, Khương Hy như có điều suy nghĩ một chút, nghĩ không phải không có lý, có thể lập tức lại là ý niệm như vậy cảm thấy áy náy, tức giận nói, tùy ngươi nói như thế nào, nếu là Ngọc Trí đã xảy ra chuyện gì, các ngươi Đại La Vực sẽ hối hận. Phải không? Ta rất chờ mong ngươi muốn cho chúng ta làm sao hối hận. La Thành hồn nhiên không có để ý chào cười một tiếng. Khương Hy minh bạch thế cục bây giờ, cũng nghe ra hắn lời này trong chế ngạo, chỉ khen ngợi phong thủy thay phiên chuyển, thế sự vô thường, mà bản thân phải làm là bằng vào trời sinh linh thể, trong thời gian ngắn nhất xoay cục này thế. Đêm đó, thích tiệc rượu lúc kết thúc, La Lôi cùng cái khác La gia đệ tử còn dự định làm động phòng, bất quá La Thành cân nhắc đến quan hệ của song phương. Ngăn lại chuyến đi này là, ngay sau đó, cất bước Khương Thị người sau, La Thành vốn định trở về phòng, chính là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Đường Lỗi cùng Khương Ngọc Trí hai người này hiện tại làm sao. Khương Ngọc Trí tính cách La Thành vẫn tương đối hiểu rõ, đại tính tiểu thư, tùy thích làm bậy, nhưng lại thủ đoạn độc ác, ở nơi này mấu chốt lên, nói không chừng hội làm xảy ra chuyện gì đến. Cho nên La Thành bất động thanh sắc đi tới Đường Lỗi đình viện, cũng chính là hôm nay phòng cưới địa phương. Chỉ thấy bên trong cửa sổ ngọn đèn vẫn sáng, theo Khương Ngọc Trí mà đến vài cái Khương gia nha hoàn đứng lại ở sau cửa chờ. Điều này làm cho La Thành không khỏi nghĩ có đúng hay không cũng có thể cho Đường Lỗi một điểm sản nghiệp, dù sao cũng là có gia thất nhân. Bất quá La Thành suy nghĩ một chút, hoàn thị làm thôi, Đường Lỗi hiện tại mấu chốt nhất là tu luyện, hắn chính là có hy vọng đạt đến thần hồn cảnh người, phải bồi dưỡng được đến. Dùng tới khinh công, La Thành thoải mái lên tới mái hiên, đón điều chỉnh hô hấp và khí tức, tĩnh hạ tâm lai nghe động tĩnh bên trong. sau này ngươi chính là nữ nhân ta, phải ngoan ngoan nghe lời, biết không? Đường Lỗi vẻ người lớn mọc lan tràn nói ra, bất quá thanh âm ngữ tốc mất tự nhiên, rõ ràng cho thấy cố tình làm được thần sắc, cũng không biết theo học được. Ha ha ha! Khương Ngọc Trí phát ra một hồi khinh thường tiếng cười. A đại gia ngươi, ngươi nếu là không nghe lời, vậy thì ra pháp hầu hạ. Đường Lỗi cả giận nói. Có bản lĩnh ngươi tới A. Khương Ngọc Trí vốn là cũng là đầy bụng không cam lòng, cả người giống như là thùng thuốc súng, một điểm tự tạc, căn bản không quản có gọi hay không phải qua. Ngay sau đó, bên trong phòng truyền đến rối loạn thanh âm, cái bàn va chạm không nói, còn có lợi kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh tiếng. Người nữ nhân này lại còn cất dấu kiếm. Từ đâu móc ra? Ai cần ngươi lo? Là ta nam nhân ngươi, đương nhiên muốn xen vào. Hạ Hoa, ngươi còn muốn mưu sát chồng. Câm miệng, ngươi nam nhân như vậy, cũng xứng với ta. Hắc hắc, các ngươi là chỉ biết không xứng với xứng với. Vô sỉ. Song phương tranh đấu cùng ngôn ngữ giao phong không bao lâu chính là đều song xuôi mới ra, dù sao song phương thực lực sai biệt hoàn thị rất lớn. Răng rác một tiếng, như là một cái vật cứng bị bẻ gây giống nhau. Ngươi hôn đàn này, cư nhiên đoạn ta ba thủy kiếm. Khương Ngọc Trí nổi giận mắng. Cái này còn chỉ là đoạn ngươi kiếm. Đường Lỗi những lời này sau khi nói xong, dùng tiếng bước chân dồn dập bước nhanh về phía trước, vọt tới đầu giường, Khương Ngọc Trí còn lại là phát ra sợ hãi cùng bất an kêu to tiếng. Tiểu tử này không có ngạnh thượng câu đi. La Thành bất an nói, hắn với Khương Ngọc Trí không có một chút hảo cảm, có thể là phương thức như vậy để cho hắn khó có thể tiếp thu. Giữa lúc hắn do dự muốn không nên ngăn cản thời điểm, gian nhà động tĩnh bên trong lại cũng bị mất, khôi phục lại bình tĩnh. Lòng hiếu kỳ hạ, La Thành nhẹ nhàng hoạt động mái ngói, động tác cẩn thận, cũng không muốn khiến người ta phát hiện, bằng không thì ngày mai sẽ hội truyền ra tộc trưởng ban đêm rình coi người khác đêm tân hôn. La mái ngói lộ ra một cái khe hở sau, La Thành len lén đi xuống mặt vừa nhìn, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Đường Lỗi đem Khương Ngọc Trí gắt gao đè lên giường, còn đắp chăn lên, trừ lần đó ra, sẽ không có động tác kế tiếp, bất quá vẫn là vẻ mặt hài lòng dáng tươi cười. Hiện tại khởi, ngươi chính là nữ nhân ta. Đường Lỗi nói như thế, ngôn ngữ tràn đầy vẻ tự hào. La Thành trợn tròn mắt, ngay cả nằm ở bên cạnh Khương Ngọc Trí cũng là trường lớn suy nghĩ con ngươi, tràn đầy không thể tin tưởng, đợi xác định Đường Lỗi không phải là đang nói giả sau, mới vừa nặng nề thả lỏng hạ một mạch. Lẽ nào hắn coi là giữa nam nữ ngay cả khi ngủ? Hoàn thị giả bộ hồ đồ. La Thành nghi ngờ, hắn trong ấn tượng Đường Lỗi không có thuần khiết như vậy à? Nhưng còn dư lại có khả năng tiểu là cố ý, nếu quả thật là như vậy, không thể không nói tiểu tử này có chút hơi thông minh. Khương Ngọc Trí vốn là với chuyện nam nữ vô cùng kiên kỵ, nếu như Đường Lỗi mạnh mẽ làm nói, sợ rằng rất khó thành công. Bất quá hắn hiện tại lấy phương thức như vậy, nhưng có thể cùng Khương Ngọc Trí nằm ở trên một cái giường, đồng thời người nữ nhân này còn cảm thấy may mắn. Tiểu tử này, La Thành cười mắng một tiếng, nghĩ thầm lo lắng của mình là dư thừa. Cái này Đường Lỗi vẫn có chứ mình tiểu thông minh, bất quá cũng là, trên đời này lại không chỉ một mình hắn có chủ ý. Đem mái ngói rời trở về tại chỗ sau, La Thành thả người giật mình, không có có thanh âm ly khai, ở dưới màn đêm chạy trốn, trở lại bản thân đình viện. Hôn sự thuận lợi hoàn thành, hắn cũng có thể theo thuận lợi lợi bắt đầu tu luyện. Chương 658, Thân sinh võ thần. Liên quan tới thần hồn cảnh huyền bí. Hồng Anh cùng Thị Kiếm đều biểu thị La Đỉnh Thiên nói không sai. Đừng xem hai người chỉ là bồi nguyên cảnh, nhưng này là bị giới hạn hắc diệu kiếm, khí linh làm đầy tớ không giống nhau, cảnh giới phân chia chỉ là vì mỗi cái thực lực. Trên thực tế, làm hắc diệu kiếm khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, Hồng Anh cùng Thị Kiếm sợ rằng có thể so với La Đỉnh Thiên còn mạnh hơn. Đến nay thì ngưng, đều không ai có thể đem đột phá thần hồn cảnh quá trình chứ thư lập nói, không phải là không nguyện ý. Mà là làm không được, cũng tỉ như hiện tại ta muốn nói cho là chuyện gì xảy ra, nhưng này dạng cảm giác ngôn ngữ hình dung không cản. Hồng Anh nói như thế, xem ra chỉ có thể do tự ta đi thể hội sao. La Thành lòng nói đạo. Cứ như vậy, La Thành bắt đầu từ trước tới nay dài nhất một đoạn thời gian chuyên tâm tu luyện, không suy nghĩ nữa một bước lên trời, cứ hy vọng xa vời kỳ ngộ hạ xuống, phát sinh ở trên người của hắn kỳ tích đã rất nhiều. Phải đi ngang qua chậm rãi tiêu hóa. La Đỉnh Thiên kiến nghị con trai mình thật tốt tu luyện một năm, vững chắc cơ sở, là thần hồn cảnh chuẩn bị sẵn sàng. La Thành đối với lần này không có dị nghị. Thời gian như nước chảy vậy trôi qua, trước mắt, một cái mùa đông đi tới, chân vũ đại lục nên đón lại một cái tân niên, vui mừng bầu không khí bao phủ cái này phiến đại địa. Làm như phải đem tân niên bầu không khí đẩy lên đỉnh, chính mình tuyệt đối quyền uy Bắc Thương vực Tam Đại Liên Minh xét thấy tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp niên kỳ đại, đem 30 năm nội xuất thân nhân tiêu chí là Diệu Tinh một đời. Cùng 30 năm trước Diệu Tinh một đời cùng loại, thế nhưng muốn càng thêm ưu tú. Cứ như vậy, sau này như La Thành cái này bối đi ra ngoài, cũng sẽ bị trưởng bối Minh sát xưng là Diệu Tinh một đời, không còn là thời đại này thiên tài. Còn không chỉ có như thế, Liên Minh càng đẩy rời đi hấp dẫn sở hữu Diệu Tinh một đời chú ý đồ đạc, tân sinh võ thần. Võ thần, cái này võ giả trong lòng trí cao vô thượng xưng hô, chỉ có thu được công nhận người mới có thể đảm nhiệm. Tân sinh võ thần. Khác biệt ở tại võ thần, danh như ý nghĩa, là chỉ thế hệ trẻ võ thần. Nếu muốn trở thành tân sinh võ thần, phải đạt đến thần hồn cảnh mới có tư cách khứ tranh cử. Cái này cũng ý nghĩa, chân vũ đại lục lên, sẽ xuất hiện 30 tuổi không đến thần hồn cảnh, hay hoặc giả là, đã xuất hiện nhân tài như vậy. Tranh cử tân sinh võ thần địa điểm chỉ có nhị cấp vương quốc mới có tư cách tổ chức thời gian đãi định, nhưng không có quá lâu. Nếu có thể chọn lên tân sinh võ thần, còn có thể thu được tha thiết ước mơ đãi ngộ. Tin tức này truyền tới sau, Bắc Thương vực một mảnh hoành động, mỗi người đều ý thức được một hồi thịnh đại thiên tài va chạm sắp bắt đầu. Nửa tháng sau, tin tức này mới truyền tới La Thành bên hai, đó cũng không phải hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, mà là Thần Phong quốc chỉ là nhất cấp vương quốc, liên minh tuyên bố tin tức xuống tới, đầu tiên là đi qua tam cấp vương quốc, rồi đến nhị cấp vương quốc, cuối cùng mới phải nhất cấp vương quốc. Đây là chuyện không có biện pháp, cũng giải thích vì sao người nhiều như vậy muốn cố gắng thượng lưu. Nói thí dụ như Phi Tuyết Sơn Trang Vân Lạc phải hao phí tâm tư khứ đại ly quốc. Đơn giản mà nói, nhất cấp vương quốc cùng nhị cấp vương quốc chính là thôn trang cùng thành phố khác biệt. Như đã nói qua, La Thành nghe được tin tức này sau, tránh không được hưng phấn, dù sao hắn đang lúc đột phá thần hồn cảnh cái này quan khẩu, mà tân sinh võ thần lại không quá thích hợp. Là tối trọng yếu là, tha thiết ước mơ thật là tốt chỗ khiến người ta mơ màng. Bất quá, tu luyện một cái mùa đông, La Thành cảnh giới còn lưu lại tại hậu kỳ viên mãn, không tồi hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không nổi, căn cứ phụ thân hắn nói, muốn một năm mới truyền thụ hắn thần hồn cảnh huyền bí, hiện tại mới đi tới 1/4. Đáng tiếc như vậy tâm tính rất nhanh bị người phá hư, qua hết tân niên sau, Khương Hy đến thăm La Phủ, là tới cáo biệt, bất quá dĩ nhiên không phải La Thành, mà là Khương Ngọc Trí. Khương Hy cảnh giới đã đạt đến hậu kỳ đỉnh. Lại một lần nữa đem La Thành bỏ qua nhất cấp, mà căn cứ nàng bây giờ nói, đúng là muốn đi trước càng cường đại hơn tông môn khứ bế quan đột phá thần hồn cảnh, hơn nữa mục tiêu hoàn thị tứ phẩm tông môn. Cho nên nói là tới nói từ biệt, cũng không phải như vội tới La Thành một hạ mã huy. Làm La Thành xuất hiện ở Khương Hy cùng Khương Ngọc Trí hai tỷ muội trong tầm mắt sau, người trước ngạo nghễ nói, La Thành, tân sinh võ thần chuyện tình nghe nói. La Thành gật đầu. Đối phương thái độ làm cho hắn xem thường ở tại mở miệng. Người rất huyền A. Khương Hy dùng không thể đưa hay không giọng của nói ra. Phải không? Đi qua hôn ước ràng buộc, Đại La Vực cùng Khương Thị thị tộc quan hệ không giống như trước nữa ác liệt, nhưng là không có tốt hơn chỗ nào. Người bây giờ, đều không phải là đối thủ của ta. Khương Hy nghĩ đến bản thân cảnh giới đề thăng, tràn ngập khiêu khích nói ra. Phải không? Có muốn hay không thử một lần? La Thành nói ra. Ba ngày sau. Không, tiểu hiện tại. La Thành cắt ngang lời của nàng. Khương Hy không nói, nhìn chằm chằm La Thành, tựa như muốn từ trên mặt hắn thấy dấu vết. Làm sao? Không dám sao? Hoàn thị sợ của ngươi đan độc phát tác. La Thành lại nói. Ngươi biết. Khương Hy cho là Khương Ngọc Trí thố lộ, chợt ý thức được chuyện này liền phải cha nàng cũng không biết. Ngươi áp chế bản thân đan độc không đi hóa giải. Trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại mượn linh đan chạy nước rút đến hậu kỳ đỉnh, như ngươi vậy có dũng khí, là ỷ vào trời sinh linh thể đi. La Thành rêu rêu nói. Không sai, ta trời sinh linh thể, khi ta đạt đến thần hồn cảnh, cái gì chân nguyên, cái gì đan độc đều là nhất thời, không còn nữa tồn tại. Khương Hy giả vờ cường ngạnh, có thể thanh âm vẫn là đã trột dạ. Khương Hy nói đến đây, khẽ cười một tiếng, có chút ít đắc ý nói. Ta tin tưởng đến ngươi cái giai đoạn này, cần phải lý giải đến thoát ly người bình thường gông cùm xiềng xiếc thần hồn cảnh ra sao chúng gian khổ, hơn nữa khó có thể luyện thành, chính là ta trời sinh linh thể, minh minh trong đã có một cái đại đạo chỉ dẫn chứ ta, nửa năm, không, bốn, năm cái tháng, ta liền có thể trộm nhìn phải thần hồn cảnh áo nghĩa, một bước lên trời, mà ngươi cũng chậm chậm bằng vào ngươi phàm nhân thiên phú. Tu luyện đi, bỏ qua tân sinh võ thần tranh cử. Đây là một cái cạnh tranh tàn khốc thế giới, một bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau. Khương Hy ý nghĩa là bị muốn mượn cái này đặc tính, trước một bước lên làm tân sinh võ thần, thu được tha thiết ước mơ tài nguyên bồi dưỡng, dù cho La Thành là tiếp theo giới lên làm tân sinh võ thần, cũng đã rơi ở phía sau. Ngươi đâu lần ý nghĩ như vậy không có bị ta vẽ mặt qua. La Thành khẽ cười nói. Lời nói này lối ra, Khương Hy vẻ mặt liền cứng lại rồi, quả thực, lời nói xinh đẹp nữa, ở sự thật trước mặt cũng là tái nhợt vô lực, nàng và Khương Thị một lần lại một lần thua ở La Thành trên tay, đây là không thể hoài nghi chuyện thực. Ngọc Chí, ta hậu thiên đi. Khương Hy không hề cùng hắn dây dưa cái gì, ngược lại hướng nhà mình muội muội nói một câu, lại trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt, rõ ràng là đang nói chờ xem. Long tự trọng thật là mạnh. La Thành nhìn đạo kia tuyệt vời bóng lưng, không khỏi nghĩ đến, người nữ nhân này ở bây giờ còn có thể vẫn duy trì cao ngạo cùng tự tôn, chính là không dễ dàng. Nhìn Khương Ngọc Chí, trước đây nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là bây giờ tự thủy chí trung, cũng không dám nói La Thành một câu nói bậy, thậm chí ánh mắt né tránh, cái này đương nhiên cùng nàng hiện tại sinh hoạt tại La Gia có quan hệ. Bất quá, nàng nói có đạo lý, nếu như bỏ lỡ tân sinh võ thần tranh cử, vậy cũng được không bù mất. Chương 659, Hậu Kỳ Đỉnh. Tân sinh võ thần tranh cử cụ thể khi nào chả không có định ra đến, có thể đã có tin tức như thế, nghĩ đến cũng không xa, sợ rằng trước tiên nhận được tin tức người sớm đã thành bắt đầu chuẩn bị. La Thành đương nhiên không muốn bỏ qua chuyện như vậy, đồng thời cái đó và Khương Hy quan hệ cũng không lớn, tân sinh võ thần đối với hắn võ giả thân phận mà nói, cực kỳ trọng yếu. La Thành nhanh chóng đi tìm phụ thân hắn, nói chuyện này, đồng thời biểu thị hy vọng mau sớm đạt đến thần hồn cảnh. Không đổi, trở lại dựa theo nguyên kế hoạch chậm rãi tu luyện. La Đỉnh Thiên trả lời như vậy đạo, trong nháy mắt để cho hắn đầy ngập nhiệt tình tắt. Chính là tân sinh võ thần. La Thành cấp nhãn, vội vã mở miệng. Liên minh ta có tiếp xúc qua, bọn họ hành vi phương pháp ta rất quen thuộc, tuyên bố tin tức như thế sau, quyết định tranh cử ít nhất. Là một năm sau, khiến người ta đầy đủ thời gian chuẩn bị. La Đỉnh Thiên ngắt lời nói. Một năm cũng không dài a. Hơn nữa theo cái này tân sinh võ thần tranh cử muốn đạt đến thần hồn cảnh điểm này đến xem, đến lúc đó tranh cử bắt đầu, khẳng định không chỉ là một đám nhất trọng thiên lên sân khấu. La Thành vẫn là không yên lòng, vốn là hắn dự định một năm đạt đến thần hồn cảnh đã rất tốt, nhưng là bây giờ đến xem, có phần không đủ. Người tuổi tác có hạn, đây là chuyện không có biện pháp, hơn nữa ngươi nếu là đạt đến thần hồn cảnh, cũng tất nhiên là trong đó người nổi bật, dục tốc tắc bất đạt, trở lại an tâm tu luyện đi. La Đỉnh Thiên bất vi sở động, thậm chí có thể nói vô cùng bất mãn La Thành cái dạng này. Nhận thấy được điểm ấy sau, La Thành nửa ngày không nói gì, một lúc lâu sau này, hắn hướng nhà mình phụ thân gật đầu, thất vọng ra khỏi phòng. La Đỉnh Thiên nhìn chăm chú vào hắn, mím chặt đôi môi, thẳng đến hắn đẩy cửa đi ra ngoài cũng không có giữ lại. Ai, có lòng cầu tiến là tốt, nhưng nếu là vô cùng cầu thành, rất dễ xảy ra vấn đề. La Đỉnh Thiên lẩm bẩm một câu. Hắn là vì phụ thân cùng trưởng bối, có người từng trải ánh mắt và dự định, cho dù La Thành không quá lý giải, nhưng hắn phải làm như vậy, xuất phát từ một cái phụ thân trách nhiệm. Trên thực tế, La Thành có thể minh bạch cha mình ý nghĩ, chỉ là thanh niên nhân đều như vậy. Hắn thậm chí nghĩ tới có muốn hay không như lần trước như vậy khứ hỗn loạn chi địa, gạt La Đỉnh Thiên len lén ra ngoài lịch lãm. Bất quá nghĩ đến cha mình giàu gì cũng là thần hồn cảnh cửu trọng thiên. Ở bên ngoài sông sáo qua, hắn từng trải cùng ánh mắt tuyệt đối không phải là 20 tuổi không đến mình có thể so sánh với, cũng liền bỏ đi cái ý niệm này, cùng mùa đông giống nhau, ở 3 tháng xuân phong hạ, lại bắt đầu tha cho tu luyện khô khan. Một tháng sau, Tam Đại Liên Minh ban bố tranh cử ngày, chính như La Đỉnh Thiên nói, ở một năm sau này, còn muốn qua nửa năm nữa mới bắt đầu, cho mọi người chuẩn bị đầy đủ thời gian, bao gồm La Thành ở nội. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thanh niên nhân bắt đầu điên cuồng thức tu luyện, dù cho không có có hy vọng vấn đỉnh thần hồn cảnh, cũng ở đây dạng hoàn cảnh lớn hạ trở nên tích cực chủ động. La Thành bây giờ tu luyện so với trước kia, muốn có vẻ bình thản rất nhiều, bởi vì hắn một không luyện kiếm pháp, hai không luyện phòng ngự, mà là chuyên chú ở tại thần chiếu kinh tu luyện. Hắn đạt đến thần chiếu kinh đệ tam trọng, chính mình cường đại tự lành năng lực, đồng thời bằng vào đệ tam trọng phương pháp tu luyện được lợi, thu nạp trong thiên địa nguyên khí, hóa thành chân nguyên, cường đại tự thân, bởi vì công pháp tính đặc thù, quá trình này nếu so với những công pháp khác mau nhiều. Mà nếu muốn có mạnh hơn, cần đạt đến đệ tứ trọng. Bất quá căn cứ Hồng Anh nói, hắn cách đệ tứ trọng còn muốn rất xa, khoảng cách rất xa ít nhất. Muốn đạt đến thần hồn cảnh lại đi nghĩ chuyện này, cũng liền ý nghĩa ở bồi nguyên cảnh bên trong, hắn chỉ có thể bằng vào đệ tam trọng phương pháp tu luyện. Đương nhiên, thân là đứng đầu một tộc, La Thành cũng có bản thân phúc lợi, tại hậu trong núi, xây dựng một cái tu luyện phòng, so với quần tinh môn muốn càng tốt. Tu luyện ngoài phòng xem nhìn qua như một cái nhà đá, mà bên trong đích sắc cũng là như vậy, trống rỗng tứ diện tường, thế nhưng trên mặt đất, vẫn là ở trong chứa càn khôn, từng cục nguyên thạch lấy đặc biệt đồ đằng nạm trên mặt đất, cấu thành một cái tụ linh trận. Tụ linh trận chính là gia tốc quá trình tu luyện lợi khí, so với linh đan, không có di chứng, đồng thời hiệu quả có thể thẳng tuất duy trì, thế nhưng phải bảo đảm nguyên thạch cung ứng, một lúc sau, tốn hao nguyên thạch không thể so với linh đan muốn thiếu. Đối với bây giờ Đại La Vực mà nói, mấy trăm khối tụ linh trận đã không hề ngạc nhiên hiếm thấy. La Đỉnh Thiên cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đi ra ngoài một chuyến, ở con kia có thần hồn cảnh mới có thể khai thác tư nguyên địa phương một cái qua lại, thu hoạch được tài nguyên đủ để cho người đỏ mắt. Hiện tại La Gia đệ tử đãi ngộ đã không thể so với Thương Nguyệt Tông đệ tử bình thường phải kém, nhất là trọng điểm bồi dưỡng La Lôi, La Độc còn có Đường Lỗi. La Lôi thiên phú so ra kém phía sau hai người, nhưng là không tính là kém, là tối trọng yếu là hắn đối với gia tộc trung tâm không dung hoài nghi, cho nên không cần phải lo lắng tài nguyên bồi dưỡng xuống phía dưới, xuất hiện bạch nhãn lang cục diện. Khởi. La Thành ngồi ở tụ linh trận trung ương, mặc niệm một tiếng, vận chuyển thần chiếu kinh, trên mặt đất nguyên thạch phát ra ánh sáng ngọc quang mang, chiếu sáng tu luyện phòng, để cho nguyên bản bóng tối phòng trong có dũng khí đưa thân vào tinh thần cảm giác. Cảm thụ được tụ linh trận mang đến nguyên lực cùng công pháp theo thiên địa thu nạp đến nguyên khí, hội tụ ở tại nhất thân, hóa thành sóng dữ vậy năng lượng ở trong người đụng nhau, cuối cùng võ hồn phát lực, cùng bạo năng lượng bình tĩnh lại, dung nạp ở tự thân. La Thành cho dù không phải là trời sinh linh thể, thuộc về hắn võ đạo chi tâm cũng bị nhân cấp đi, có thể trời cao đúng là công bình, ban tặng hắn võ hồn, làm cho hắn tốc độ tu luyện cũng không trời sinh linh thể kém. Lấy Khương Hy mà nói, nàng nếu không mạnh hạp dược, bây giờ nói không biết còn không có đạt đến hậu kỳ bồi nguyên cảnh, dù cho nàng là trời sinh linh thể. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nàng trời sinh linh thể, có tự tin ở đan độc hoàn toàn phát tác trước kia đột phá thần hồn cảnh. Căn cứ Hồng Anh nói, lấy Khương Hy trời sinh linh thể, hơn nữa còn là lôi thuộc tính như vậy bá đạo, một khi đạt đến thần hồn cảnh, hội đem đan độc nghiền nát ở lôi điện trong, đây cũng là cá nhân ưu thế, La Thành chỉ có thể nói là ước ao. Cứ như vậy, ngày qua ngày, ở tốn hao đại lượng tư nguyên, một cái mùa xuân lại là đi tới. La Thành cảnh giới vẫn còn hậu kỳ viên mãn, bất quá cũng may mà đến điểm tới hạn, tùy thời cũng có thể đột phá, nói cách khác vậy thì thật là cấp bách người chết. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc này, La Thành cùng Khương Thị đổ ước sắp tới, mặc dù hắn không có đạt đến thần hồn cảnh, nhưng là để cho Khương Thị người ra một cái mồ hôi lạnh, may mắn đem Khương Ngọc Trí gả cho La gia. Bằng không thì một chỉ đổ ước, trực tiếp có thể muốn đi Khương Thị hơn nửa bên Giang Sơn. Như đã nói qua, một cái đêm khuya vắng người buổi tối, đang ở tắm La Thành đột nhiên cảm giác được đột phá cơ hội, không nói hai lời, mặc xong quần áo chạy đến tu luyện phòng. Cũng không lâu lắm, vốn là đã an tĩnh La Phủ đột ngột truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng phẳng một tiếng sét, dọa người không nhẹ. La Thành lúc này ầm ĩ cười to, ở hơn nửa năm tu luyện hạ, hắn rốt cục đạt đến hậu kỳ đỉnh, cách thần hồn cảnh chỉ thiếu chút nữa gần. Đương nhiên, La Thành vui sướng chỉ là cách thần hồn cảnh lại gần một bước, ngược lại không phải là nói hắn đạt đến hậu kỳ đỉnh, thực lực lại mạnh lớn hơn, ở phía trên chĩa vào thần hồn cảnh dưới tình huống, hắn chỉ có thể cùng bồi nguyên cảnh giao thủ, mà hắn hậu kỳ nhập môn thời điểm cũng đã hãn hưu đối thủ, hiện tại đạt đến hậu kỳ đỉnh, cũng không có nghĩ có cái gì cải biến. Lúc này phụ thân không có nói cái gì nữa đi. La Thành nghĩ như thế đến, nếu La Đỉnh Thiên còn không dạy hắn, tiểu lấy chân nguyên tính tổng cộng tiến độ, hắn ít nhất Muốn đã hơn một năm thời gian mới đạt tới hậu kỳ đỉnh phong điểm tới hạn, càng chưa nói đột phá thần hồn cảnh cần thời gian, khi đó, sợ rằng tân sinh võ thần đệ nhị giới đều kết thúc. Hắn hăng hái vội vàng tìm tới La Đỉnh Thiên, nói rõ đến thỉnh. La Đỉnh Thiên cũng không nghĩ là, hắn vẫn ngồi ở gian phòng của mình trong, mỗi ngày bế quan trầm tư. Vốn cho là ngươi cần một năm mới sẽ đạt tới hậu kỳ đỉnh, thậm chí làm xong ngươi bỏ qua lần thứ nhất tân sinh võ thần tranh cử. Dù sao ngươi còn trẻ, nhưng bây giờ nếu còn có gần một năm, ngược lại có thể là thần hồn cảnh chạy nước rút một phen. La Đỉnh Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, cho dù là ở Diệu Tinh một đời trong, bồi nguyên cảnh tu luyện vẫn như cũ cần thời gian tích lũy, hậu kỳ ba cái cảnh giới, một cái một năm tính là phi thường mau, nhất là hậu kỳ viên mãn chạy nước rút hậu kỳ đỉnh. Ở trước đây, thiên tư chắc Việt cũng cần 4-5 năm, tư chất hơi chút lần một chút 7-8 năm. Bình thường 10 năm trở lên, tư chất độ chênh lệch cả đời đều không có cơ hội. Hiện tại La Thành chưa dùng tới thời gian 1 năm làm được, vô cùng rất giỏi. Nhất là La Thành còn ngại chậm vẻ mặt La Đỉnh Thiên nhìn ở trong mắt, thực sự là dở khóc dở cười. Thế nhưng chính như ta nói, thân hồn cảnh áo nghĩa rất khó nói rõ ràng, chỉ có thể cho ngươi ba đầu kiến nghị. Thứ nhất là tu luyện linh hồn của chính mình, chính là ngươi thần long vệ thời điểm tu luyện qua, cho dù không tính là tốt. Thế nhưng, có tổng so với không có tốt, thứ hai là chuẩn bị một quả thất phẩm linh đan, ở ngươi nghĩ có hy vọng nhất ăn vào, có rất hiệu quả rõ ràng, đây là rất nhiều người kinh lịch lời tuyên bố, cái này vi phụ giúp ngươi đối phó, thứ ba là rõ ràng bản thân công pháp, rất nhiều người tu luyện công pháp là bởi vì không có lựa chọn khác, nếu là muốn đột phá thần hồn cảnh, phải tìm được thích hợp công pháp của mình. La Đỉnh Thiên nói ra, lời nói này nghe không có gì, chính là ở cái khác bồi nguyên cảnh võ giả trong thai, đó chính là lời vàng ngọc, có thể để cho nhân được ích lợi vô cùng. Phụ thân, cái này ba điểm ta đều làm được. La Thành trầm ngâm một hồi, nói như vậy. Ngươi xác định. La Đỉnh Thiên hoài nghi nhìn hắn. Đúng vậy, linh hồn phương pháp tu luyện, ta rất sớm trước đây cũng đã làm đủ chuẩn bị. La Thành rất xác định gật đầu, nguyên lực tu luyện chính là cường tráng tự thân linh hồn. Mà thất phẩm linh đan nếu phụ thân tất cả nói hội chuẩn bị, vậy thì không cần lo lắng. Về phần điểm thứ ba, thần chiếu kinh cũng không cần hoài nghi, bởi vì môn công pháp này không phải là lựa chọn nó nhân có thể tu luyện, mà là hắn lựa chọn nhân mới có thể tu luyện, cũng liền ý nghĩa hắn lại không quá thích hợp. Vậy thì, chỉ có thể trở lại an tâm tu luyện. La Đỉnh Thiên trầm mặc một lát sau, nói như vậy. Không phải đâu, đây không phải là cùng chưa nói giống nhau. La Thành vẻ mặt buồn bực biểu tình. La Đỉnh Thiên lần này không có phản bác lời của hắn, trầm mặc một lát sau, bất đắc dĩ nói, ngược lại là hoàn toàn không có biện pháp, còn nhớ rõ ta từng đề cập với ngươi một lần, có cái phương pháp có thể bảo trọng đạt đến thần hồn cảnh. Thế nhưng sở dĩ không nói cho ngươi, cũng là bởi vì nguy hiểm quá lớn, không đáng. Chương 660, U Minh Thế Giới. La Đỉnh Thiên do dự không phải không có lý, miệng hắn trong phương pháp thập phần nguy hiểm. Cựu tử nhất sinh, mà thôi La Thành thiên phú, không cần thiết đi mạo hiểm, cho dù thời gian hội lâu một chút, nhưng là tổng so với đã chết tốt hơn, hơn nữa lấy La Thành niên kỷ linh, dù cho 3 năm sau, cũng mới 20 tuổi. Giống như việc buôn bán, hiện tại để cho La Thành đi mạo hiểm, là phi thường lỗ vốn. Trước lúc này, La Đỉnh Thiên tuyệt đối sẽ không cân nhắc phương pháp này, thế nhưng Tam Đại Liên Minh đẩy rời đi tân sinh võ thần, hiện tại tuyên bố lần thứ nhất tổ chức thời gian. Cũng không nói gì có thể hay không có tiếp theo giới, coi như là có, ở nơi này cố gắng thượng lưu trên đại lục, rơi ở phía sau người khác, chính là rất khó lại đuổi theo. La Đỉnh Thiên hồi lâu không nói gì, rơi vào thật sâu do dự, mày nhăn lại, trong con ngươi tràn đầy dầu dị chi sắc. Phụ thân, nói cho ta biết đi. La Thành vội la lên, muốn để cho hắn yên tâm bỏ tân sinh võ thần, hắn sẽ không đáp ứng, nguyên nhân không có hắn. Hắn không muốn rơi ở phía sau người khác. Ai? La Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đã tham gia vương giả thí luyện cùng thần phong thí luyện, nên biết ở một chút không tồn tại chúng ta thế giới không gian. Bất quá vương giả thí luyện cùng thần phong thí luyện không gian đều là người vì mở đi ra, cũng không đáng giá nhắc tới, làm phụ nói là một mảnh thiên nhiên mà thành không gian, hoặc là nói là thế giới mới. Chỗ đó có thể giúp ta đạt đến thần hồn cảnh sao? La Thành quan tâm là cái này, nguy hiểm hắn không sợ, chưa từng có từ trước đến nay chính là hắn lời gian. La Đỉnh Thiên gật đầu, vẻ mặt khẳng định, phảng phất tự thế giới có ma lực, có thể để cho La Thành thuận lợi đạt đến thần hồn cảnh. Cái thế giới kia cùng chúng ta bất đồng, nhân chỗ vào trong đó, lấy được nhắc tới một cái điểm tới hạn sau, liền sẽ trở thành thần hồn cảnh, mà cái thế giới kia chỉ có thể cho phép thần cảnh hồn dưới người tiến nhập. Vậy nếu như là như thế này, còn có gì phải sợ, Thành Nhi thực lực ở bồi nguyên cảnh trong còn dùng sợ người nào không? La Thành liền thả lỏng hạ một mạch. Chính là, cái thế giới kia nguyên vốn là có bao trùm ở thần hồn cảnh trên tồn tại. La Đỉnh Thiên túc mục đạo. Nghe nói lời này, La Thành dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, hiểu phụ thân lo lắng, dưới tình huống như thế, bồi nguyên cảnh võ giả tiến vào địa phương như vậy, hoàn toàn là chịu chết. Nhưng chính như một câu châm ngôn, nguy hiểm càng lớn, ẩn chứa thu hoạch càng lớn. La Thành ôm lấy ánh mắt mong chờ nhìn sang, nghĩ nghe một chút phía dưới. Phiến thế giới kêu U Minh thế giới, cũng không tính lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, đã từng tồn tại qua nhân loại văn minh, ở bên trong có thật nhiều cổ thành, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Mấu chốt là ở U Minh thế giới trong, chỉ cần ngươi săn giết được tất cả sinh linh, phải nhận được hắn tinh phách, làm tinh phách số lượng đạt tới trình độ nhất định, có thể đi trong đó một tòa cổ thành tiến hành một loại tên là tổ tang nghi thức, kết thúc sau này, võ giả tiểu sẽ đạt tới thần. Hồn cảnh. U Minh thế giới vốn là một vị võ thần trong lúc vô tình phát hiện, nguyên bản văn minh để lại bảo vật đều bị cướp đoạt không còn, chính là U Minh thế giới bản thân đặc tính, vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người đi, sau lại bởi vì nhân càng ngày càng nhiều, phát hiện võ thần vì bảo hộ U Linh thế giới không bị phá hư mà tan vỡ, cho nên bố trí kết giới, chỉ có thể cho phép thần hồn cảnh giới tiến nhập. La Đỉnh Thiên không để cho hắn thất vọng, nói một chàng La Thành cần phải biết đồ đạc. Nói cách khác, ta đi nơi nào, săn giết được đầy đủ sinh vật sau, lại tiến hành nghi thức, có thể đạt đến thần hồn cảnh. La Thành nói lời này thanh âm không quá chắc chắn, bởi vì nếu quả như thật là như thế này, đó thật là quá dễ dàng. Ta nói sinh linh bao gồm tất cả, nhân loại cũng ở đây nội. La Đỉnh Thiên lại nói, lời này ý nghĩa hoàn toàn đem U Minh thế giới đích tình huống nói rõ ràng, nếu như ngay cả phải giữa người và người đều là như thế này, chỗ đó sợ rằng cũng chỉ còn lại có sát lục. La Thành cần mở một đường máu, mới có thể đạt đến thần hồn cảnh. Thực lực của ngươi ở bồi nguyên cảnh trong đích xác không cần lo lắng, nhưng cũng không có thể bảo đảm, đơn thể thực lực cũng không phải tuyệt đối, cũng tỉ như nói trận pháp, trừ lần đó ra, còn có chút đặc biệt linh khí cùng tình huống đặc biệt, cũng có thể uy hiếp được tánh mạng của ngươi. Càng trọng yếu hơn chính là, sinh hoạt tại U Minh thế giới manh thú A. Ta sẽ cẩn thận. La Thành không có suy nghĩ nhiều, trái lại trở nên càng chờ mong, hắn đột nhiên nhớ tới mình nguyên lực, nếu như đi đâu, một mũi tên bắn chết một đầu cường đại sinh linh, thu được tinh phách, chẳng phải là dễ dàng vượt qua đạt đến thần hồn cảnh. Xem ra ngươi là cố ý muốn đi. La Đỉnh Thiên cảm thán một tiếng, cũng không nói thêm gì, đồng ý đem U Minh thế giới đích tình huống nói ra, tiểu biểu thị đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn đau lòng con trai mình, nhưng cũng biết vô cùng cưng chiều ngược lại sẽ hại hắn, trước kia La Thành trưởng thành đến trước hôm nay, đều là không có đi qua sự giúp đỡ của hắn, hiện tại được lợi các loại tư nguyên bồi dưỡng, xem như là đền bù đi tới, nhưng nếu như chìm đắm trong đó, chưa tính là chuyện tốt. Cho dù La Thành sẽ đạt tới thần hồn cảnh, nhưng thần hồn cảnh là đủ rồi. La Đỉnh Thiên ánh mắt không chỉ như vậy, phương pháp của hắn có thể bảo trọng La Thành đến thần hồn cảnh, thế nhưng phía sau tiểu đúng vậy. Thế nhưng nếu để cho La Thành bản thân đến, bằng vào trước đây đạt được thành tích, tiền đề bất khả hạn lượng, đừng nói là tân sinh võ thần, chân chính võ thần cũng có thể đạt đến. Cứ chuẩn bị đi, 3 ngày sau ta mang người xuất phát. La Đỉnh Thiên nói ra. Tốt. La Thành mừng rỡ không thôi, vui sướng cáo tử. Ngày hôm sau, La Thành tìm được La Lôi, để cho hắn đi tìm người ở trong nhà tu kiến một tòa quy mô giác đại trà lâu. Ngươi xây cái này làm gì? Thần Phong Trà Hội. La Thành cười nói. Vật gì vậy? Chính là một cái các quốc gia thiên tài tỉ thí tụ hội. Lần trước ta không nghĩ qua là lấy được cái hạng này. Năm nay đến phiên ta đến tổ chức. Ta tính toán một chút. Ta lúc trở lại vừa lúc bắt đầu. Ta chỗ này nhóm một phần danh sách. Ngươi đem thiệp mời phát ra ngoài đi. La Thành lấy ra một tờ tràn ngập tên chỉ đưa tới. Những thứ này đều là trước hắn tại Thiên Kiếm Trà Hội ghi nhớ. Đương nhiên không thể nói là chú đáo. Chính là bằng vào Thần Phong Trà Hội danh tiếng, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người. Có muốn hay không thông chi Nghiêm Hành Chi? La Lôi thử dò xét nói. Hắn nói lên những người này thời điểm, giọng nói có vài phần ý vị thâm trường, đó là một loại đối với cường giả kính nể thái độ. La Thành ngẩn ra, như thế không nghĩ qua, hắn không ngại gọi, chính là sợ quấy rối đến đối phương, dù sao đều đã đâu có đến lúc đó ở Đại Ly Quốc chạm mặt, bất quá bây giờ rời đi đã qua nửa năm, ngược lại cũng là không gì đáng trách. Kêu đi. La Thành còn nhớ Nghiêm Hành Chi tông môn, có cái này liền có thể đem thư mời tống xuất khứ. Thuận tiện thông chi mậu dịch thành bang. La Thành nói ra. Hắn nghĩ là khi đó mình đã đạt đến thần hồn cảnh, liền có thể theo Nghiêm Hành Chi bọn họ khứ Đại Ly Quốc, vừa lúc tiện đường. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. La Lôi tuổi tác không lớn, thế nhưng từng trải mười phần, như vậy việc nhỏ đối với hắn mà nói không có gì độ khó. Chương 661, Nhật Diệu Thành. Kỳ thực cũng không có gì hay chuẩn bị, La Thành trạng thái là tùy thời đều có thể xuất phát. La Đỉnh Thiên cái gọi là 3 ngày thời gian chuẩn bị là để cho hắn yên tĩnh một chút, đừng bởi vì tạm thời bị kích động phạm sai lầm. La Thành cũng hỏi thăm qua Hồng Anh cùng Thị Kiếm hai người liên quan tới U Minh thế giới chuyện tình. Chỗ như vậy, theo lý mà nói, hai người sớm nên nói cho hắn biết. Hồng Anh cho đi ra ngoài trả lời thuyết phục là không nghĩ tới cho đến ngày nay, U Minh thế giới còn có thể tồn tại, của nàng nguyên thoại nói là thế giới này đã tồn tại mấy nghìn năm. Ở nàng thời đại kia đã rất nổi danh, vốn tưởng rằng sớm đã thành chôn vùi ở năm tháng dưới. Để cho La Thành ngoại ý muốn là, Thị Kiếm đã từng tự mình đi qua U Minh thế giới, cũng là ở nơi này biến thành thần hồn cảnh. Lần này, La Thành đối với U Minh thế giới ôm lấy mãnh liệt khát vọng, đồng thời hiếu kỳ Hồng Anh cùng Thị Kiếm tại sao phải làm khí linh, lại là ở thực lực gì tài nghệ biến thành khí linh. Theo trước kia xem một chút dọn dọn đến xem. Hồng Anh cùng Thị Kiếm biến thành hắc diệu kiếm khí linh trước kia, đều là chân chính võ giả. Hồng Anh cùng Thị Kiếm cũng không trả lời ý tứ của hắn, chỉ nói là đến lúc đó hắn sẽ biết. La Thành đành phải thôi, tâm tư rơi vào U Minh thế giới trên, hỏi Thị Kiếm càng nhiều tin tức hơn. Phụ thân ngươi nói đã rất cặn kẽ, U Minh thế giới quả thực tồn tại qua nhân loại bộ tộc văn minh, những cổ đó thành chính là chứng minh tốt nhất, bất quá với nghi thức là một loại hiến tế hình thức. Đem cướp đoạt đến tinh phách hiến dâng lên đi, từ đó thu hoạch được chỗ tốt, hiến tế địa điểm ở vào một tòa tên là Ba Tháp Cổ Thành. Thị Kiếm nói đến đây, hơi chút dừng lại một chút, như có điều suy nghĩ ở lòng cung góc tìm một phen. Đây là ta đã từng đã dùng qua địa đồ, đối với ngươi phải có bang trợ. Tốt hồi lâu sau, Thị Kiếm lấy ra một tờ cuốn lại tấm da dê, vẻ ngoài nhìn qua tổn hại nghiêm trọng, phảng phất chạm một chút sẽ dập đầu phá tựa như... Bất quá cầm ở trên tay lại vô cùng rắn chắc. Địa đồ. La Thành mừng rỡ không thôi, dựa theo phụ thân hắn đã nói, U Minh thế giới một mảnh hỗn loạn, địa đồ không phải là không trọn vẹn, ngay cả có sai lầm cực lớn, cho nên thường thường đi người ở bên trong, đều chỉ biết hướng phía Ba Tháp Cổ Thành một cái phương hướng, bằng không thì mất phương hướng ở U Minh thế giới trong, cả đời đều ra không được. Thị Kiếm tấm bản đồ này vẫn là thập phần chi tiết, mở ra tấm da dê. U Minh thế giới quan sát đồ xuất hiện ngay dưới mắt, còn có phương hướng mỗi cái phương hướng cùng với khu vực nguy hiểm đánh dấu. Thậm chí ngay cả phải bên trong manh thú mạnh yếu phân phối đều phân chia đi ra. Đây cũng quá cặn kẽ đi. La Thành kinh ngạc nói. Cái này không có gì, ở ta khi đó, như vậy một tấm bản đồ chỉ mua 100 khối nguyên thạch, hoàn thị hạ cấp nguyên thạch. Thị Kiếm vẫn là không cho là đúng, tùy ý nói ra. La Thành ngẩn người. Chợt suy đoán đây là sống lâu chỗ tốt, ở vô tình năm tháng tàn phá hạ, nguyên bản thường gặp đồ đạc hội trở nên hiếm có, rồi đến chân quý tình trạng. Giống như vậy địa đồ ở trước đây không ít, La Đỉnh Thiên đã nói với hắn, bất quá có một lần, U Minh thế giới phát sinh cực lớn rối loạn, bên trong sinh linh tất cả đều điên rồi, khiến đi người ở bên trong loại tử thương thảm trọng, thập không tồn một, lý giải địa đồ người toàn bộ chết ở bên trong, còn dư lại địa đồ càng ngày càng ít. Đến hôm nay, một cái U Minh thế giới hoàn chỉnh địa đồ có thể bán ra giá trên trời. Điểm này, sợ rằng mấy trăm năm trước tìm 100 khối nguyên thạch tiểu mua được Thị Kiếm mình cũng không muốn qua. Có địa đồ, La Thành lòng tin tăng mạnh, không kịp chờ đợi muốn xuất phát. La Đỉnh Thiên cũng không có để cho hắn thất vọng, ở ước định 3 ngày sau, hắn đúng giờ tìm tới La Thành. Ngay lúc đó La Thành đang ở phòng ngủ, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nghĩ một hồi trời đất quay cuồng. Sau một khắc phát hiện mình theo gian phòng trên giường hẹp đến rừng núi hoang vắng. mặc quần áo vào đi. La Đỉnh Thiên đứng ở hắn hai bên trái phải, đạm mạc nói. Không cần như vậy đi. La Thành buồn bực nói thầm một tiếng. Ai, Đại La vực căn cơ quá cạn, ta vừa đi, căn bản không ai có thể tọa chấn. Ta đưa đi U Minh thế giới cửa vào, qua lại cần một ngày, đủ để phát sinh diệt tộc chuyện tình, cho nên phải cẩn thận. La Đỉnh Thiên nói ra. La Thành cái này không nói, lòng nói thảo nào mỗi lần phụ thân ra ngoài đều không có ai biết, chỉ có hắn sau khi trở về mới để cho nhân ý thức được, nguyên lai là phòng bị điểm này. Yên tâm đi, Thần Phong Hoàng thượng tọa chấn thủ đô, sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa trong gia tộc không phải là bố trí rất nhiều trận pháp cùng khôi lỗi sao. La Thành trấn an nói. La Đỉnh Thiên không thể đưa hay không nhún vai, đón thật sâu nhìn La Thành liếc mắt. Ngươi bây giờ muốn đi U Minh thế giới, vừa lúc có một câu nói có thể nói cho ngươi nói, ở chỗ đó, nhân sát nhân đều có thể đạt được tinh phách, nhất là cường giả, tinh phách càng tinh thuần, cho nên ở nơi này, mỗi người tùy thời cũng sẽ gặp nguy hiểm. La Đỉnh Thiên nói ra, nhớ kỹ, khi ngươi hoàn toàn tín nhiệm một người thời điểm, người này sẽ là nguy hiểm nhất, khi ngươi cho rằng tình cảnh an toàn thời điểm, vừa vặn là nguy hiểm. Thành Nhi minh bạch. La Thành sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không sợ nguy hiểm, không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, trái lại càng là nguy hiểm cục diện, hắn càng là cẩn thận một chút. Đi thôi. La Đỉnh Thiên đợi hắn mặc quần áo tử tế, lần thứ hai dùng ra bản thân thần thông. Trong nháy mắt, La Thành tiểu cảm giác mình bay lên vân tiêu, đón cương phong, như sao rơi quét trường không, hướng về phương xa đi. Ở La Đỉnh Thiên tận lực dưới sự bảo vệ, La Thành không có được như vậy tốc độ thương tổn. Nhưng bên thai hoàn thị thổi khởi liệt gió cấp 9 tiếng, phía dưới vạn vật như nước chảy mất đi. La Thành không biết mình lật bao nhiêu ngọn núi lớn cùng rừng rậm, thậm chí còn theo rất nhiều thành thị trên mặt bay qua. Qua không bao lâu, ngay cả phải nhiệt độ không khí cũng thay đổi, nguyên bản lục sắc đại địa biến thành bạch sắc, sắp thiên tuyết phong trong người hạ sẽ qua. Ngay sau đó, lại đến biển rộng lên. Thật mạnh! La Thành tự đáy lòng nghĩ đến, thần hồn cảnh thực lực. Ra ngoài căn bản không cần mượn bất kỳ công cụ, ngày đi nghìn dặm không chút nào khoa trương. Lại một lần nữa, hai người lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía tầng mây, còn không có đến gần, cây bông vậy tầng mây làm như bị lợi đao cắt thành hai nửa. Không cần ước ao, ngươi sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy. La Đỉnh Thiên thanh âm truyền tới La Thành bên tai, để cho hắn nao nao, đón hưng phấn gật đầu. Hắn đã với thần hồn cảnh khẩn cấp, hắn không thể hiện tại liền trở thành cường giả như thế. Lại không biết đi tới bao lâu, có lẽ là 2-3 canh giờ, hay hoặc giả là lâu hơn, La Đỉnh Thiên rốt cục bắt đầu thả chậm tốc độ, một đôi mắt hổ tại hạ mặt siêu tầm chứ, làm bay qua một cái thảo nguyên sau, một tòa khổng lồ thành thị xuất hiện ở hai người không coi vào đâu. La Đỉnh Thiên mang theo hắn hạ xuống, thế nhưng không có hướng thành thị đi, mà là phía ngoài một ngọn núi đầu. Chỗ đó chính là U Minh thế giới sao? Bay lâu như vậy, La Thành tinh thần có phần hoảng hốt. Còn tưởng rằng đến địa phương, nơi đó là cửa vào. Vậy tại sao? La Thành muốn hỏi chính là vì sao dừng lại, mà không phải bay qua. Ta nếu là đi vào, sẽ dính dấp không ít phiền phức, vì thế lan đến gần ngươi, cho nên kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi. Nơi này là chỗ nào a? La Thành mở mịt, tiểu mới vừa công pháp, hắn cảm giác mình đi tới đại lục một đầu khác. Tòa thành thị nào kêu Nhật Diệu Thành, trông coi U Minh thế giới cửa vào. Vì thế thu lấy xong chỗ, không cần phải xen vào bọn họ, giao phó nhất định tiền có thể đi vào, về phần ngươi bây giờ vị trí cái này phiến thiên địa ở đâu. La Đỉnh Thiên nói lên cái này, đồng nhiên thập phần thú vị cười cười, đạo, cách Thần Phong Quốc có cách xa vạn dặm không chỉ, người bình thường chạy đi cần hơn nửa năm mới có thể đến, xung quanh hùng cứ chứ một cái nhị cấp vương quốc, đúng là ngươi tâm niệm đại ly quốc. Nếu như ngươi sao là thần hồn cảnh, ngươi về nhà đều có thể là cái vấn đề. La Thành sắc mặt một hồi phát khổ, hắn nghĩ tới bản thân lặn lội đường xa, trải qua nửa năm mới có thể ngàn dặm xa xôi trở lại Thần Phong Quốc tình cảnh, đánh chết cũng không nguyện như vậy. Hắn tuyệt đối muốn trở thành thần hồn cảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay trở về. Được rồi, nên nói đã nói, nên lý giải ngươi đã giải, dư thừa ta, vi phụ cũng không nói, cái này ngươi cầm. La Đỉnh Thiên vừa nói ra một cái ngọc bội. Nếu như gặp phải phiền phức, ngươi lấy ngọc bội kia. Đi bán đi đổi tiền sao? Dĩ nhiên không phải. La Đỉnh Thiên tức giận trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, đón không thể tránh được lắc đầu, đứng đắn một chút, đây là phòng ngự linh khí. Nghe vậy, La Thành trước mắt sáng ngời, cái này cái gọi là phòng ngự linh khí hắn là biết, gặp qua trên thân người từng có, không giống như là mặc lên người khải chi linh khí, chỉ cần bội đeo ở trên người, ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, tự động mở kết giới, có thể nói là bảo mệnh thần khí. Ta đi. La Đỉnh Thiên thực sự chỉ là đến đưa hắn tới, nói sau khi nói xong, nhân lần thứ hai bay về phía trên bầu trời. La Thành đưa mắt nhìn phụ thân ly khai, tâm tình có phần thấp thỏm, thậm chí không tin phụ thân cứ như vậy ly khai, càng nguyện ý tin tưởng hắn núp trong bóng tối chú ý bản thân. Thế nhưng lấy phụ thân hắn tâm tính, như vậy có khả năng cực kỳ bé nhỏ. La Thành thu thập xong tâm tình, hướng phía tòa Nhật Diệu Thành xuất phát. Khi hắn đến gần sau, phát hiện đó là một tòa so với thủ đô còn muốn hùng vĩ thành thị, cho dù thành tường không có vậy cao vót, chính là khiến người ta cảm giác hùng vĩ đại khí, thành tường nham thạch khe tiết lộ ra lực lượng thần bí, chấn động tâm linh của người ta. Nhật Diệu Thành cấm tư đấu, người vi phạm giết chết bất luận tội. Trên tường thành, chuyến đi này chữ khắc ở phía trên, mỗi cái lời 5 thước cao, 3 thước chiều rộng, liền cùng một chỗ, hầu như kéo dài qua thành tường, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nơi cửa thành, đứng từng cái một vệ binh, ngược lại phù hợp La Thành giọng của, nhưng khi hắn thấy những vệ binh kia thực lực thời điểm, trong lòng tiểu ngạc nhiên. Vệ binh thanh nhất sắc hậu kỳ đỉnh cảnh giới, hắn trung đội trưởng còn là một gã thần hồn cảnh. Trong nháy mắt, La Thành hiểu bản thân vị trí địa phương đã cùng nhị cấp vương quốc không sai biệt lắm, thậm chí có thể cùng sánh vai. Đây chẳng phải là có thể nhìn thấy thần hồn đầy đất đi, bối nguyên nhiều như cầu đích tình cảnh sao. La Thành cảm thán nói. Cũng bởi như thế, hắn nghi ngờ cất tâm tình thấp thỏm đi lên, nguyên bản còn lo lắng cho mình hội không hợp nhau. Thế nhưng rất rõ ràng, những thứ này đều là dư thừa, bởi vì vào thành người không chỉ hắn một cái, ăn mặc cũng là đủ loại. La Thành phát hiện muốn mượn trợ cái này U Minh thế giới đạt đến thần hồn cảnh người xa xa so với chính mình trong tưởng tượng phải nhiều. Bất quá chính là như thế này mới có ý tứ, nhiều người, tinh phách cũng có càng nhiều. Đương nhiên La Thành chủ ý không có đánh ở nhân loại trên người, chính là không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Chương 662, 7 người đội ngũ. La Thành tâm tính không giống người thường, ở một cái địa phương xa lạ, không thích bị nhân quan tâm, cam tâm tình nguyện làm một cái danh giới nhân, yên lặng chú ý xung quanh, đợi cho thời cơ thành thủ, mới sẽ từ từ dung nhập hoàn cảnh. Diệu Nhật Thành đúng là trong lòng mong muốn hoàn cảnh, ở đây tụ tập đến từ Bắc Thương vực các nơi thanh niên tài tuấn. Bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới căn bản không đáng giá nhắc tới, nhiều ở trên đường cái đi lại, thậm chí có thể gặp được không ít thần hồn cảnh. Không ai quan tâm đến La Thành, đây cũng là hắn cầu còn không được, giống như một cái khách qua đường quan sát đến tòa thành thị này. Hoàn toàn bất đồng lối kiến trúc cho hắn hiểu biết một cảm giác mới, to lớn bao la hùng vĩ cung điện ban công chỗ nào cũng có, ngai đạo bằng phẳng rộng mở. Duy nhất không tốt chính là quá nhiều người, như nước chảy. Bước không ra quá lớn bước chân của. Đồng thời, La Thành còn hiểu được Nhật Diệu Thành không thuộc về vương quốc quản hạt thế lực, có hoàn chỉnh độc lập quyền, các quốc gia không thể tin xâm phạm. Đây là bởi vì Nhật Diệu Thành là một tòa thủ hộ chi thành. Cái gọi là thủ hộ chi thành, là chỉ mảnh đất này trên có không nhất thiết đồ đạc, vật như vậy đủ loại, hắn đặc điểm là độc nhất vô nhị, còn có vô cùng mị lực, có thể hấp dẫn mọi người liên tục đi thăm dò. Nhật Diệu Thành bảo vệ, dĩ nhiên là U Minh Thế Giới. U Minh Thế Giới quanh năm ở vào mở ra trạng thái, tùy thời có thể đi vào, chỉ bất quá đi ra cần riêng thời gian. Nếu là có bồi nguyên cảnh giới võ giả dự định đi vào, cần hướng Nhật Diệu Thành giao nạp một khoản xa xỉ phí dụng. Cái này bút phí dụng xa xỉ hình dung là nhằm vào nhị cấp vương quốc tầng thứ này mà nói, xích kim cấp thế lực giao nạp một lần cũng sẽ nhức nhối. Nhưng mà U Minh Thế Giới lực hấp dẫn đích thực quá lớn. Dù cho cái này bút phí dụng dâng lên gấp đôi, vẫn như cũ có người nguyện ý đi vào. Nhật Diệu Thành ngồi mát ăn bát vàng, quang là dựa vào chứ thu lệ phí cũng đã là phú khả địch quốc. Có lẽ là mình cũng ấy nấy, Nhật Diệu Thành cho ra rất nhiều kiến nghị cùng giới thiệu. Trong đó một cái kiến nghị là viết như vậy, hàng năm tiến nhập U Minh Thế Giới võ giả đủ hơn vạn, đi ra ngoài không đủ 100, mong rằng thận trọng nghĩ lại. Như thế dọa người tỷ lệ tử vong để cho La Thành chắt lưỡi. Không dám tùy tiện đi vào, dự định thu thập một chút cần thiết tin tức. Tuy rằng Thị Kiếm đã từng đi vào U Minh Thế Giới, còn thuận lợi đạt đến thần hồn cảnh, thế nhưng mấy trăm năm đi tới, bên trong nhất định đã là hoàn toàn thay đổi. La Thành lúc này phát hiện một cái cùng U Minh thế giới cùng một nhịp thở nhai đạo, tò mò đi vào, phát hiện dị thường nóng nảy, không chỉ cửa hàng chật ních chứ nhân, liền phải phía ngoài bán hàng rong cũng là vội vàng liên tục, mọi người xuyên qua ở con đường này người hàng dài. Địa đồ. Địa đồ. Chính xác tỷ số đạt đến 80% U Minh thế giới địa đồ, muốn mua nhanh lên. Sinh linh phân phối đồ A. Mạng sống nhất định nhìn địa đồ U. Các loại thét to tiếng điếc thai nhức óc ở mọi người màng thai bên cạnh sao động. Địa đồ một loại thương phẩm bán phải nhất nóng nảy, hầu như nhân thủ nhất kiện, những cái kia mua võ giả không phải người ngu, nhưng thấy đến người khác đều mua, bản thân không có đích thực lo lắng, ôm có so với không có cường đích tâm tư mua. Thứ nhì còn lại là vũ khí các loại đồ đạc. La Thành nhìn hoa cả mắt, chính là lại tìm không được nhất kiện vừa lòng đẹp ý. Ngược lại không phải là con đường này đồ đạc không tốt, nơi này chính là thiên phẩm linh khí đều có. Vấn đề ở chỗ La Thành không thiếu linh khí. Công kích hắn có hắc diệu kiếm, tự thân bất khuất chi thể không cần khải chi linh khí, còn có phụ thân cho hắn ngọc bội bảo mệnh, có thể nói là xa hoa đội hình. Bây giờ nhìn chứ những cái kia bị kêu suốt ngày giá cả gì đó, La Thành đột nhiên phát hiện trên người mình trang bị ở cái chỗ này cũng là tốt đẹp, nhịn không được một hồi tự hào. Đột nhiên, La Thành không rõ cảm giác được một cổ cảm giác mát, điều này làm cho hắn hết sức kỳ quái. Sau một khắc, hắn ý thức được cái gì, vãng hoài trong túi càn khôn vị trí sờ một cái, vào tay trô giống tuyết. Ngay cả là Diệu Nhật Thành, cũng là có tên trộm. Hay thật, ngay cả ta cũng trộm. La Thành khỏe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Ở con đường này một cái hẻm nhỏ trong, có một người mặc thô giáp vải bố y hề thân ảnh, mảnh khảnh tư thái lung lay sắp đổ, phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã, nhưng mà nàng cước bộ nhẹ nhàng, bước đi cũng không có thanh âm. Nàng nhìn chung quanh hẻm nhỏ, gặp bốn bề vắng lặng, liền đem một cái túi càn khôn lấy ra, thần sắc tham lam kích động, đang muốn kỳ mở. Không ngờ một cái bóng đen không hề dự triệu xuất hiện ở hắn phía sau, cũng không khách khí vận ở người này yếu ớt cái cổ. Nhắc tới không trùng, đợi cho nàng phát ra thống khổ ưm lúc, bóng đen lại là ngây ngẩn cả người. Người là nữ. La Thành buông tay ra, đem đối phương để xuống, nhìn kỹ lại, phát hiện quả nhiên là cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Chỉ bất quá nhất thân sắp xỉ tên khất cái bộ dạng rất khó phân ra là nam hay nữ, nhất là bộ ngực thường thường. Cùng lúc đó, La Thành theo tay vung lên, liền đem bản thân túi càn khôn thu hồi. Vị này tên trộm biết là người mất của đã tìm tới cửa, thần sắc hoang mang, nhìn như là muốn chuẩn bị chạy. Muốn chạy sao? Theo ta đi. La Thành bước nhanh về phía trước, bắt lại cổ tay nàng, phải đem nàng đưa đến chấp pháp người nơi nào đây? Không muốn a. Thiếu nữ liều mạng dãy rủa, đồng thời hướng La Thành cầu xin tha thứ, hy vọng buông tha nàng một lần, đồng thời nói ra Nhật Diệu Thành chấp pháp chế độ tàn nhẫn. Nhật Diệu Thành trật tự duy trì cùng Mậu Dịch Thành bang không sai biệt lắm, tuy chủ nhân phủ thành chủ phụ trách, đồng thời càng thêm nghiêm ngặt, tên trộm một khi bị bắt được, hội băm rơi một đầu ngón tay. Nếu tình tiết nghiêm trọng, một tay cũng có thể. Cho nên Nhật Diệu Thành có một câu nói như vậy, nếu như ngươi đi ở trên đường, thấy có cái đứt tay chỉ nhân theo sau lưng, không hề nghi ngờ, người nọ là tiểu trộm. Nếu như ngươi không bắt lời của ta, ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều tin tức, nói thí dụ như bên trong thành mua những cái kia địa đồ đều là giả, được xưng là từ U Minh thế giới đi ra ngoài nhân vẽ, trên thực tế chính là lung tung vẽ, bởi vì mỗi lần người chết rất nhiều, không ai đi tìm bọn họ phiền phức, cho nên mua đất đồ ở Nhật Diệu Thành người địa phương trong mắt là món lãi kết xù hành nghiệp. Thiếu nữ vội vàng nói, đây cũng không phải cái gì bí văn, chỉ cần sinh hoạt tại Nhật Diệu Thành người đều biết, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng thông qua như vậy để cho La Thành vong khai một mặt. Đối với những thứ này giả địa đồ, Nhật Diệu Thành thái độ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu là có người truy cứu, mới có thể ra một cái bố cáo, đợi được tiếng gió thổi đi tới, buôn bán giả địa đồ người lại sẽ ra tới. La Thành đối với tên trộm, lừa đảo hai cái này chức nghiệp rất hận, bất quá muốn hắn đai chứ cái này hoa quý thiếu nữ đi chấp pháp chỗ, trước mặt mọi người băm rơi ngón tay, chỉ là ngẫm lại, vẫn cảm thấy không thú vị. Lấy tư cách ta không bắt ngươi hồi báo, nói cho ta biết nên biết. La Thành buông nàng ra tay của, lạnh lùng nói. Ngươi là muốn đi U Minh thế giới sao? Thiếu nữ sờ sờ bị hắn lấy ra hồng ấn tay của cổ tay, đón rất nhanh quan sát hắn liếc mắt, nói ra, ta tốt nhất đề nghị là ngươi không nên đi. Hàng năm chỉ có như thế một điểm nhân đi ra, mà lại trở thành thần hồn cảnh càng nhỏ bé không có mấy, ngươi đi mà nói, hơn phân nửa cũng là bình thường kết quả. Cái gì là tránh thường kết quả? Chết! Thiếu nữ nói ra. Còn gì nữa không? La Thành bất vi sở động, không có một tia động dùng, hỏi hạ một vấn đề. Thiếu nữ nao nao, đông nhiên lộ ra một cái rảo hoạt dáng tươi cười, nói ra, mấu chốt nhất là, ngươi muốn tìm 6 cái đội hưu, cấu thành 7 người đội ngũ. Chương 663, mời về chỗ. Kèm theo thiếu nữ lời nói này lối ra, La Thành nhận thấy được một tia dị dạng, theo trên người đối phương cảm thụ ra vi diệu khí tức. Nhận thấy được điểm ấy, thiếu nữ tự nhiên cười, một cái xoay người đang lúc, màn sáng từ đầu đến chân tắm rửa, trên người món đó vải thô y đi biến mất, thay vào đó là món tịnh lệ lục y đi nổn ngang mái tóc bàn khởi, nguyên bản bẩn thỉu trên mặt cũng biến thành sạch sẽ. La Thành mở rộng tầm mắt, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời hậu chi hậu giác, nghĩ đến đối phương nếu quả như thật là phổ thông tên trộm, thì như thế nào có thể trộm đi hắn túi càn khôn. Bây giờ vấn đề là, đối phương rốt cuộc cái gì dụng ý? La Thành bất động thanh sắc cảnh giác, làm cho hẻm nhỏ thổi khởi một hồi tật phong. Ta không có ác ý. Thiếu nữ thấy hắn như vậy, vội vàng lộ ra dáng vẻ vô tội, mở ra hai tay. La Thành không nói gì, nghĩ đến ban nãy nàng nói 7 người đội ngũ, mơ hồ đoán được cái gì. Ta là Đoan Mục Dòng, cũng phải cần đi U Minh thế giới, cùng ta đồng hành còn có 5 người kia, vốn là 6 người, chính là một người trong đó nhảy đội, phải một lần nữa tuyển nhân. Thiếu nữ tu dưỡng vô cùng tốt, một phen lời nói nhân tâm trong thoải mái. Tại sao là ta? Tại sao là phương thức như vậy? Vấn đề của ngươi phản, là bởi vì phương thức như vậy mới lựa chọn ngươi. Ta chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút làm người thế nào, ngụy trang thành tên trộm, nhìn ngươi hội làm sao xử lý, vì thế tiến hành phán đoán, cho dù không thể thả 100% bảo trọng, nhưng ít nhất, cũng là một cái nếm thử. Đoan Mục Dung nói ra, như vậy hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, ta tại sao muốn gia nhập vào các ngươi đội ngũ? Đây là vấn đề then chốt, La Thành nghĩ không ra bản thân có cần gì phải cùng người khác họp thành đội. Chỉ bất quá, đối phương lộ ra so với hắn còn ngoài ý muốn biểu tình, không nghĩ tới hắn hội hỏi như vậy. Ngươi không biết sao? Đoan Mục Dung kinh ngạc vấn đạo. Ta cần phải biết rằng sao? U Minh thế giới ở ba tháp cổ thành tiến hành nghi thức. Một lần cần 7 người mới có thể mở ra a. Đoan Mục Dung lớn tiếng nói, giọng nói hồ nghi khó hiểu, cho rằng liền như vậy thưởng thức đều biết, cũng dám chạy đến nơi đây đến. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, cái này ngược lại nghe nói qua, chỉ là không có để ở trong lòng. Cái gọi là nghi thức, cũng chính là hiến tế, cần 7 cái tích lũy đến đầy đủ tinh phách người đồng thời bắt đầu. 7 người này là ai không trọng yếu, then chốt chính là có đủ hay không tinh phách số lượng. Mà U Minh thế giới hung hiểm vạn phần, ai cũng không có thể tin tưởng, cho nên muốn cho 7 người ngồi chung một chỗ, là món rất chuyện khó khăn. Đây không phải là buồn lo vô cớ, vì vậy duyên cơ phát sinh chém giết không phải số ít. Cho nên mọi người thì có kết bạn mà đi cái này bất thành văn quy củ, 7 người cùng nhau, vừa lúc đối ứng số lượng. La Thành sở dĩ không có để ở trong lòng, là bởi vì thị kiếm nói với hắn, ở U Minh thế giới cao như vậy tỷ lệ tử vong hạ. 7 người đội ngũ thường thường liền một người đều không còn lại. Đến cuối cùng bảo trọng 7 người đội ngũ toàn bộ sống sót, cho tới bây giờ còn chưa có xảy ra qua. Mọi người tránh không được sẽ ở U Minh thế giới bên trong đi người không quen biết tiến hành hiến tế, cho nên vào trước khi đi, La Thành không có tìm đội ngũ dự định. Không có hứng thú. La Thành đơn giản nói. Hắn có thể bởi vì đối phương là nữ nhân, bất kể giác chuyện mới vừa rồi. Nhưng không có nghĩa là hội thí điên gia nhập của nàng đội ngũ, đến lúc đó cùng 5 người kia chạm mặt, lại là chuyện phiền toái một đồng lớn. Vì sao a? Đoan Mục Dung không nghĩ tới hắn hội cự tuyệt, nguyên bản nói xong ước nguyện ban đầu sau, chờ mong tràn đầy đợi trả lời thuyết phục, cái này hoàn toàn ngẩn người, lớn tiếng kêu lên. Ta với san bằng ngực không có hứng thú. La Thành xoay người hướng phía hẻm nhỏ lối ra đi đến, mạn bất kinh tâm truyền đi tới. Trong nháy mắt, Đoan Mục Dung cứng ở tại chỗ, làm như không nghĩ tới phải nhận được cái này trả lời thuyết phục, trường lớn suy nghĩ con ngươi nhìn La Thành bóng lưng, thật lâu không có phản ứng kịp. Một lát sau, trương trắng non như ngọc mặt trái xoan đỏ lên đến mức tận cùng, trăm triệu không nghĩ tới phải nhận được cái này trả lời thuyết phục nàng nghiến răng nghiến lợi, nếu như ánh mắt có thể giết nhân, La Thành sớm đã chết ở nàng mắt thấy hạ. Hỗn đản! Đoan Mục Dung hổn hển mắng to một tiếng, tức giận đến mặt má gồ lên, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi đuổi theo đem La Thành mắng cẩu huyết lâm đầu bị kích động. Nàng túi đầu muốn nhìn một chút mình ngực, kết quả thoáng cái thấy hai chân. Liên vẻ mặt hai lớn lao vu tâm chết biểu tình. Không chịu thua kém. Đoan Mục Dung vô vô bộ ngực, đón biến hóa nhanh chóng, lại khôi phục thành đứa bé ăn xin hình tượng, xem ra là lại phải đi tìm đồng bọn. La Thành cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nếu quả thật muốn nói hắn vì sao cự tuyệt, trên thực tế vẫn có nguyên nhân. Cô gái kia thực lực cũng không yếu, hơn nữa La Thành xưng hô đối phương thiếu nữ rõ ràng không thích hợp, bởi vì đối phương so với hắn còn lớn hơn, hơn nữa bắt đầu có ý đồ với U Minh thế giới, thực lực tự nhiên đến hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh. Mấu chốt là đối phương ngôn hành cử chỉ quá mức non nớt, nhất là cái kia khảo nghiệm nhân thật xấu phương pháp. La Thành lúc đó nghe tiểu muốn phản bác. Một người thật xấu, phán đoán đứng lên tuyệt đối không đơn giản, trên đời này cũng không phải là hắc tức bạch, mà là màu xám cho. Lúc đó Đoan Mục Dung sắm vai tên trộm, nếu đổi lại là những người khác, đại đa số nhân cũng coi như thế, dù sao một cái võ giả không cần thiết cùng một tên trộm làm khó dễ. Nói ngắn lại, Đoan Mục Dung hành vi là ấu trĩ, đến lúc đó tiến nhập U Minh thế giới, khẳng định sống không lâu. Hai người nếu là sản sinh giao tập, có giao tình, đương nhiên không thể thả khoanh tay đứng nhìn, vì vậy cái phiền toái này giống như là tuyết cầu, hội càng lúc càng lớn. La Thành không muốn như vậy, hắn tới mục đích chỉ có một, biến thành thần hồn cảnh. Trở lại cái kia náo nhiệt ngai đạo, La Thành lại đi dạo một hồi, vẫn là không có tìm được cái gì vừa lòng đẹp ý gì đó, đang định buông tha, lấy hiện tại cái này trạng thái đi vào. Nhưng mà, giữa lúc hắn dự định lúc đi, trước mắt đột ngột sáng ngời, nhìn thấy bản thân cảm thấy hứng thú nhất đồ đạc. Một nhà đặc biệt bán cung tiễn cửa hàng. Bên trong cung tiễn cũng không phải là dùng để săn bắn phổ thông dã thú, mà là đối phó yêu thú, hơn nữa là phẩm cấp không thấp yêu thú. La Thành nguyên lực tu luyện đã có thể xác định nhất định phải do cung tiễn phóng ra, đây là hắn tu luyện môn này nguyên lực chỗ cốt lõi, không thể đơn giản cải biến. Cho nên một cây cung tốt là trọng yếu. La Thành có một cái thần cấp linh khí trường cung sắc ngoài, mà bên trong còn lại là địa cấp linh khí linh bản, lấy hắn hiện ở cấp bậc này, đích sắc cần đổi một cái. Về phần tên, đã từng thần phong hoàng thượng đã cho hắn tham lang tiễn, bởi vì các loại nguyên nhân, bây giờ còn lại lục can, cho dù có thể tha cho sử dụng, nhưng như vậy số lượng hãy để cho nhân lo lắng. Vì vậy, La Thành bước vào cửa hàng này. Không hề nghi ngờ. Cung tiễn là U Minh thế giới thích hợp nhất trang bị, đối phó bên trong sinh linh cụ có hiệu quả, một kích không trúng, còn có thể thuận lợi bảo mệnh. Trong cửa hàng trưởng quỹ đang ở hướng cái khác chiếu cố khách nhân giới thiệu. Làm La Thành sau khi đi vào, trưởng quỹ kia nhìn hắn một cái, nhìn như tùy ý, có thể ánh mắt vẫn là lợi hại vô cùng, bỏ qua một bên những khách nhân khác, bước nhanh đi tới trước người của hắn. Khách quan có gì cần sao? Chương 664, Độc Tiễn ý nghĩ. La Thành nghi ngờ liếc nhìn cửa hàng, không tính lớn, cũng không coi là nhỏ trong điếm chật ních chứ khách nhân, có thể trước mắt cái này trưởng quỹ duy chỉ có chiêu đãi hắn một người. Nhìn kỹ lại, cái này trưởng quỹ cũng mới 30 tuổi ra tay, trên môi hai phiết bóng loáng râu mép, rất là tinh thần, cũng vì mình bằng thêm vài phần ổn trọng. Ngươi Vi Hà đơn độc hỏi ta cần gì? La Thành đi thẳng vào vấn đề, tình huống như vậy lười vòng vo. Bởi vì ngươi là luyện tiễn người. Trưởng quỹ khẳng định nói ra. La Thành kinh ngạc, không ngờ tới hội đơn giản như vậy, lập tức phát hiện thuyết pháp này không chê vào đâu được, giống như luyện kiếm người, trên người hội không biết rắc để lộ ra kiếm khí, luyện tiện giống như vậy, chỉ là không dễ bị nhận thấy được, chỉ có cao thủ bắn cung mới có thể lẫn nhau đang lúc cảm ứng được. Liên tưởng đến đối phương nhà này đặc biệt bán cung tiễn cửa hàng, tất cả cũng liền thuận lý thành trương. La Thành không hề giàu gì mới vừa vấn đề. Hướng đối phương gật một cái, nhìn về phía treo trên tường các loại linh cung. Ngưu giác cung, trường cung, đoạn cung các loại đặc điểm bất đồng cung loại ở đây đều có, thợ khéo hoàn mỹ, thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm, rõ ràng cho thấy xuất từ đại sư tay nghề. La Thành thô sơ giản lược vừa nhìn, mấy đem linh cung dễ dàng hấp dẫn ở hắn. Đáng tiếc hắn là muốn tìm linh bàn, có thể thay thế được bản thân đem thần cấp sắc ngoài linh cung trong địa cấp linh bàn, để thăng uy lực. Nhưng mà La Thành không có khả năng nói lên để cho trưởng quỹ đem linh bản phân ra đến đơn độc bán. Nói vậy, một cái linh cung hoàn toàn phế đi. Nếu như ngươi là muốn đi vào U Minh thế giới mà nói, có loại này như giác cung tốt nhất, xuyên thấu lực rất mạnh. Trưởng quỹ đưa qua một cái tạo hình phong cách cổ xưa linh cung, bắt đầu hướng La Thành đề cử. La Thành đưa tay ở thân cung lên xoa mà qua, động tác mềm nhẹ thong thả, giống như vớt ve một cái mỹ nhân da thịt. Tiểu hắn đi. Làm như vậy giòn, ngược lại thì để cho trưởng quỹ ngân ra, đón cũng không có cự tuyệt cái gì, để cho tiểu nhị đem cái việc này cung bọc lại. Khách quan tốt ánh mắt, cái việc này cung tên là xạ nhật cung, thiên cấp tam phẩm linh khí, xuất từ danh sư tay. Được rồi, còn có gì cần sao? Mua cung, đương nhiên còn muốn dùng tên. La Thành cười nói. Đúng là như thế. Trưởng quỹ lại đem hắn đưa cửa hàng một bên khác, treo trên tường mãn chứ tiễn túi, trong túi cắm đầy chứ các loại các dạng tên, chỉ là tiễn túi, nhìn tiểu làm cho lòng người thích. Mũi tên này túi là chúng ta điếm thủ công làm, phi thường tốt mang theo, mua lên thập mũi tên, sẽ đưa một cái tiễn túi. Khách quan, ngươi muốn loại nào tên? Xuyên thấu lực mạnh hoàn thị lực phá hoại lớn. Ta đây có một loại truy tinh tiễn, nhanh như lưu tinh, xuyên thấu lực lại cường, còn có một loại nổ tung tiễn, bắn trúng mục tiêu, hội bạo tạc. Trưởng quỹ lại bắt đầu giới thiệu. Cái này lưỡng chủng tên đều không phải là La Thành cần. Đương nhiên, lưỡng chủng tên nếu như thật dùng tới, cũng là có thể, chỉ là hắn hiện tại có những ý nghĩ khác. U minh thế giới trong sinh linh cường hãn vô cùng, cho nên vô luận là xuyên thấu lực mạnh hoàn thị lực phá hoại lớn, ở lấy bồi nguyên cảnh thực lực bắn ra, đạt được hiệu quả vẫn có hạn. Khách quan nghĩ muôn cái gì dạng? Trưởng quỹ ngạc nhiên, làm như không nghĩ tới La Thành cùng nói ra lời này đến, thận trọng suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực có đạo lý. Độc tiễn. La Thành nói như đinh chém sắt. Độc dược, ở chân vũ đại lục được gọi là tiểu nhân, nữ nhân, người yếu mới sử dụng đồ đạc, nhưng cái này cũng chứng minh độc dược đích xác có ban đảo cường giả hiệu quả. Hơn nữa La Thành lần này là dùng để săn giết dị tộc, sẽ không bị nhân nói cái gì. Trưởng quỹ nghe nói lời này, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, lại là không để lại dấu vết lắc đầu. Khách quan, độc tiễn chế tạo phương pháp rất khó, hoặc là nói căn bản không có A. Đây là vì sao? La Thành tò mò, không phải là đem độc dược vẽ loạn ở mũi tên trên, cái này có cái gì khó? Trưởng quỹ hướng hắn giải thích sau này, mới để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ở trên đầu tên vẽ loạn độc dược đương nhiên là vô cùng đơn giản biện pháp, có thể độc tiễn rất ít cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên độc dược độc tính nhất định phải đạt đến có thể đối phó võ giả cường độ, thông thường hoàn toàn không được. Kịch độc gì đó, người bình thường căn bản không có biện pháp hàng phục được rồi, cần linh đan sư xuất thủ. Cho dù linh đan sư nghe cùng độc dược không có gì liên quan, có thể linh đan sư quanh năm cùng linh dược giao tiếp, độc dược tự nhiên mà vậy trở thành một môn chi nhánh. Nói thí dụ như La Đỉnh Thiên trúng độc, liền là một quả độc đan đưa đến. Cho dù bắt được độc dược, cũng vô pháp thông qua tên để phát huy uy lực. Bởi vì tên ở linh cung cùng võ giả lực lượng cường đại bắn ra sau, tốc độ hội nhanh đến một loại cực hạn, mũi tên cùng không khí ma sát, nhiệt độ bay lên, vì thế để cho độc dược sớm phát huy. Cho nên một loại bồi nguyên cảnh dùng tên, cũng sẽ không dùng độc dược, không có thể bảo đảm độc dược phái lên công dụng. Cái này có cái gì khó? La Thành nghe minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng không có biết khó mà lui, trái lại đột phát kỳ tưởng. Có dũng khi muốn đúc một loại cùng người khác bất đồng tên. Trưởng quỹ, ta có một cái ý nghĩ, ngươi tạm thời nghe một chút, nhìn có thể làm được hay không. Trưởng quỹ không có suy nghĩ nhiều, gật đầu. Kết quả là, La Thành liền đem một chút hiện đại tên tri thức thông qua mình ngôn ngữ nói ra, trọng điểm là như thế nào đúc độc tiễn phương diện. Trưởng quỹ ngay từ đầu là không cho là đúng, nghĩ La Thành tuổi còn trẻ, có thể tài bắn cung không sai, ở đâu từng trải cùng kiến thức phương diện. Làm sao có thể dạy hắn? Nhưng mà nghe xong còn không có một thời gian uống cạn chung trà, trưởng quỹ sắc mặt tiểu thay đổi, cung kính đem La Thành mời được nội đường, nghe hắn nói tỉ mỉ. Mũi tên cùng tiễn tư cách hai. Có thể tháo dỡ. Trưởng quỹ tự lẩm bẩm, vẻ mặt khiếp sợ. Đặc chế mũi tên là được đại hạ công phu, tỉ như mũi tên đỉnh bên trong là không tâm, có một tiểu thủy tinh châu chứa độc dược, ở đây cũng sẽ không bởi vì ma sát dùng độc dược mất đi hiệu lực. Mà khi tên bắn trúng mục tiêu, thủy tinh châu rạn nước, độc dược liền có thể phát tác. La Thành nói ra. Diệu A. Khách quan buổi nói chuyện, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không biết có thể không kết giao bằng hữu. Trưởng quỹ kích động nói. La Thành đương nhiên không ngại, hai người trao đổi tính danh sau, tiếp tục hàn huyên. Chỉ là dựa vào ngôn ngữ mà nói, rất khó giải thích rõ. Vì vậy La Thành muốn tới văn trường, trên giấy làm lên thiết kế đồ, một mũi tên cũng không phiền phức, chỉ là mũi tên cùng tên trong lúc đó tháo dỡ phải dùng đến đinh ốc thiết kế, cái này ngược lại cũng không khó, đinh ốc hoa văn có thể chế tạo ra một cái khuôn đúc đến thực hiện. Cái này, trưởng quỹ, tên thật Tiêu Tiềm Long nói không ra lời, hắn vốn đang lo lắng La Thành lý luận xuông, kết quả phát hiện hắn là thật có đầu óc. Chỉ là cái này đinh ốc khái niệm là có thể cho chân vũ đại lục lên đúc hành nghiệp mang đến trùng kích. Tiêu trưởng quỹ, nếu là nghĩ có thể được nói, cần phải mấy ngày có thể chế tạo ra đến. La Thành không nghĩ xa như vậy, hắn làm như vậy chỉ là vì có thể ở u minh thế giới mạng sống. Những thứ này cũng không khó khăn, nhưng Diệu đang suy nghĩ pháp lên, cho ta 5 ngày, không. 3 ngày có thể đối phó. Tiêu Tiềm Long kích động nói, như thế làm phiền. Ta nghĩ định chế 12 cây như vậy độc tiễn. La Thành thả lỏng hạ một mạch, 3 ngày không lâu lắm, kế tiếp phải làm phải đi tìm linh đan sư luyện chế ra tới độc dược. Linh đan sư có thể ở thần phong quốc rất khó tìm đến, mà ở cái này Nhật Diệu Thành, lại là hoàn toàn tương phản. Chương 666, khởi hành xuất phát. Do chương 665, chương 666 ý thì trang nên không có chương 665. Kỳ quái nữ nhân. La Thành trong lòng nói thầm một câu, đón nghĩ vậy 50 vạn nguyên thạch ngược lại cũng không mắc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đây vẫn chỉ là tiền đặt cọc, đồng thời độc dược chính là tiêu hao phẩm chất, như vậy giá cả xem như là đắt. 3 ngày sau tới lấy, nữ nhân tiếp nhận tiền đặt cọc, rất bình thản nói một câu, về phần độc dược chi tiết không có nhiều lời, chỉ nói cho La Thành có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Đối phó tốt tất cả, La Thành còn cần đợi mấy ngày, tự nhiên muốn tìm một chỗ đặt chân. Hỏi mấy người đi đường, La Thành đi tới một nhà sang trọng rượu cửa lầu, từ nơi này đóng tiểu lâu vẻ ngoài đến xem, bên trong tiêu phí tuyệt đối không tiện nghi, nhưng mà đối với võ giả mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Võ giả có thể nói là trên đại lục tiêu phí lực mạnh nhất quần thể, thường thường xuất nhập sinh tử hiểm địa, hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt, ném đi thiên kim. La Thành nghĩ đến bản thân muốn đi đâu u minh thế giới, cao như vậy tỷ lệ tử vong hạ. Cũng muốn ở trước khi đi buông lỏng một chút, nếu không phải là có hôn ước trong người, lại hứa hẹn Niếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương, nói không chừng thật sẽ tìm vài cái thanh lâu nữ tử phong hoa tuyết nguyệt. Đáng tiếc lấy tư cách có vợ, La Thành không thể làm gì khác hơn là bỏ đi những ý niệm này, thủ thân như ngọc. Miên man suy nghĩ một phen, La Thành đang muốn đi vào, không ngờ từ bên trong đi trước đi tới đoàn người, không thể làm gì khác hơn là thối lui đến hai bên trái phải, chúng những người này trước qua. Là ngươi. Một cái thanh âm quen thuộc ở La Thành vang lên bên tai, nghi ngờ nhìn sang, phải cảm thán thế giới này thật đúng là tiểu A. Trước mắt đúng là mặc lục sắc vân la quần đoan một dòng, sáng sớm sắm vai tên trộm thử La Thành nữ tử. Bởi vì La Thành câu nói kia đâm đến đối phương đau đớn, lúc này đoan một dòng có thể không có gì hay sắc mặt, hùng hổ nhìn hắn chằm chằm. La Thành có vài phần xấu hổ, vốn tưởng rằng bình thủy tương phùng. Sau này không có chạm mặt mới như vậy nói một câu, ai biết buổi chiều gặp được. Đoan Mục Dung phía sau, theo sáu cá nhân, xem sắc mặt cùng ánh mắt, rõ ràng cho thấy cùng nhau. La Thành đột nhiên nhớ tới nàng nói qua, bản thân đội ngũ chỉ có 5 người, hiện tại nhân số không đúng, chắc là tìm được rồi mới đội hữu, không kèm được. Hắn có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút vốn phải là vị trí của mình bị ai thay thế được, mặc dù hắn không quan tâm. Phóng nhãn nhìn lại. La Thành liếc mắt nhìn ra người nọ, đây cũng không phải là khoa trường, hắn cùng với những người này làm không nhận thức, mặc dù có thể nhìn ra mới gia nhập người, là bởi vì tuổi tác. Còn lại 5 người niên kỷ linh cùng Đoan Mục Dung sắp xỉ, An Mặc cũng là sắp xỉ, duy chỉ có một cái trung niên nam tử đứng ở trong, không hợp nhau, lại rõ ràng bất quá. Gì? La Thành ánh mắt na đến trung niên nam tử này trên mặt thời điểm, khẽ cau mày. Ngược lại không phải là có gì không ổn, trái lại cái này trung niên nam nhân một cái mặt chữ điển, mày rậm đại nhãn, cho người cảm giác chính là một cái hàm hậu đại thúc, còn hướng hắn hưu hảo cười. Chính là La Thành ngửi được một tia không giống tầm thường vị đạo, là một loại trực giác, người trung niên này nam tử tuyệt đối không muốn bề ngoài như vậy. Này, như ngươi vậy nhìn ta đội hưu rất không có lễ phép, biết không? Đoan Mục Dung không khách khí hướng hắn la hét. Không có quan hệ. La Thành còn chưa kịp nói, trung niên nam tử cởi mở phất phất tay, biểu hiện rất là rộng lượng. Càng như vậy, La Thành trong lòng nghi ngờ càng nặng, nhưng hắn không dám xác định, dù sao trực giác chỉ là trực giác, nói cách khác, là không có căn cứ. Vị này ni, chính là ta mới đội hữu, Thiết Chủ Y Đại Thúc. Đoan Mục Dung hướng hắn giới thiệu, giọng nói có vài phần đặc biệt, tựa như nghĩ ở trong tối Phúng La Thành không cảm thấy được cự tuyệt, nhưng có người nguyện ý gia nhập. Hậu sinh khả úy A, tiểu tử, ngươi còn không có 20 tuổi đi. Trung niên nam tử thuận thế khách sáo đạo. La Thành không nói lời nào, quét người này liếc mắt, nhìn một chút Đoan Mục Dung bọn người chờ xuất phát, lại nghĩ đến đã tụ tập 7 người, xem ra là muốn đi đâu U Minh thế giới. Ngay sau đó, La Thành không có trả lời, một đầu ghim vào cửa. Ngươi nói người này. Đoan Mục Dung giận không thể thành, ở tại chỗ dậm chân, nổi giận nói, giã thái không có lễ phép. Thanh niên nhân sao, đều như vậy, không cần để ý. Trung niên nam tử không sao cả cười cười. Người nọ là ai a? Những người khác cũng cảm thấy mạo phạm, không thích hỏi. Không biết, gặp mặt một lần. Nói lên cái này, Đoan Mục Dung nghĩ đến trong ngõ hẻm La Thành câu nói kia, bĩu môi, nhất mã đương tiên đi tới phía trước. Bằng hữu của nàng hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Rồi hãy nói La Thành, hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, tâm thần không yên, còn đang suy nghĩ chứ ban nãy 7 người kia chuyện tình. Còn có thể làm sao? Lẽ nào chạy tới nói cho hắn biết trung niên nhân không là đồ tốt, nguyên nhân chỉ là ta nhìn mấy lần. La Thành tự rêu cười cười, liền không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Gọi tới tiểu nhị, muốn tới Mỹ tiểu Mỹ thực, La Thành liền đắm chìm trong bản thân thế giới, nghe phòng khách những người khác nói chuyện thiếm, đa số đều là liên quan tới U Minh thế giới. Gần nhất muốn đi U Minh thế giới người hoàn toàn bốc lửa. Nghe nói Nhật Diệu Thành đều có chút ứng phó không được. Đây đều là tân sinh võ thần gây à, nguyên bản những cái kia 30 tuổi dưới hậu kỳ đỉnh bồi nguyên cảnh có thể không vội không nóng nảy, chính là võ thần xưng hô sức dụ dỗ mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Đúng vậy đúng vậy. Nguyên bản một chút thế lực lớn căn bản không bỏ được đem vãn bối đưa đến U Minh thế giới như vậy cùng hung cực các địa phương, hiện tại lại không để ý tới. Nghe nói những đại thế lực kia đệ tử chuẩn bị các loại thủ đoạn, muốn ở U Minh thế giới xứng bá. Ai, lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Những nghị luận này tiếng truyền tới La Thành bên tai, hữu dụng vô dụng tạm không nói đến, để cho hắn hiểu được rất nhiều tin tức ngược là thật. Ăn xong một bàn mỹ vị món ngon sau, La Thành muốn một gian phòng hảo hạng, trở về nhà nghỉ tạm. Nghĩ đến sáng sớm thời điểm bản thân còn nằm ở nhà mình trên giường, hiện tại đã là ngoài ngàn dặm, La Thành trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, bất chi bất giác, ngược lại quen ngủ mất. Trong giấc ngủ, La Thành trong giấc mộng, mơ tới bản thân được như nguyện bước trên võ đạo đỉnh, trở thành trên đời lại một vị võ thần, có thể người bên cạnh lại từng cái một không gặp, cao không thể leo tới đỉnh lên chỉ có bản thân một người. Làm La Thành lúc tỉnh lại, cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí phía sau đều ra mồ hôi lạnh. Kỳ quái! La Thành nỉ non một tiếng, vẻ mặt khó hiểu, hắn không phải là đa sầu đa cảm nhân, rất ít hội làm như vậy mộng, hôm nay tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là khí hậu không phục? Đột nhiên, La Thành hiểu vì sao? U Minh thế giới, đáng sợ tỷ lệ tử vong ảnh hưởng hắn, mặc dù hắn trước kia bỏ qua. Chính như phụ thân hắn trước kia nói như vậy, hắn rõ ràng có thể an toàn đạt đến thần hồn cảnh, cho dù thời gian dài một điểm, chính là vào U Minh thế giới, tất cả khó nói a. Bồi nguyên cảnh trong, hắn không sợ ai, nhưng bên trong mảnh thú có bao nhiêu đáng sợ, từ hôm nay lý giải đến đôi câu vài lời, hắn trong lòng có đại khái. Sợ hãi một chút cắn nuốt hắn, thậm chí lên lui đường cổ. Phi, do dự bất định trên mặt của, đột ngột hiện ra một cổ kiên quyết, chỉ thấy La Thành bỗng nhiên đứng lên. Đảo qua u buồn, trong con ngươi nổi lên cực nóng quan mang. Hiển nhiên chính là, La Thành khắc phục trong lòng sợ hãi, với U Minh thế giới hành trình không do dự nữa. 3 ngày sau, La Thành bắt được cung tiễn, độc dược sau, hướng phía U Minh thế giới đi. Chương 667, đi vào bỏ chạy. U Minh thế giới cửa vào ở vào một tòa sáp thiên cự phong trong, trên đỉnh núi có tòa dung nạp vạn người quảng trường. Quảng trường ngay phía trên. Đứng hai hàng Nhật Diệu Thành hộ vệ, ở những hộ vệ này phía sau, là một cái sâu không thấy đáy, từ bên trong lóng lánh tia sáng sơn động. Rõ ràng, sơn động đúng là đi thông U Minh thế giới cửa vào. Trên quảng trường, biển người, phóng nhãn nhìn sang, hắc áp áp một mảnh, trừng hơn văn nhân. Đáng giá nhắc tới chính là, tiến nhập U Minh thế giới không có riêng thời gian, cho nên người ở chỗ này là thưa thất bình thường số lượng. La Thành chính là trong những người này một thành viên, ngoại trừ tương đối tuổi còn trẻ bên ngoài, hắn nhìn qua thường thường không có gì lạ, ở đây không khỏi là thiên tư chắc Việt văn bối, đương nhiên cũng có vượt qua 30, thậm chí tóc trắng xóa lao giả, bất quá chỉ là một nhóm nhỏ người. Kèm theo phía trước đội ngũ người từng cái một tiến vào U Minh thế giới, La Thành ở một lúc lâu sau, đi tới phía trước. Sở dĩ chậm như vậy, là bởi vì đi vào nhân cần đi qua hộ vệ tầng tầng kiểm tra. Những hộ vệ này đều là không phải là phổ thông vai, từng cái một khí tức bằng bạc, như một ngọn núi lớn ngật đứng ở đó, đứng cùng Tiêu Thương vậy thẳng tắp, thanh nhất sắc thần hồn cảnh, thô sơ giản lược đếm, chừng 10 cái trở lên. La Thành âm thầm kinh hãi, đội hình như vậy, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào nhất cấp vương quốc. Hết ngồi đáy giếng, trước đây thật sự là hết ngồi đáy giếng A. La Thành tự đáy lòng cảm thán nói. Cùng lúc đó, ở một gã hộ vệ ngoắc ý bảo hạ, La Thành đi tới tên hộ vệ này trước người, cách hắn hơi gần ba gã hộ vệ đi lên trước đến, theo mỗi cái phương vị đem hắn bao quanh. Thính danh, tuổi tác. Đứng ở trước mặt hắn hộ vệ là một khôi ngô hán tử, giống như tháp sắt một loại, cộng thêm một cái lạnh lùng mặt, rất là doa người. 17 tuổi, Lệ Phi Vũ. Dựa theo lệ cũ, La Thành như trước dùng giả danh, ở đường lỗi cường liệt dưới sự yêu cầu, chỉ có thể đổi lại một cái hắn sách thích người trong vật tên. Nghe hắn lời này, ba gã hộ vệ sắc mặt quái dị, thậm chí hộ vệ bên cạnh cũng nhìn về phía ánh mắt kinh dị. 17 tuổi. Người cấp bách cái trứng. Ở trước mặt hắn hộ vệ giọng nói như chuông đồng vậy quát lớn một câu. La Thành giật mình, trước hắn ở bên cạnh nhìn, những người khác nói lên tính danh cùng tuổi tác, lại kiểm tra thực lực sau, tức có thể vào, làm sao đến phiên bản thân, lại bất đồng nghi. Hùng ca, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Hai gã khác hộ vệ nhỏ giọng nhắc nhở. Hừ. Kêu Hùng ca người không hờn giận bĩu môi, cao thấp nhìn quét La Thành liếc mắt, xuất ra một khối hồng sắc tinh thạch, đưa tới trên tay hắn. Nắm hắn. La Thành tiếp nhận hồng sắc tinh thạch, biết đây là chắc thí một người cảnh giới, sở dĩ có cái này đốt, ngược lại không phải là nói chỉ có thể sau khi cho phép kỳ đỉnh đi vào, chỉ cần là thần hồn cảnh dưới, không sợ chết luyện khí cảnh đều có thể. Vấn đề ở chỗ U Minh thế giới có kỳ chân dị bảo cùng những cái kia cùng người khác bất đồng mánh thú, khiến cho một chút thần hồn cảnh nhìn trộm. Trước đây tiểu xuất hiện qua thần hồn cảnh che giấu mình tu vi, hoặc là dùng phân thân lẫn vào đi vào. Nhật Diệu Thành tự nhiên không có ngồi yên không lý đến, mời cao nhân chế tạo ra cái này hồng sắc tinh thạch, chỉ cần nắm hắn, vô luận là ẩn giấu tu vi hoàn thị phân thân, cũng sẽ bại lộ. Một khi phát hiện, chung quanh hộ vệ sẽ cùng công chi, giết chết bất luận tội. Hồng sắc tinh thạch nguyên lý La Thành không biết, thế nhưng hắn phát hiện mình cầm hết sau này, cái khác ba tên hộ vệ thả lỏng hạ một mạch, toàn bộ lui xuống. Hậu kỳ đỉnh. Ngươi thực sự là ngu ngốc, tùy tiện tìm một chỗ bế quan mấy năm, còn chưa phải là như cũ biến thành thần hồn cảnh. Nhất định phải chạy vào đi chịu chết. Hùng ca tiếp xong hồng sắc tinh thạch, lại là khó nghe khiển trách. Lần này La Thành ngược lại thì không tức giận. Hắn nghe ra đối phương là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, là ở vì muốn tốt cho hắn. Đa tạ tiền bối. La Thành nói ra bốn chữ, còn lại nói không có nhiều lời. Hùng ca ngẩn người, hiếu kỳ nhìn hắn, đại bộ phận nhân vào trước khi đi, không khỏi là nơm nớp lo sợ, rất ít xuất hiện bình tĩnh, ngay cả trong lòng có chuẩn bị, có thể gần đến giờ đi vào trước, hoàn thị hội khẩn trương. Như là La Thành như vậy mang theo vài phần cấp bách cùng cung nhiệt, vô cùng ít vô cùng gặp. Không phải là người điên, tự là người ngu. Hùng ca nghĩ thầm, đón không thể tránh được lắc đầu, ý bảo hắn có thể tiến vào. La Thành nhìn về phía sơn động cửa vào, hướng phía hắn đi đến, bất quá khi hắn đi qua Hùng ca bên người thời điểm. Đi vào sau này, lập tức bỏ chạy, đừng có ngừng lưu tại chỗ, nhớ kỹ lời của lão tử. Hùng ca thấp giọng nói xong một câu, lại bắt đầu bắt chuyện người kế tiếp kiểm tra. Đọc truyện tại trên đời này vẫn có người tốt ta. La Thành âm thầm nghĩ tới, bất quá đối với hắn lời kia vô cùng hiếu kỳ, vì sao đi vào sau này phải nhanh chạy trốn. Theo hắn biết, mới vừa đi vào U Minh thế giới người cũng sẽ ở một bụi cỏ nguyên lên, nơi đó là một mảnh an toàn nơi, manh thú sẽ không tới xâm lấn. Đi vào võ giả lấy thảo nguyên là điểm xuất phát, lấy môi cái cổ thành là biển báo giao thông, đi ba tháp cổ thành, ven đường săn giết sinh linh, tích lũy tinh phách, đây là bình thường nước chảy. Không nghĩ ra, La Thành cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tâm muốn đi vào sau này chẳng phải sẽ biết. Tâm niệm đến tận đây, La Thành sải bước hướng đi sơn động, bước vào một khắc kia, cảm giác kia giống như là bắt tay chỉ theo trong nước hút ra đi ra, mỏng vô cùng yếu, rồi lại có thể để cho nhân cảm giác được, một hồi trời đất quay cùng sau, trước mắt thế giới phát sinh đại biến lĩnh dạng. Nguyên bản ở trên đỉnh núi, trời xanh mây trắng, nhìn xuống đi, là ngay cả miên vạn dặm quần sơn cùng Nhật Diệu Thành. Nhưng là bây giờ, một mảnh vô biên vô tận đại thảo nguyên, cho dù có thể vật nhìn có hạn, La Thành hoàn thị cảm giác được u minh thế giới không giống người thường, thế giới này bầu trời hôi mông ngông, khắp nơi tiết lộ ra viễn cổ khí tức. Ở bên cạnh hắn, còn có những người khác truyền đưa người tiến vào. La Thành nghĩ đến vị kia kêu hùng ca hộ vệ, vốn là dự định trực tiếp ngự kiếm bay lên, nhưng trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cuộc hội có nhiều nguy hiểm chờ hắn. Vì vậy, hắn không có chạy, mà là đứng tại chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Cũng không lâu lắm, đại địa phát ra không thể đưa hay không nổ, ở một mảnh trong ánh mắt kinh ngạc, hơn 10 chiếc chiến xa tụ lại tới, những thứ này chiến xa cao tới 10 thước, toàn bộ do cương thiết đúc mà thành, hình dạng là một loại La Thành chưa từng có đã gặp manh thú. Chiến xa phía sau, có từng cây một xích sắt, chính có vô số người khảo ở phía trên. Những người này tinh thần uể oải, vô tình, cả người thất hồn lạc phách. Tiểu thư nhà ta có lệnh, thu thập đầy hứa hẹn chi sĩ hỗ trợ xuất lực, thu thập tinh phách, sau này tất có trọng thưởng. Một chiếc chiến xa trên có một gã kim giáp võ sĩ, kêu lớn. La Thành hiểu, tinh phách là có thể cho nhau rời đi, vì vậy thì có nhân đem những người khác bắt lại, để cho những người này đi hỗ trợ thu thập linh bản, sau đó bản thân ngồi mát ăn bát vàng. Như vậy việc ốc, đương nhiên không người nào nguyện ý làm, có thể là đừng nhiều người như vậy trên chiến xa trận, từng cái một cầm trong tay lợi khí, há có thể ngươi nói không đáp ứng tiểu không đáp ứng. Giờ khắc này, người mới tiến vào bao gồm La Thành ở nội, đều hiểu bản thân đi tới một cái thế giới khác. Liên minh, vương quốc, thế lực tầng tầng ước thúc ở chỗ này đều mất đi hiệu ứng. Ở cao như vậy tỷ lệ tử vong hạ, chết như thế nào không hội có người biết. Không muốn, tự gánh lấy hậu quả. Chương 668, một chiêu. Thảo Nguyên không sai biệt lắm hơn 1.000 nhân, phản ứng cũng đều không chậm, ý thức được tình huống không thích hợp, thừa dịp chiến xa vẫn chưa hoàn toàn tụ lại, chạy như bay. Lần này, trang diện giống như bị nổ tung hoa, do người tứ tán bắt đầu khởi động. Không biết sống chết. Trên chiến xa kim giáp võ sĩ đã thấy nhưng không thể trách, lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, đánh một cái thủ thế, rất nhanh, sở hữu chiến xa vung lên thú vật, theo cái miệng to như chậu máu trong phun ra viên cầu hình dạng năng lượng pháo đạn. Những thứ này đạn pháo mang theo lôi đình vạn quân uy năng thất bại lạc ở trong đám người, không hề cố kỵ tiến hành không khác biệt sát thương, mục đích chỉ là vì giết một người dân trăm người. Một chút quỷ xui xẻo còn chưa kịp ở U Minh thế giới đại chiến thân thủ, đã bị đạn pháo đi đầu đập trúng, cả người tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe. La Thành chú ý tới, chiến xa mỗi lần phóng ra đạn pháo, phía sau xích sắt khóa người ở sẽ gặp phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng mà La Thành tò mò nhất chính là vì sao những người này còn muốn chạy, rõ ràng đạt hơn 1.000 người, mà chiến xa nhất phương bất quá mấy trăm, thế cục lại là như thế này phá vỡ. Một hồi rối loạn sau này, có một số ít nhân chạy mất, đại bộ phận nhân chết đi, những người còn lại bị sợ vỡ mật, bị bao quanh vây lại. La Thành là một cái ngoại lệ, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn, chính như chính hắn nói, bồi nguyên cảnh đối thủ đều là không quan trọng gì. Tốt! Hiện tại các ngươi nguyện ý, có thể làm ba dạng sự tình. Thứ nhất là giúp tiểu thư nhà ta săn giết manh thú, cướp đoạt tinh phách. Thứ hai là tìm kiếm u minh thế giới thiên tài địa bảo. Thứ ba chính là không nghe lời kết quả, bị quòng ở long hổ trên xe, bị rút sạch chân nguyên. Kim giáp võ sĩ nói xong câu đó sau, trường tiên thật cao vung lên, quất vào phía sau khóa người ở trên người. Da chóc thịt bong giòn vang cùng tiếng kêu thảm thiết khiến cho trên chiến xa một mảnh tiếng cười. Bọn họ chân nguyên chính là chiến xa năng lượng nơi phát ra, bị một chút lấy mẫu, nếu như các ngươi không nghe lời, hoặc là có những ý nghĩ khác, chính là như vậy. Kim giáp võ sĩ lại nói, những người khác nhìn thấy những người đó suy yếu đến hai chân phát run kết quả, ở sâu trong nội tâm cảm thấy thấy lạnh cả người. Hiện tại, dùng cái này mai độc đan, không nên nghĩ chạy trốn, bằng không thì sẽ chết rất khó nhìn. Kim giáp võ sĩ không có rong dài, xuất ra một túi độc đan, tùy ý hướng địa hạ ném một cái. Những người khác mắt thấy như thế, không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, đón do dự bất định, ánh mắt phiêu hốt. Tới trước, nếu là động tác chậm, không muốn cột vào trên chiến xa. Kim giáp võ sĩ lại nói. Lời này vừa nói ra, ồ lên tiếng nổi lên bốn phía, một phần nhỏ nhân phía sau tiếp trước tiến lên, theo túi trong xuất ra độc đan, do dự một phen sau, nhét vào trong miệng. Những người này có lo lắng, có khi là ôm trước hôn đi tới rồi hay nói, độc dược chậm rãi giải trừ. Người khác bàng quan chứ, không hề độc là, đều là biết độc đan dùng xuống phía dưới, tính mệnh liền không phải là của mình. Người, kim giáp võ sĩ đối mặt như vậy cục diện bế tắc, thuần thục áp dụng bước tiếp theo, từ trong đám người chỉ một ngón tay, cái khác chiến xa thì có hai gã mặc ngân giáp võ sĩ nhảy xuống, đem người nọ bắt đi ra. Có phục hay không dụng độc mật? Kim giáp võ sĩ cao cao tại thượng, lạnh lùng vấn đạo. Bị nắm ra nhân là một 20 tuổi 3, 4 tuổi thanh niên, mở ý sợ hãi, lại cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Giết! Chính là cái này một giây do dự, kim giáp võ sĩ không chút do dự ý bảo một câu. Bắt người hai cái ngân giáp võ sĩ trực tiếp rút đao, đâm vào thanh niên ngực. Như vậy hung tàn làm cho tâm thần người chấn động, thở mạnh cũng không dám. Kim giáp võ sĩ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, như đao cạo đôi mắt ở trong đám người đảo qua. Bị ánh mắt của hắn đoán người vội vã cúi đầu, rất sợ có tầm mắt tiếp xúc, khiến cho hắn chú ý. Người! Kim giáp võ sĩ lần thứ hai đưa tay một điểm, tốt xảo bất xảo, đúng là hướng phía La Thành phương hướng. Hai gã ngân giáp võ sĩ sải bước, khí thế hung hăng hướng hắn đi đến, đưa tay liền bắt bờ vai của hắn, phải đem hắn cài nút đi. La Thành cầu còn không được, hắn đã sớm muốn động thủ, ban nãy thanh niên kia cũng là muốn cứu. Chỉ là không ngờ tới đối phương như thế không ai tính. Xuống phía dưới bồi mệnh đi. La Thành lạnh lùng nói ra. Bên người hai gã ngân giáp võ sĩ nhận thấy được không ổn, đang muốn rút đao, chỉ là động tác mới đến một nửa, liền cảm giác buồng tim mát lạnh, đón đau đớn, băng lanh lan tràn toàn thân, lấy thanh niên phương thức giống nhau chết đi. Thật can đảm. Kim giáp võ sĩ thấy nhưng không thể trách, hắn làm việc này không phải là một hai lần. Như La Thành như vậy mặt hàng cũng gặp nhiều. Chiến xa những người khác sớm đã thành dưỡng thành ăn ý, ở La Thành động thủ sau, dây cung khiêu động thanh âm liên tiếp, mũi tên nhọn trước phó tác dụng chậm bắn xuất ra. Thùng thùng thùng thùng. Không ngờ, những thứ này uy lực có thể bắn mặc kim thạch mũi tên nhọn chạm vào La Thành trên người, không chỉ không có nửa điểm hiệu quả, còn phát ra chạm vào thép tấm thanh âm. Cứ như vậy sao? La Thành khinh miệt nói. Kim giáp võ sĩ dáng tươi cười thoáng cái liếm ở, trong mắt sát ý cuộn trào mãnh liệt, bất quá hắn không có hạ thủ, mà là hét lớn, chuyến đưa vào không chỉ các ngươi cái này địa điểm, nếu như người này phản kháng, các ngươi hết thể sẽ bị trộm tới làm loại thứ ba nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Vì sao a? Chúng ta không biết hắn a. Chính là, dựa vào cái gì hắn phản kháng để cho chúng ta mua sổ sách? Nhân chính là như vậy kỳ quái. Người ở chỗ này ngay từ đầu tâm lý điểm mấu chốt là bỏ trốn mất dạng, đang bị khốn sau này, nghe được ba loại đãi ngộ bất đồng nhiệm vụ, tự nhiên không muốn làm bị rút sạch chân nguyên cái loại này. Cho dù không phải là tất cả mọi người là như thế này, nhưng là có rất nhiều nhân oán giận đứng lên. Ngươi đừng động thủ, hội hại mọi người chúng ta. Thậm chí còn có người hướng La Thành dặn dò. La Thành ngoài ý muốn nhìn những người này liếc mắt. Kỳ thực những người này ý nghĩ rất đơn giản. Ngươi La Thành có thể tự bảo vệ mình, có thể chạy trốn, nhưng có không có năng lực cứu bọn họ, cùng có thể hay không cứu bọn họ cũng là một cái vấn đề. Không muốn tất cả đều cho ta tản ra. Kim giáp võ sĩ giận quát một tiếng giống, hắn không muốn nhìn thấy bởi vì La Thành mà để cho những người này cùng nhau phản kháng, cố còn nói ra lời nói mới rồi. Ít nhất, có cửu thành nhân nhanh chóng né tránh, để cho La Thành xung quanh trở nên trống rỗng. Nhưng vẫn như cũ còn có thất tám người đứng, nữ có nam có, tuổi tác mỗi cái giai đoạn đều có. Ta còn ở hiếu kỳ ai cuối cùng hội đứng ra, không nghĩ tới là một tiểu tử. Một cái trong đó tóc trắng xóa lao giả cười nói. Những người này vô pháp vô thiên, còn muốn nô dịch chúng ta, nằm mơ. Ta bạch vô thần há có thể bán mạng cho các ngươi. Những người này tính cách khác nhau, đứng chung một chỗ, đều là giống như La Thành. Các vị... Cái này chiến xa có phần quỷ dị, hoàn thị cẩn thận là hơn. La Thành nhắc nhở một câu. Tiểu huynh đệ, ta bội phục ngươi làm người, nhưng ở thực lực phương diện, vẫn là không muốn nói ba nói bốn, xem chúng ta đi. Kêu bạch vô thần nam tử cầm trong tay ngân thương, uy phong lấm lấm, có một loại độc ngăn cản một mặt khí phách. Không sai. Cái khác tách ra người nhìn thấy một màn này, bị cổ khí thế này bị nhiễm, trong lòng tức là ấy nấy lại là xấu hổ, bất quá cũng có bắt đầu vì mình hành vi kiêm cớ tìm lý do, cho là mình là thức thời, mà cái này La Thành đều là tự tìm đường chết ngu ngốc. Giết chết bất luận tội. Kim giáp võ sĩ nhìn đứng ra nhân, gật đầu, số lượng lên vẫn là có thể tiếp nhận. Ra lệnh một tiếng, sở hữu chiến xa lần thứ hai nghiền ép tới. Phá. Bạch vô thần một thanh ngân thương khí thế hung hăng đánh rất xuống, thương mang hung hăng đánh về phía trước mặt chiến xa. Một kích này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, chính là chiến xa ở ai đến một kích này thời điểm, thân xe hiện ra ánh sáng ngọc quang mang, cư nhiên đem một kích này cho hoàn toàn đỡ được. Chút tài mọn. Bạch vô thần không cho là đúng, chỉ coi là phòng ngự làm bằng máy, ở bản thân tiếp tục dưới sự công kích, không kiên trì được bao lâu. Chính là hắn phát hiện mình vô luận như thế nào công kích, chiến xa đều là thờ ơ, còn phát động phản công. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như vậy. Hơn 10 chiếc chiến xa trong lúc đó, lẫn nhau có liên hệ nào đó, năng lượng cùng chung, lực phòng ngự rất mạnh. Thảo nào phụ thân nói với ta phải cẩn thận, ngoại trừ trận pháp có thể khắc chế cường địch bên ngoài, còn có những thứ này đặc biệt gì đó. La Thành âm thầm nghĩ tới. Không biết sống chết, liền mấy người các ngươi đều không giải quyết được, ta không nên lòng tin đối phó mấy trăm nhân. Đợi cho những người này sắp tình trạng kiệt sức thời điểm, kim giáp võ sĩ lại ló đầu ra đến, hướng những người này lộ ra dữ tợn một mặt. Giết bọn họ. Kim giáp võ sĩ lãnh khốc đạo. Liền, sở hữu chiến xa pháo khẩu hướng ngay bên này. La Thành tự biết không thể thả đợi thêm, một bước trước, ngăn ở trước mặt những người này. Tiểu tử ngươi hiện tại mới ra tay. Kim giáp võ sĩ nhìn thấy La Thành, nhìn về phía ánh mắt khinh thường. Tiểu tử này có thể là người thứ nhất đứng ra, cho người khác làm một cái phá hư tấm gương, để cho hắn cảm thấy tức giận, tự nhiên muốn hung hăng làm nhục một phen. Muốn ta xuất thủ sao? Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. La Thành nhẹ nhàng cười, sáu thanh chữa trị tốt thiên cấp linh kiếm gào thét xuất ra. Kinh chậm. Sáu thanh thiên cấp linh kiếm biến thành kinh người cương phong thần kiếm, mà La Thành lại là xuất ra hắc diệu kiếm. Kiếm nhị thập nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, hung mãnh mà cuồng bạo cương phong truyền thụ toàn trường, tàn sát bừa bãi ở chiến xa trong lúc đó, càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh đạt đến khoảng cách trình độ. Quạt kẹt quạt kẹt. Chiến xa bị cương phong lôi kéo, phát ra khó nghe âm hưởng, cuối cùng ở kim giáp võ sĩ hoảng sợ biểu tình hạ, dầm một tiếng tứ phân ngũ liệt. Chiến xa người ở bên trong một bên kêu thảm thiết, một bên đặt ngang bay ra ngoài. Làm sao sẽ, trên đời này lại có bá đạo như vậy kiếm pháp? Bạch vô thần sợ ngây người, La Thành nhất kiếm xoay càn khôn, thực lực này vượt qua hắn tưởng tượng, nhất là hắn dùng hoàn thị kiếm. Kiếm pháp, kiếm thuật, kiếm đạo đều giống nhau, chú ý sắc bén mà rất nhanh, bạch vô thần thường pháp bá đạo vô cùng, nhưng cũng tự biết lực phá hoại xa xa không có La Thành như vậy cường. Sử dụng kiếm lao giả như có điều suy nghĩ nhìn La Thành. Ban nãy nhất kiếm không chỉ là bá đạo, nếu như chỉ là như thế, chỉ có thể nói La Thành còn không bằng dùng đao. Ngoại trừ bá đạo đồng thời, sắc bén cùng tốc độ cũng đạt đến mức tận cùng, nhất là vô kiên bất tồi cương phong. La Thành không để ý đến những người này, tốc độ coi như quỷ mị, bước nhanh truy sát muốn trốn chạy ngân giáp võ sĩ, đem những người này từng cái một giết chết, cuối cùng mới đến bản thân bị trọng thương kim giáp võ sĩ trước người. Người là thần hồn cảnh. Kim giáp võ sĩ hỏi như thế đạo. Hắn coi là La Thành là thần hồn cảnh, ẩn tàng rồi tu vi của mình cùng thực lực. Bằng không thì làm sao có thể lợi hại như vậy? Không chỉ có là hắn, những người khác không sai biệt lắm cũng có ý nghĩ này. Ha ha! La Thành khẽ cười một tiếng, trong tay hắc rượu kiếm giơ lên. Chậm đã, là ta thương Tuyết Sơn gia, tiểu thư của chúng ta. Kim giáp võ sĩ mà nói còn chưa nói cho hết, hắc rượu kiếm đã đâm vào trái tim của hắn, vô tình cướp đi tính mạng hắn. Một màn này khắc ở những người khác trong mắt, đều là cảm thấy chấn động. Cái này mới nhìn qua ôn hòa tiểu tử, phát động khó khăn đến, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Chương 669, mạo hiểm vạn phần. Một bước sai, từng bước sai. La Thành ở trên thảo nguyên xin miễn bạch vô thần đám người mời sau, một mình bước trên mạo hiểm cuộc hành trình, kết quả bởi vì một cái sai lầm chí mạng, khiến người ta người đang ở hiểm cảnh. Hắn ham muốn tốc độ, ngự kiếm bay trên không trung, không ngờ đưa tới không trung chúa tể, một đầu thần cấp yêu thú kim điêu truy sát, đầu tiên là trên cao truy kích, đón La Thành muốn lợi dụng địa thế thoát khỏi, ở trong núi rừng xuyên qua, kết quả vẫn bị đuổi đầy khắp núi đồi chạy trốn, phía sau môi vận vẫn theo hắn. Dù cho thoát khỏi kim điêu, cũng bởi vì ở trốn chạy trong quá trình động tĩnh quá lớn, khiến cho không ít khí tức cường đại chú ý, lặng lẽ theo đuôi hắn. Cái thứ nhất hướng La Thành phát động tập kích chính là đầu cự viên, cả người kim sắc lông, lực lớn vô cùng, diện mục dữ tợn, răng nanh trường ở bên ngoài, một đôi huyết hồng đồng tử giống như hồng đăng lung. Một cước hạ xuống, đại địa lay động, trong núi rất nhiều hòn đá lăn xuống xuống, nhỏ yếu chim muông tránh không kịp. La Thành bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, đầu này cự viên có thể so với mới vừa kim điêu còn có lợi hại. Chân vũ đại lục lên, bởi vì võ giả hoành hành, yêu thú không phải là không có, nhưng hoạt động khu vực ở nhân loại đi bước một tới gần hạ, càng ngày càng nhỏ, chỉ cần không phải tận lực hơi bị, mọi người đều có thể tránh yêu thú. Chính là u minh thế giới bất đồng, khắp nơi đều là như vậy manh thú, từng cái một cường hãn cuồng bạo, giống thái cổ thời kỳ. Cự viên thân thể khổng lồ, tốc độ cũng là một điểm không chậm, bước đi như bay, ở một mảnh có nhiều tiết tấu trong tiếng ầm ầm, rất nhanh kéo gần gũi. La Thành chửi ầm lên, nguyên tưởng rằng đối phương thể tích hội tương đối ngốc, ai biết chạy tốc độ làm đầy tớ loại chạy như điên có vừa so sánh với, hơn nữa hai cái đùi mại khai chính là hơn 10 thước. Một đường sở qua, vạn vật bị đụng thành bụi phấn. Giống. Mắt thấy cự ly kéo gần không sai biệt lắm, cự viên gào thét một tiếng, tiện tay bắt lại một gốc cây đại thụ che trời, dễ dàng nhổ tận gốc, cần ba người ôm hết đại thụ bị hắn trước đây côn bảng đối xử, hung hăng hướng phía dưới La Thành ném tới. Gào thét tiếng xe do ý nghĩa một côn này ẩn chứa lực lượng kinh người. La Thành dù cho có bất khuất chi thể, cũng không dám đón đỡ một côn này. Nhưng khi hắn dự định né tránh thời điểm, đột nhiên kinh giác vị trí mảnh đất này phương đều là bị phong chết, phảng phất đã vô sử khả đảo. Xuất sinh này còn hiểu phải võ học. La Thành không khỏi kinh ngạc, đón cũng không tệ mạnh, phải về đến Long Cung tránh một chút, chính là tâm niệm vừa động, hắn không có giống trước đây như vậy trong nháy mắt trở lại Long Cung, vẫn như cũ ở vào tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? La Thành cái này luống cuống. U minh thế giới không giống với thế giới bên ngoài, nơi này không gian pháp tắc không giống nhau, Long Cung làm bằng máy xuất hiện hỗn loạn, chúng ta cũng không ra được. Hồng Anh cũng nhận thấy được điểm ấy, kinh hô một tiếng. Bình một tiếng, La Thành còn chưa kịp làm ra phản ứng, đầu truyền đến đau nhức, trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân. Lớn thân cây hung hăng nện ở trên người hắn, cho dù bản thân không tính là cứng rắn, ở đâu kinh người lực đạo hạ, uy lực không thể khinh thường. May mà La Thành bất khuất chi thể vẫn còn ở, bằng không thì một côn này tử trực tiếp đem hắn gõ chết, đem hắn biến thành u minh thế giới đông đảo vong hồn một trong. Đại thụ từ đó đang lúc bắt đầu vỡ nát, bị cự viên ghét bỏ mất. La Thành nguyên bản đứng địa phương xuất hiện một cái hố sâu, hai chân đứng mặt đất càng ra nẻ, cả người trời đất quay cuồng, bị một kích này đánh không nhẹ, bất khuất chi thể thay hắn gánh qua vết thương chí mệnh hại, nhưng là chỉ như thế. Cộng thêm bị đánh trúng đầu, La Thành tạm thời mất đi khống chế đối với thân thể. Cự viên ngẩng đầu, trong mắt để lộ ra nghi hoặc, vốn tưởng rằng một kích là có thể đem cái này nhỏ bé nhân vật cho giết chết, thậm chí là gõ thành thịt nát, hiện tại thấy hắn còn hoàn hảo vô khuyết, không đủ dùng chỉ số thông minh không rõ phát sinh cái gì. Ngay sau đó, hắn áo não kinh hãi một tiếng, giơ lên chân trái, thường thường đạp đi. Một cước này tuyệt đối kinh thiên động địa, so với ban nãy một côn đó mạnh hơn nhiều, cái này cự viên huyết nhục chi khu, nhưng là lý lợm, thân thể là hắn tốt nhất vũ khí. Vù vù rung động tiếng xé gió như là có ngọn núi lớn đè xuống, La Thành miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, hù dọa sắc mặt tái nhợt, thế nhưng thân thể như trước không khống chế được. Lẽ nào? Thật phải chết. Thực sự không nên tới. Sinh tử thời điểm, La Thành chỉ cảm thấy trong nội tâm hiện ra một cổ trước nay chưa có lực lượng, phá tan tầng tầng gông cùm xiềng xiếc, đánh vỡ thân thể trạng thái. Sau một khắc, La Thành khôi phục lại, lúc này cự viên chân của sẽ phải hạ xuống. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, La Thành dương cung bắn tên, không dám có chút chần chờ, chỉ cần chậm một bước, chết chính là hắn. Mang theo tự thân một nửa nguyên lực tên đều bắn ra, sinh ra không khí chấn động suýt nữa đem La Thành vén ngược, đất đều bị thổi nứt ra. Một tiếng điếc thai nhức góc hét thảm vang lên, cự viên con kia chân cũng đồng thời hạ xuống. Nguyên bản cần phải giết chết La Thành vị trí xuất hiện một cái lớn như vậy huyết lỗ thủng, vì thế để cho La Thành hữu kinh vô hiểm, mà tên đâm thủng bàn chân sau, lại từ cự viên càng dưới bắn vào. Nhưng mà, nguyên lực một mũi tên to lớn lực phá hoại dừng ở đây, tên bắn vào quá nửa, lại cũng không có tiến thêm một bước phát huy. Giải thích duy nhất chính là cự viên huyết nhục chi khu lực phòng ngự quá mạnh mẽ. La Thành nhảy lên một cái, theo bàn chân trong vết thương bay ra, đón chạy càng xa càng tốt. Bị làm tức giận cự viên đâu đồng ý đơn giản buông tha hắn, tựa như nổi điên truy đến, gầm rú liên tục, song trưởng vũ động. Thật kích thích. La Thành cảm thụ được rất nhanh khiêu động trái tim, khổ trong mua vui. Cùng lúc đó, cự viên ngừng lại, ở tại chỗ tựa như nổi điên sang bậy, phương viên 100 mét tất cả đều bị hắn phá hư hoàn toàn thay đổi. Độc tố phát huy tác dụng sao? La Thành tâm nghĩ đến. Hắn vốn là không mong đợi độc dược, bởi vì này đầu cự viên đích thực quá mạnh mẽ, bất quá hắn thấy cây độc tiễn bắn vào chính là hắn đầu, cũng liền bình thường trở lại. Cự viên không cam lòng rồi ngã xuống, nhưng cũng không phải đã chết, mà là bị mê hoặc, cặp mắt trợn thật lớn. Cái này u minh thế giới tỷ lệ tử vong thật không là hay nói dân a. La Thành lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa bỏ mình kinh lịch để cho hắn cảm thấy nghĩ lại mà sợ, rốt cục rõ ràng nhận thức đến u minh thế giới nguy hiểm. Kỳ thực, càng nhiều nguyên nhân là với ngươi tâm tính có quan hệ. Hồng Anh bỗng nhiên nói ra. La Thành vừa nghe lời này, cảm thấy khó chịu. Nghĩ thầm ở u minh thế giới không thể vào lòng cung như vậy, chuyện trọng yếu không nói còn chưa tính, bây giờ còn đến trách ta. Bất quá ôm đổi lại vị tự hỏi cùng không muốn trốn tránh trách nhiệm nguyên tắc, La Thành nghĩ lại suy nghĩ một chút, biết Hồng Anh chỉ cái gì. Hắn sơ suất quá, quá kiêu ngạo. Ở trên thảo nguyên đại bại kim giáp võ sĩ, để cho hắn cho rằng u minh thế giới cũng không có gì có thể làm khó hắn, vì vậy to gan bay đến không trung. Làm như vậy mặc dù có khinh thường để hình dung có phần quá mức, nhưng tuyệt đối không thể nói rõ cẩn thận, mà ở u minh thế giới không đủ cẩn thận, đó chính là 10 phần sai. Hiểu. La Thành giản đơn nói một câu, người thành đại sự, phải nghe theo một chút không thích nghe mà nói, mới có thể làm cho mình kinh giác. Biệt mặc tích liễu, ngươi về điểm này độc dược chỉ có thể chống đỡ một hồi. Thị kiếm thanh âm mang theo cấp thiết thúc giục. La Thành vừa nghe lời này, bị sợ không nhẹ. Vội vã nhìn sang, phát hiện cự viên quả nhiên có dấu hiệu thức tỉnh, ngón tay đã bắt đầu động, cũng không lâu lắm chỉ sợ cũng có thể đứng lên. La Thành không nói hai lời, 6 thanh linh kiếm gào thét xuất ra, kết quả vô công nhi phản. Không phải đâu. La Thành cái này không biết làm sao bây giờ, một đầu manh thu không hề phòng bị nằm ở nơi đó, hắn cũng không có cách nào giết chết, chỉ cảm thấy nhân sinh đều hắc ám. Nếu không chạy đi, vốn là ôm mục đích đó là sống mệnh. Hồng Anh đề nghị. Chương 670, Cổ Thành chìa khóa. La Thành thừa dịp cự viên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh trước kia, lại là leo lên một cây vô dụng hết tham lang tiễn, hướng ngay đỉnh đầu. Ban nãy mũi tên kia đã dùng đi hắn quá nửa nguyên lực, một mũi tên này lại muốn bảo lưu nhất định nguyên lực, uy lực hội giảm bất nhiều. Đây cũng là vì sao La Thành nhắm ngay đầu nguyên nhân, cộng thêm không vượt qua 50 thước cự ly, nhất định có thể giết chết đầu này cự viên. Về phần đề nghị của Hồng Anh, hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận, đến u minh thế giới, tự là hướng về phía tinh phách tới, cơ hội tốt như vậy xảy ra trước mặt, còn dùng hết quá nửa nguyên lực, há có thể tại đây rời đi. Hít thở sâu một hơi, La Thành kéo động cung trong tay huyền, kèm theo nguyên lực, dây cung lưu sướng bị hắn kéo thành đầy tháng, khoát lên đuôi tên ngón tay của đột ngột bung ra, tham lang tiễn như sao rơi kính xả đi. Bởi vì uy lực cường đại, ở tham lang tiễn ly khai dây cùng một khắc kia, sinh ra một cổ kính phong, lấy La Thành làm trung tâm lan tràn. Sau đó ở bén nhọn âm bạo thanh hạ, tham lang tiễn đánh vào cự viên trên ốc, dễ dàng đem đầu trở nên cùng nổ tung dưa hấu tựa như. Xem ra thay thiên cấp linh bàn sau, cho dù là 1/4 nguyên lực, cũng vượt qua trước đây 1/3, đây cũng là linh khí mị lực chỗ. La Thành ngoài ý muốn nghĩ đến. Đông đăng lúc, đầu kia chết đi cự viên phát sinh dị tượng. Khổng lồ trong cơ thể làm như có cái gì bị tách ra hấp thu, mới đầu là cùng thân thể hình dáng tương tự chính là ánh sáng màu vàng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn hình cầu. Đó chính là tinh phách, mau mau bắt. Thị kiếm vội la lên. La Thành mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, hướng phía kim cầu chạy đi, trong người tử cách kim cầu thập cm cự ly lúc, kim cầu chui vào đến trong cơ thể hắn, theo hắn kinh mạch đi thông đan điền. Làm tinh phách nhồi một người đan điền thời điểm, cũng có thể đi tiến hành nghi thức. La Thành nghĩ vậy câu, vội vã kiểm tra cái này đoàn quang cầu chiếm cứ không gian, kết quả phát hiện bất quá là nho nhỏ góc, nếu muốn nhồi toàn bộ đan điền ít nhất, cần săn giết mấy trăm đầu như vậy cự viên. Nhưng mà chỉ là cái này một đầu, thiếu chút nữa muốn hắn mạng già. La Thành mở mịt, tình huống như vậy tuyệt đối là không đúng chỗ nào, lấy thực lực của hắn tại đây cự viên không có lực phản kháng chút nào, U Minh thế giới nghĩ đến cũng không có bao nhiêu nhân có thể đối phó, dù sao những người khác cũng không có nguyên lực. Cũng đã nói lên đầu này cự viên phẩm cấp không thấp ít nhất. Là thân cấp, đây đã là cái này thể hệ đỉnh. La Thành giết chết như vậy một đầu yêu thú, lấy được tinh phách tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm. Hay hoặc là, U Minh thế giới mạnh thú so với bên ngoài yêu thú mạnh hơn, cái này cự viên bất quá là thiên cấp, thậm chí có thể là địa cấp. Thú loại phân cấp từ trước đến nay rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đi ra, cho nên liên minh đặc biệt chứ thư, trên mặt ghi lại các loại yêu thú đặc thù cùng thực lực, như vậy người khác liếc mắt nhận ra, cũng đã biết thực lực. Thế nhưng tại đây U Minh thế giới, hiển nhiên không thích hợp, La Thành thông qua thực lực tương đối thu được kết luận, cho rằng là thần cấp yêu thú, nhưng mà đoạt được tinh phách lại đang phản bác hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, La Thành đích thực khó hiểu, vì vậy thỉnh giáo Hồng Anh cùng thị kiếm. Chật, lấy được đáp án chứng thực hắn nghĩ hai trường hợp đều tồn tại. U Minh thế giới mạnh thú sở dĩ không xưng là yêu thú, nguyên nhân chính là tương đối cường hãn, đầu kia La Thành trong mắt ủng có thần cấp thực lực cự viên, trên thực tế mới thiên cấp. Nhưng cho dù như thế, La Thành lấy được tinh phách cũng không đến mức ít như vậy, nguyên nhân chân chính là chính hắn. Nghi thức cũng không phải văn năng, đột phá một cái bình chướng, cần bình cảnh, ngươi mới bước vào hậu kỳ đỉnh không bao lâu, cách đột phá cái chữ này mắt còn xa xa không đủ, trực tiếp tiến hành nghi thức tiểu đạt đến thần hồn cảnh, không phải cho ngươi chui chỗ trống sao. Hồng Anh nói ra, La Thành sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ cười cười. Nghĩ thầm không tồi, U Minh thế giới không có thời gian hạn chế, nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu. Cùng lúc đó, ở La Thành học hỏi điều này thời điểm, trước kia bị giết chết kim giáp võ sĩ Thảo Nguyên cách đó không xa, có một tòa cổ thành. Trong thành đã bị dũng manh vào võ giả chiếm, nơi này là thiên nhiên bình chướng, U Minh thế giới các loại hung tàn sinh linh chắc là sẽ không tới nơi này. Ở đây biến thành cảng tránh gió, cũng là rất nhiều võ giả giao dịch ngôi cao. Cổ thành người chủ phải đi qua một phen chém giết, đoạt được cổ thành mật địa, chính mình mật địa, tức có thể khống chế toàn bộ cổ thành, nói thí dụ như cửa thành chốt mở. Ở cổ thành khu vực trung tâm có một tòa lộ thiên đại điện, đúng là bị cổ thành người chủ chiếm cứ, đại điện bên ngoài đầu chứ từng chiếc một chiến xa, cùng trên thảo nguyên chiến xa giống nhau như lúc. Đại điện đứng ở phía ngoài từng hàng kim, ngân giáp võ sĩ. Một cái trong đó trên ghế đá, ngồi một nữ tử, tư thế ngồi ưu nhã. Cường đại khí chàng ảnh hưởng ở trận mọi người tầm mắt tập trung ở trên người nàng, nhưng lại sợ mạo phạm, không dám nhìn thẳng trương tinh mỹ gương mặt của. Tự nhiên, ở nữ tử không nói chuyện trước kia, không ai dám mở miệng nói, bất quá ở an tĩnh trong điện, đã có cuộc âm thanh kỳ quái, làm như ở. Thật tốt liếm. Trên ghế đá nữ tử ăn mặc một đôi ngân sắc bì ngoa, đùi phải khoát lên trên chân trái, tinh mỹ tuyệt luân gương mặt của chính treo nụ cười khó hiểu. Đao hoàng đồ đệ, cũng không gì hơn cái này. Nữ tử đôi mắt làm như hai khối hắc bảo thạch, cực kỳ xinh đẹp, hài hước nhìn dưới chân. Ở trước mặt nàng, quỳ một cái cả người nam nhân, tóc hai bù xù, thần chí đã không rõ, chính đưa đầu lưỡi liếm nàng dài. Đại điện người nhìn thấy một màn này, đều là không dám lên tiếng, hô hấp cũng không dám dùng sức, đồng tử mở rộng, còn có mấy người vô cùng đau đớn nhìn nam tử kia. Đây chính là nam thành đao hoàng đồ đệ à. Được khen là có hy vọng nhất biến thành võ thần thiên tài. Có người thấp giọng nỉ non nói. Người đàn ông này khiêu chiến nữ tử, hy vọng đoạt được cổ thành mật thất, kết quả bị nữ tử hoàn toàn đánh bại, tâm linh cũng bị hoàn toàn chinh phục. Đúng lúc này, một người mặc hắc y hề người xuất hiện ở trong điện, vô thanh vô tức, người ở chỗ này thậm chí không biết hắc y hề nhân kia từ đâu xuất hiện. Tiểu thư, đi thảo nguyên người toàn bộ bị giết. Hắc y hề nhân nói ra. Nữ tử dáng tươi cười cứng đờ, đón khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn, không hề dự triệu đem cái gì đao hoàng đồ đệ đá phải hai bên trái phải. Nam tử bởi vậy dị thường thất lạc, vài cái cùng hắn cùng nhau nam nữ đi tới muốn đem hắn nâng dậy. Kết quả nam tử một cái mở bản thân bằng bạn tốt, leo đến nữ tử bên người, quỳ ở bên cạnh. Ha ha ha! Nữ tử phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, nghe vào nhân bên thai vẫn là nghĩ đáng sợ. Rất nghe lời. bất quá ta có kêu ngươi qua đây sao? Nói xong, nữ tử trên đùi chợt phát lực, ngân mũi nhọn lóe lên, người này kêu rên một tiếng, chính là chết hết. Người nào dám cùng ta đối nghịch? Nữ tử giống như giết một cánh gà rừng, không thèm để ý chút nào hướng Hắc Y Ghi Hề Nhân vấn đạo. Hắc Y Ghi Hề Nhân không nói. Nữ tử cũng không truy hỏi, nàng chỉ là vừa nói như vậy, cũng không mong đợi đạt được đáp án. Đến U Minh thế giới quá nhiều người quá tạp, mà nàng thế lực căn cơ lại không ở nơi này, mạng lưới tình báo vô phương triển khai, muốn lấy rõ ràng mỗi người, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Vô luận người nào, đều trốn không thoát bàn tay của ta tâm. Chương 671, lực lượng mới. Cự viên thân thể cao lớn trên thực tế là tòa bảo khố, không thể phá vỡ ra lông có thể sử dụng vu phòng ngự loại hình linh khí đúc, huyết nhục nội tạng đối với võ giả đồng dạng là vật đại bổ. Ngay cả gân cốt cũng có thể dùng cho vũ khí phương diện chế tạo. Hơn nữa đầu này cự viên ở bên ngoài là tìm không được, để cho hắn giá trị càng kéo lên. Đáng tiếc là, đi tới U Minh thế giới võ giả mục tiêu chỉ có một, tự là trở thành thần hồn cảnh. Nếu là đạt đến cái mục tiêu này, chút tiền ấy tài hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên tiên ít có người hội như săn thú như vậy thu thập manh thú thi thể. La Thành vẫn là một cái ngoại lệ. Đây cũng không phải hắn dự định cần kiệm làm giàu, hắn từ trước đến nay là đại thủ đại cướp nhân. Chi như vậy, là Hồng Anh để cho hắn làm như vậy, đem cự viên trái tim đảo, dùng ăn bổ phương pháp để thăng cảnh giới. Ba tháp cổ thành nghi thức có nhất định thất bại tỷ lệ, cho dù xác suất rất nhỏ, thế nhưng phải phòng ngừa. Hơn nữa thất bại đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều cùng La Thành tình huống bây giờ không sai biệt lắm, mới vừa bước vào hậu kỳ đỉnh, muốn nhảy qua tính tổng cộng quá trình. Một bước lên trời. Tại đây U Minh thế giới, La Thành căn bản không có cách nào khác tu luyện, vì vậy trắng trợn cướp đoạt thiên tài địa bảo biến thành đường tắt duy nhất. Không chỉ muốn ăn manh thú huyết nục, U Minh thế giới trong, có rất nhiều linh dược, đã bị La Thành để mắt tới. La Thành duy nhất hy vọng mấy thứ này không cần ăn sống, chính là thị kiếm đã rõ ràng nói, nếu không muốn chết, cũng đừng nhóm lửa. U Minh thế giới nguy cơ từ phía, thăng hỏa không thể nghi ngờ là ở hướng nguy hiểm ngoắc, để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Ăn sống có thể để cho ngươi hấp thu càng nhiều tinh hoa. Thị kiếm là kinh nghiệm lời tuyên bố, mà Hồng Anh cũng kiến nghị bản thân ăn bổ cần phải chú ý địa phương. Tại sao không nói thịt gà vị, protein cao ni? La Thành trong lòng oán thầm một câu, võ giả không cần lo lắng vệ sinh không vệ sinh, chỉ cần hắn khắc phục buồn nôn, đem đoàn huyết nhục nhét vào trong miệng là được. Đương nhiên, La Thành bén nhạy nhận thấy được xa xa có vật gì vậy đang đến gần. Nhất định là mùi máu tươi dẫn tới, mau giao trái tim bỏ vào túi càn khôn, tìm một chỗ trốn. La Thành không dám chậm trễ, ngự kiếm bay lên, lần này hấp thụ giáo huấn, chặt sát mặt đất, chỉ là vì tốc độ tăng lên, đợi hắn tự nhận là bay đến khoảng cách an toàn sau, quay đầu lại nhìn về phía cự viên thi thể. Chỉ thấy một đám lang loại manh thú đang ở gặm ăn khổng lồ kia thi thể. Răng nanh cắn xé miệng đầy là huyết. Một màn này ngược cũng bình thường, La Thành kinh ngạc chính là cự viên thân thể hắn phi kiếm cũng không thể bị thương, những thứ này làng cư nhiên chỉ dùng hàm răng liền phá tầng này phòng ngự. Thảo nào nói bồi nguyên cảnh tiến nhập thế giới này tựu là chịu chết, nói như vậy, ta ở chỗ này, chỉ có thể đối phó địa cấp như vậy cấp bậc sao. La Thành có phần kinh ngạc, rất là ngoài ý muốn, hắn tu luyện qua nguyên lực, cũng không phải chú ý điểm ấy. Chính là cái khác những cái kia người tiến vào phải làm sao. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó U Minh thế giới địa cấp manh thú đều quá, không nghĩ qua là gặp gỡ thiên cấp, nói thí dụ như ban nay đầu kia cự viên, tuyệt đối là chết vệnh vệnh. Không kèm được, La Thành bắt đầu tưởng tượng nơi này thần cấp yêu thú hội là bộ dáng gì. Ngươi trước tìm một chỗ ẩn đi, có một số việc muốn nói cho ngươi. Thị kiếm nghiêm nghị nói. Nghe vậy, La Thành nhận thấy được sự tình không thích hợp. U Minh thế giới so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Bởi vì nguy cơ từ phía, La Thành không có khả năng đóng, mà là tuyển một mặt vách núi, dùng linh kiếm tạc ra tới một cái dung nạp mình cái động khẩu, đón nẽ đi vào, che giấu mình khí tức. Manh thú không có có chi khôn, cứ như vậy mà nói, tuyệt đối không sẽ phát hiện hắn. Phương pháp như vậy là La Thành ở Nhật Diệu Thành học tập đến tiểu tri thức, có thể nói là mỗi cái người tiến vào đều cần nhớ kỹ trong lòng. Thị kiếm, ngươi nói đi. La Thành ý bảo đạo. U Minh thế giới ngoại trừ manh thú bên ngoài, những sinh linh khác đều so với bên ngoài mạnh hơn, bồi nguyên cảnh ở chỗ này hầu như có thể nói là vô phương sinh tồn. Ta đã nhận ra. La Thành ngắt lời nói, đây chính là hắn ban nãy nghi ngờ chỗ. Cho nên ở U Minh thế giới trong, có một loại khác lực lượng có thể bị vận dụng. Một loại khác lực lượng. Chẳng lẽ là tinh phách? Thông minh, thu tập được tinh phách có thể chuyển thành một loại thần kỳ lực lượng, đủ để dùng để ở chỗ này săn giết sinh linh. Thị kiếm khen ngợi một câu. Có thể nếu là như vậy, tại sao không có người ta nói? La Thành ngược lại thì không hiểu, đây chính là đem Tạc Sơn động ẩn thân càng chuyện trọng yếu, làm sao ở bên ngoài một điểm tiếng gió thổi cũng không có. Hắn tin tưởng không chỉ bản thân, cái khác người tiến vào cũng đều giống nhau. Bởi vì tỷ lệ tử vong cao ly kỳ, có thể đi ra nhân không đến một thành, đồng thời lực lượng như vậy ra ngoài sau này không thể dùng, là tối trọng yếu là, ở hiến tế sau khi kết thúc, mỗi người cũng sẽ nghe được một thanh âm, không cho phép tiết lộ điểm này, bằng không thì chết bất đắc kỳ tử. Thị kiếm nghe ra hắn khó hiểu, vì vậy nói ra. Cũng bởi vì như vậy, mấy nghìn năm đến, sự thật này sẽ không bị truyền đi qua. La Thành càng nghe càng là nghĩ ly kỳ. Ngươi nếu muốn, có thể đi vào được nghi thức đạt đến thần hồn cảnh, tự nhiên tín phục cái thanh âm kia. Mặt khác cũng không phải nói không có tiết lộ, cũng tỉ như ta như bây giờ, đã là khí linh, căn bản không sợ chết bất đắc kỳ tử, mà có người cũng có thể lưu lại thư, ở chết đi sau để cho người biết, chỉ là rất khó khuyết tán. Trước kia không có nói cho ngươi biết, là sợ ngươi biết, vẫn còn phía ngoài thời điểm ngoài ý. Thị kiếm ngoài ý muốn nói. La Thành sờ sờ hàm, hiếu kỳ vì sao cái này không thể thả tiết lộ, theo lý mà nói cũng không có gì đáng giá giấu che đại dịch. Hoàn thị nói cái thanh âm này căn bản là âm mưu, là phát hiện nơi này võ thần lưu lại, mà sở dĩ bảo mật, là sợ lực lượng như vậy khiến cho nhìn trộm cùng hỗn loạn. Ngươi cái này tư duy thật là toát ra. Nghe được La Thành đoán rằng, Hồng Anh cùng thị kiếm hai mặt nhìn nhau, bởi vì đó cũng không phải không có khả năng. Ngươi nghĩ à, phát hiện người nơi này đều là võ thần, là dựa vào ở thế giới đích bên ngoài lực lượng hệ thống đi bước một tu luyện đi. Nếu như bị người biết U Minh thế giới có như vậy kỳ dị lực lượng, vậy cũng hội mang đến trùng kích, vì thế nguy hiểm cho đến địa vị của bọn họ. Đương nhiên, ta đây cái não mở rộng quả thật có chút lớn, những thứ này đều không trọng yếu. Hoàn thị nói một chút cổ lực lượng này đi, ta nói vì sao tinh phách hội chứa đựng ở đan điền nhi, nguyên lai là như vậy, ta muốn làm sao vận dụng. La Thành nói ra, loại lực lượng này ở lúc đó được gọi là tâm lực, về phần bây giờ gọi cái gì cũng không biết, ngươi nếu muốn vận dụng hắn, phải đi cổ thành, đi qua đặc thù nghi thức, trong đan điền tinh phách mới có thể chuyển hoàn cố ý lực. Đây là cổ thành tồn tại sự tất yếu đúng không? La Thành trước mắt chợt sáng ngời, biết cái này U Minh thế giới so với chính mình trong tưởng tượng phải có thú rất nhiều a. Cái này tâm lực ra U Minh thế giới có phải thật vậy hay không vô dụng? La Thành hiếu kỳ nói. Không sai, nếu như vẫn tồn tại mà nói, Chân Vũ Đại Lục cũng sẽ không là hiện ở cái dạng này. Cái này, La Thành náo động đại khai, nghĩ một cái to gan có khả năng. Nếu như trở thành sự thật mà nói không chừng còn có thể giải thích hắn tại sao phải xuyên qua đến Chân Vũ Đại Lục lên. Chương 672, Săn Giết Bạch Thỏ. U Minh thế giới là một phiến không gian, diện tích là La Thành biết trong tối bát ngát, đồng thời thiên nhiên mà thành. Cái này cũng ý nghĩa đã từng ở đây có thể là một cái thế giới chân chính, cùng Chân Vũ Đại Lục tương tự, chỉ là chẳng biết tại sao thành như bây giờ. Nếu như điểm này thành lập, không thể nghi ngờ là chứng thực vị diện tồn tại. Đã từng La Thành sinh hoạt địa cầu, tương đối vu Chân Vũ Đại Lục mà nói, cũng là một mảnh vị diện. Linh hồn của hắn không biết cái gì nguyên do đi qua vị diện bình chướng, đi tới nơi này. Bất quá, coi như là biết điểm này, cũng đã không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, La Thành không khỏi cảm thấy đần độn vô vị. Tâm tư rơi vào thị kiếm nói tâm lực lên, đi sâu lý giải sau, hắn biết được tâm lực hình thành phải thu thập đầy đủ tinh phách, rồi đến cổ thành trung chuyển đổi lại. Đây cũng là thị kiếm kiến nghị hắn trước săn bán, không trở về cổ thành nguyên nhân. Ngay sau đó, La Thành nhắm mắt lại liềm, lui ở trong động khôi phục nguyên khí, ban nãy cự viên một kích kia, trực tiếp làm cho hắn bất khuất chi thể gần như vỡ vụn, như trễ khôi phục, phòng ngự vừa vỡ, tình cảnh cũng có trở nên tràn ngập nguy cơ. Ước chừng 3-4 cái canh giờ sau, bất động La Thành thở ra một ngụm trọc khí, trạng thái khôi phục lại đỉnh. Hướng động nhìn ra ngoài, sắc trời đã là hôi mông ngông, cuối tầm mắt tất cả đều là mông lung một mảnh. Mở thị kiếm tấm bản đồ kia, La Thành phát hiện mình cách muốn đi mục đích không tính là rất xa, tại nơi khu vực mánh thu không mạnh không kém, chính thích hợp hắn thu thập tinh phách. Nhận rõ địa phương tốt về phía sau, La Thành theo trong túi càn khôn xuất ra cự viên trái tim, sớm đã thành ngưng đập, bất quá vẫn như cũ máu rầm rề. Bằng vào trực giác, La Thành có thể cảm nhận được trái tim năng lượng ẩn chứa, cần phải hắn như người nguyên thủy như vậy ăn sống, hoàn thị khó có thể tiếp thu. Đây là ta cùng thị kiếm ngay từ đầu thương lượng xong, ngươi tiến nhập U Minh thế giới, một bên thu thập tinh phách, một bên tính tổng cộng chân nguyên, đợi được hiến tế một khắc kia, một lần hành động đạt đến thần hồn cảnh. Ngươi nếu là không ăn, ta biết ngươi muốn nói gì. La Thành bất đắc dĩ cắt ngang người nữ nhân này nói, đem trái tim tiến đến trước mặt, nghe thấy được cổ mùi máu tươi sau, nhíu mày một cái, đón một ngụm đi tới, hung hăng cắn xé. Cô cụ, trái tim tuy rằng yếu đuối, cũng rất có nhai đều, La Thành cắn lên vài hớp mới có thể nuốt vào. Làm đệ nhất miệng xuống bụng, manh liệt buồn nôn làm cho hắn suýt nữa nhổ ra, thế nhưng nhẫn sau khi đi qua, sẽ không mãnh liệt như vậy. Ăn xong cuối cùng một ngụm, La Thành vội vã xuất ra siêu, rót vào bản thân trong miệng. Hô! Kèm theo nước trong súc khoang miệng cùng thực quản, La Thành nặng nề thả lỏng hạ một mạch. Được chưa? Kỳ thực ta mới vừa ý nghĩa là nếu như ngươi đích thực ăn không vô, có thể buông tha, bởi vì U Minh thế giới rất nhiều linh dược cũng thật nhiều. Hồng Anh giọng nói có vài phần kỳ quái, làm như đang cố nén cười rung. Liền, La Thành biểu tình trở nên muôn màu muôn vẻ, khỏe miệng co quắp, không biết nên nói cái gì. Bất quá giữa lúc hắn ảo náo lênh tranh thời điểm, theo trong cơ thể hiện ra một cổ nhiệt lưu, từ trong ra ngoài lan tràn tới toàn thân, có dũng khí phao ôn tuyển thư thích cảm, trên người ấm áp. Loại trạng thái này đủ duy trì chừng 10 phút đồng hồ, lấy La Thành một cái bao cách kết thúc. La Thành nhắm mắt lại cảm thụ một chút, biết tự thân trạng thái thật có tăng lên, cho dù không phải là rất mạnh liệt, có thể chỉ một quả trái tim thì có như vậy hiệu quả đã rất tốt. Đạt được thực tế được lợi sau, La Thành không hề giàu gì, biết phương pháp này ngược lại được không, giết một đầu mánh thú là có thể đạt được đề thăng, cùng chơi du hí tựa như, thu được kinh nghiệm thăng cấp, chỉ là trong đó nhiều hơn một cái ăn quá trình. La Thành theo cái động khẩu trong bò ra ngoài, lần thứ hai ngự kiếm tầng trời thấp phi hành. Biết U Minh thế giới nguy hiểm sau, La Thành lần này chính là cẩn thận, thời khắc quan sát đến xung quanh, cũng để cho hắn né tránh không ít nguy hiểm. Chỉ là thần thức cảm ứng được, thì có hơn 10 đạo khí tức cường đại, trong đó có một nửa không thua với ngày hôm qua cự viên. Có mấy lần hắn càng chính mắt thấy được manh thu thường lui tới, có cánh dài hổ, cùng ba trượng cao cự hùng cùng với sặc sỡ mãng xà. Cũng là may mà tốc độ nhanh, phát hiện hắn manh thu có lòng động thủ, nhưng cũng là đuổi không kịp. La Thành vốn là có thể dùng nguyên lực, chỉ là như vậy phương thức săn giết, làm đi ra ngoài động tĩnh cũng không nhỏ, ở năng lực tự vệ còn không cụ bị hắn. Nếu là bị manh thú cùng công chi, nguyên lực cường thịnh trở lại cũng không có thể, dù sao chỉ có thể một lần bắn một mũi tên. Không sai biệt làm đến, khu vực này manh thú rõ ràng yếu nhược nhiều lắm. Thị kiếm nói ra, La Thành khẽ gật đầu, hắn cũng biết thần thức cảm ứng trong manh thú khí tức yếu đi rất nhiều, đến một loại để cho hắn nghĩ an toàn tình trạng. Rất nhanh, La Thành nhìn thấy khu vực này đệ nhất đầu manh thú. Nói là manh thú, La Thành không dám nhận thức. Bởi vì đó là một cánh mao nhung nhung thỏ, cùng tiểu cẩu không sai biệt lắm đại, giật giật, thập phần đáng yêu. Đây là manh thú. La Thành ngừng lại, nghĩ thầm bản thân lúc nào nghèo túng đến muốn đi săn giết tiểu bạch thỏ tình trạng. Đương nhiên, vết xe đổ bày ở nơi này, La Thành không có khinh thường, thận trọng nhích tới gần. Thỏ đều là phi thường kinh giác, dù cho La Thành động tác lại nhẹ, thanh âm huyên náo hay để cho hắn cảnh giác, vung lên đầu nhìn quanh. Thấy La Thành một khắc kia, bộc lộ bộ mặt hung ác, hai khối răng nanh đột ngột biến thành, đôi mắt biến thành đỏ như máu. Veo một tiếng, thỏ như một hồi tật phong tựa như biến mất ở tại chỗ. La Thành đồng tử cực nhanh phóng đại, bên cạnh thân truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, nghiêng đầu vừa nhìn, mới vừa rồi còn khả ái tiểu bạch thỏ hướng hắn nào tới, răng nanh lộ ra ngoài, chính hướng ngay cổ của hắn. Đây là thiểm điện thỏ. Không biết có bao nhiêu nhân chết ở hắn bất thình lình tốc độ xuống. Thị kiếm nói ra. Hắn giọng nói vẫn tương đối thoải mái, thiểm điện thỏ mau nữa, lấy La Thành thực lực, vẫn có thể đủ ứng phó. Quả nhiên, thiểm điện thỏ mắt thấy sẽ phải cắn xé rơi La Thành cái cổ huyết quản, một thanh phi kiếm do lên đi xuống xuyên qua mảnh mai thân thể, đinh trên đất. Chết đi sau thiểm điện thỏ cùng cự viên giống nhau, tinh phách theo trong cơ thể cách, bị cách gần nhất La Thành hấp thu. So sánh với cự viên, thiểm điện thỏ tinh phách hoàn toàn không đáng giá nhắc tới ít nhất. Giết chết gần nghìn đầu mới có thể tính tổng cộng đến nhiều như vậy. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không gấp được, từ từ sẽ đến đi. La Thành nghĩ vậy một điểm, bắt đầu ở khu vực này săn bán. Ở chỗ này, không chỉ có là thiểm điện thỏ, còn có thiểm điện điêu, thiểm điện thử đợi một chút mánh thú, đặc điểm đều là nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vừa vặn tốc độ là La Thành cường hạng, cho nên ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước. Đáng giá nhắc tới chính là, những thứ này mánh thú cũng không có đáng giá La Thành nói chuyện địa phương, cho nên không thể thả thực hiện chân nguyên cùng tinh phách một khối tính tổng cộng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Thành từ từ cảm thấy buồn chán, cho dù mánh thu đùn, có đôi khi mấy con một khối hành động, thế nhưng hắn có 6 thanh phi kiếm, căn bản không sợ. Không có tính khiêu chiến cùng máy móc thức tha cho để cho hắn rất nhanh chán ghét. Một lần giết một cánh hoặc là mấy con đích thực không có tính khiêu chiến, không bằng tăng thêm một chút độ khó làm sao. La Thành lòng nói đạo. Ngươi muốn làm gì? Hồng Anh biết hắn lại có mưu ma trước quỷ, tò mò hỏi. Các ngươi nghe nói qua dẫn quái sao? Chương 673, không nên hối hận. 13 cụ địa cấp khôi lỗi làm như mạn không mục đích xuyên qua ở La Thành Châu ở khu vực này. Khôi lỗi trên người treo các loại mánh thu thi thể, có thiểm điện thỏ, thiểm điện điêu cùng thiểm điện thử, bị trói ở khôi lỗi trên cổ của, ở trước ngực lúc gần lúc hiện. Ở hoàn cảnh như vậy hạ, rất nhanh khiến cho cái khác mánh thu chú ý của, chỉ là cổ mùi máu tươi đủ để khiến cho gây rối. Chút nào không ngoài suy đoán, mỗi một cụ khôi lỗi đều được liên tục tập kích. Khiến người ta kỳ quái là, những thứ này khôi lỗi cũng không phản kích, càng không có phòng ngự, trái lại điên cuồng chạy động, đưa tới càng kịch liệt công kích. Cuối cùng, mỗi một cụ khôi lỗi thừa nhận mười mấy con lấy thiểm điện mệnh danh các loại mánh thú công kích, trên người trải rộng chỗ hổng. Không tồi, khôi lỗi không hãi sợ như vậy thương tổn. Mà trí tuệ không cao mánh thú cũng không biết làm sao phá hủy cái này không có chảy máu cùng suy yếu, nhưng lại hội động gì đó. Chật, 13 cụ khôi lỗi thống nhất hướng phía cùng một cái phương hướng chạy đi, đợi cho hội tụ một khắc kia, mấy trăm chỉ mánh thú tụ chung một chỗ, trang diện nhìn qua có chút đồ sộ. Kiếm nhị thập nhị, vạn kiếm quý tông. Cùng lúc đó, ở trên không trung, treo 6 thanh thiên kiếm linh kiếm, ở nhất thân hét lớn hạ, hóa thành rất nhiều đem linh kiếm. Rậm rạp chẳng chịt, giống châu chấu quá cảnh vậy hạ xuống. Phía dưới manh thú nhận thấy được khí tức nguy hiểm, sợ hai thét chói tai, chạy tứ tán, nhưng mà hoàn thị chậm một bước, phương viên trăm mét, đều bị linh kiếm bao phủ. Linh kiếm toàn bộ hạ xuống sau, mặt đất đã là kiếm thế giới, kiếm sắc bén tiêm hạ, đinh nước cỡ trăm cổ thi thể. Màu xám cho tinh phách cũng trong lúc đó hiện lên đến giữa không trung, La Thành không kịp chờ đợi theo hai bên trái phải lực ra. Đem sở hữu tinh phách hút vào trong cơ thể. Thoải mái a. Cảm thụ được trong đan điền đã có một cái lớn chừng quả đấm tinh phách, La Thành mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hắn đã ở U Minh thế giới đợi hơn 10 ngày, chính xác thời gian đã nhớ không rõ, trên người trường bào vừa bẩn vừa phá. Bởi vì vô cùng ỷ lại Long Cung, La Thành đổi lại giặt quần áo đều ở bên trong. Hôm nay bởi vì U Minh thế giới không gian bất đồng, hắn không chỉ không thể vào Long Cung, cũng vô pháp bỏ vào đồ đạc cùng lấy đồ đạc. Tự nhiên, cũng liền không có quần áo cho hắn đổi lại. Không tồi, đó cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình, La Thành cũng không có quá để ý, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong tinh phách lên. Hơn 10 ngày qua này, La Thành săn giết thiểm điện thỏ những tiểu tử này ít nhất. Có hơn vạn đầu, rốt cục tích tiểu thành đại, có thể đi phía trước lại bước ra một bước, dùng tinh phách đi hối đoái thị kiếm trong miệng đích tâm lực. Mặt khác, hối đoái đích tâm lực ở hiến tế thời điểm đồng dạng hữu dụng. Khu khu. Đột nhiên, La Thành cách đó không xa truyền tới một thanh âm, tựa như là có người vì khiến cho hắn chú ý mà cố tình phát ra ho khan. La Thành cũng không nghĩ là, hắn đã sớm nhận thấy được xung quanh đều biết đạo khí tức, là nhân loại, cũng không tính cường, cho nên không có để ở trong lòng. Về phần bây giờ đối với phương muốn cùng hắn mặt đối mặt, khó tránh khỏi có vài phần hiếu kỳ. Nghiêng đầu nhìn lại, một chi loại khác đội ngũ chậm rãi đi tới, nhân số cùng sở hữu 8 người, nữ có nam có, trẻ có già có, ăn mặc đều là bất đồng, làm như chắp vá lung tung tạo thành. Người cầm đầu kia là một 26-27 tuổi thanh niên, tóc dài thủy kiên, ngũ quan ngay ngắn, đôi lông mày giơ lên, nếu không phải mắt quá nhỏ mà nói, cũng là cái vô cùng uy vũ tướng mạo. Có việc. Ở U Minh thế giới hoàn cảnh như vậy hạ, La Thành không có khách sáo, lạnh lùng hỏi một câu. Tiểu huynh đệ thực sự là tuổi trẻ tài cao a, cái này mấy cùng bằng hữu của ta liên tiếp phát hiện mấy trăm chỉ manh thu chết cùng một chỗ đích tình cảnh, còn tưởng rằng là ai làm được nhi. Thanh niên nỗ lực bài trừ chứ khuôn mặt tươi cười, vừa mới dứt lời, chính là như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua địa hạ thi thể. Cho nên nhi, La Thành như vậy lạnh lùng tuy rằng không có đem thanh niên làm tức giận, nhưng cũng để cho hắn nghĩ không hận giận, khoe miệng dáng tươi cười có hơi thu lại, chợt lại lộ ra một cái càng đại phúc độ. Là như vậy. Thanh niên nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, ý bảo La Thành phía sau mình người, lại nói, U Minh thế giới nguy hiểm nặng nề, khắp nơi đều là có thể đánh giết chúng ta manh thú, chỉ có ở đây an toàn, chính là một cánh săn giết quá chậm, mà chúng ta lại có 8 người, hôm nay nhìn thấy ngươi phương pháp kia, muốn tham khảo hạ. Tham khảo chính là, lại không muốn ngươi bản quyền phí. Trong lời nói của đối phương có chuyện, nặng nề làm nền, nếu là ở bình thường, La Thành còn cùng hắn kéo vài câu, hiện tại chỉ có không nhịn được. Theo ta quan sát, phương pháp như vậy tỉnh lúc dùng ít sức, thế nhưng cần phải đi hấp dẫn những thứ này manh thú chú ý của lực, ở quá trình này trong, lấy huyết nục chi khu, là gánh không đi qua. Thanh niên khổ sở nói, La Thành vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, đối phương vẫn còn ở đi vòng mèo, hết lần này tới lần khác một bộ người khác không nhìn ra biểu tình, trong lòng không nghề kỳ phiền, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương có đúng hay không cho là mình tuổi còn nhỏ, không nhìn ra sao. Cho nên ngươi xem lên tà khôi lối đúng không? La Thành nói ra, lời này có vài phần không kiêng nể gì cả, thanh niên biến sắc, ở có những người khác ở đây dưới tình huống, hắn nói ra, kỳ thực địa cấp khôi lỗi ta cũng trông mà thèm, chỉ là ai có thể ngờ tới hội cần nghi. Đừng nói nhảm, khôi lỗi sẽ không cho ngươi, ta cũng không thiếu tiền. La Thành cắt ngang lời của hắn, thu hồi bản thân 6 thanh linh kiếm sau, hướng phía một hướng khác đi đến. Thực sự là phách lối tiểu tử a. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị xuống tới, đích nói thầm một câu sau, không để lại dấu vết hướng hai bên trái phải khiến cho dùng ánh mắt. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng không biết lễ phép, để cho ta tới dạy một chút ngươi đi. Trong đội ngũ, một cái thô lô hán tử sải bước đi ra, chừng hơn 2 thước cao, cao lớn và vỡ, đến gần La Thành sau này, đưa tay chính là muốn cầm ở hắn gáy. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Mắt thấy hắn cái bàn tay sẽ phải hạ xuống, La Thành đột ngột dừng lại, nghiêng mặt sang bên đến, lạnh lùng nói một câu. Trong nháy mắt, đại hán có một loại bị hung tàn nhất manh thú nhìn thẳng cảm giác nguy cơ, như gai ở lưng, thân đi ra tay dừng ở giữa không trung, cũng không dám nữa tiến lên. Mồ hôi lạnh ở bản thân không có phát giác dưới tình huống chạy xuôi, phảng phất bản thân khẽ động sẽ bị mất mạng. Người đang làm gì? Cách đó không xa thanh niên không có cảm thụ như vậy. Nhìn thấy một màn này, có chút áo náo quát to một tiếng. Đại hán như ở trong ngộng mới tỉnh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thẹn quá thành giận cắn răng, chính tay đâm thẳng Thiết La Thành gáy, thay đổi trước kia chủ ý, phải đem La Thành chém giết. Tên ngu ngốc này. Thanh niên ngoài miệng mắng một câu, trong lòng vẫn là nhạc khai liếu hoa, ở U Minh thế giới, sát nhân không coi vào đâu, hắn chỉ là sợ ô uế tay của mình. A, đột ngột đang lúc, hét thảm một tiếng vang lên. Gọi người ngoài ý muốn là, kêu thảm thiết cũng không phải là thành phát ra, mà là tên kia đại hán, tay phải hắn che tay trái, tiên huyết như suối phun theo cổ tay phun ra, một cái tay gãy rơi trên mặt đất. Ta nói, ngươi sẽ hối hận. La Thành biến mất linh kiếm lên tiên huyết, thông thả nói ra. Hắn cái dạng này, chấn động đến bên kia thanh niên mấy người, trăm triệu không ngờ tới tuổi không lớn lắm hắn hội như vậy hung tàn. Chương 674, mới xưng hô. La Thành nhìn những người này liếc mắt, không để ý tới đại hán kêu thảm thiết, lần thứ hai mại khai cước bộ. Ui ui ui. Nhìn thấy La Thành còn muốn tại đây rời đi, thanh niên không dám tin tưởng, đó nổi giận đùng đùng đem hắn ngăn lại, lạnh lùng nói, đã thương nhân còn muốn đi sao? Chỉ hướng ngươi câu hỏi, ngươi phải dùng tới như vậy phải không? Tuổi con trẻ, giống như nơi này thủ đoạn độc ác, đáng chết. Người còn lại cũng đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng mà khôi hài chính là, không ai đi để ý tới tay trái bị chém xuống đại hán. Ha ha! La Thành nở nụ cười, hắn sở dĩ không có giải thích phải đi, là lười cùng những người này tính toán, tha bọn họ một lần. Nào ngờ những người này không cảm thấy được, còn tưởng là hắn là chột dạ muốn chạy. Nói như vậy, sẽ phát sinh cái gì có thể trách không được hắn. Tiểu tử thối. Nhìn thấy La Thành vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn mím môi một tia cười yếu ớt, thanh niên giận không chỗ phát tiết, bị khinh miệt tức giận để cho hắn hận không thể xé rách cái này sắc mặt. Thương thế của ngươi người của ta, làm sao cũng phải cấp ra cái khai báo đi. Thanh niên lạnh lùng nói ra, sát khí tự thân thượng lưu lộ. Nguyên bản nếu như chỉ có hắn một người, căn bản sẽ không cùng La Thành dòng dài, trực tiếp đánh lén xuất thủ, kỳ chém giết. Nhưng là bây giờ cùng người khác họp thành đội, trong đó mấy người hay là đến lúc gia nhập, lẫn nhau cũng không quen, không có đến có thể cùng nhau giết người cấp của quan hệ. Cho nên thanh niên nếu như tùy tiện động thủ, nhất định sẽ bị người tệ nạn, vì thế ở sau này bị nhầm vào. Cho nên hắn muốn có một cái lý do hợp lý. La Thành há miệng, vốn muốn nói tên kia đại hán ban này rõ ràng là muốn cánh mạng mình, chém rơi một tay xem như là tương đối nhẹ đại giới. Chính là hắn nhìn thấy những người này từng cái một nhận định hắn có tội, hận không thể tại chỗ đem bị giết chết, lại liên tưởng đến thanh niên lời nói mới rồi, hiểu cái gì, trầm mặc không nói, chỉ là mỉm cười nhìn những người này. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Thanh niên không thể nhịn được nữa, phát ra rít gào, thanh âm nghe vào có vài phần bất an, làm như sợ không chúng La Thành mà sinh lòng kiên kỵ. Muốn động thủ cũng nhanh chút, còn có, một khi động thủ, tự gánh lấy hậu quả. La Thành thưởng thức chư thiên cấp linh kiếm, không mặn không lạt nói ra. 6. Thanh niên càng không chắc, nhất là hắn phát hiện mình nhìn không ra La Thành cảnh giới, cộng thêm đầy đất thi thể, bất quá hắn ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào La Thành đem linh kiếm lên. Thiên cấp linh khí. Thanh niên trong lòng cùng nhiệt, bất an, chần chờ bị tham lam thay thế được. Người quá kiêu ngạo. Sau một khắc, thanh niên tỉ số động thủ trước, thay đổi âm nhu khí chất, như buôn lôi vậy đánh út về phía La Thành, hai tay mang theo bằng da quyền sáo, quyền mang quét không khí, ma sát thật dài khí lưu. Lực lượng này. La Thành ngẩn ra, hắn nhìn ra không giống tầm thường địa phương, thực lực đối phương cùng hắn nghĩ có điều xuất nhập, hắn thấy, người kia vô cùng yếu. Cho dù cũng là hậu kỳ bồi nguyên cảnh, có thể võ học tạo nghệ thường thường, tự nhiên cũng không có tu luyện qua thiên phẩm công pháp và vũ kỹ. Mà bây giờ hướng hắn kéo tới một quyền này lực lượng vẫn là lớn đến thần kỳ. Chẳng lẽ là tâm lực? Trong lúc bất chợt, La Thành nghĩ vậy một điểm, nghĩ thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ngươi chớ xem thường nhân. Thanh niên nhìn thấy La Thành tránh cũng không tránh, đứng tại chỗ cũng không động, không thể nhịn được nữa, khuynh tiết toàn lực rót vào đến quyền này lên. Phích một tiếng, giống như lũ bất ngờ bạo phát, quyền phong hung hăng nện ở La Thành ngực. Hắc hắc. Thanh niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một quyền này xuống phía dưới, chừng ngàn cân lực, đừng nói là huyết nhục chi khu, thép tấm đều có thể đánh xuyên qua. Nhưng mà, thanh niên nụ cười trên mặt rất nhanh liêm ở, quyền phong truyền đến đau đớn kịch liệt. La Thành chịu đựng ở một quyền này của hắn, vẫn không nhúc nhích. Đây là tâm lực sao? Đơn thuần tăng thêm lực lượng A. Đáng tiếc còn chưa đủ mạnh a. La Thành hơi hợt vỗ vô ngực, giống như phách đi bụi giống nhau. Cái này. Thanh niên trợn tròn mắt, cách đó không xa những người còn lại cũng là như vậy, sở dĩ hội đi theo hắn, dĩ nhiên là bởi vì thực lực cực mạnh. Bây giờ người ta đứng ở nơi đó bất động cho ngươi đánh một quyền đều không sự tình, có thể thấy được thực lực chênh lệch. Lần này, những người này hiểu được, La Thành trước thần sắc cũng không phải giả bộ, mà là bởi vì trình độ bất đồng sinh ra ngộ giải. La Thành thực lực đủ cường, xem thường vu những người này, càng lười giải thích. Hết lần này tới lần khác thanh niên không biết sống chết, còn muốn tự tìm phiền toái. Các hạ, thanh niên nhận rõ sở thế cục sau, cả người nơm nớp lo sợ, mồ hôi đầm địa, liền rất đúng La Thành xưng hô cũng thay đổi. Ta không thích nghe lời vô ích, ta vốn nên đem người giết. La Thành một câu nói càng đem hắn kế tiếp muốn nói bỏ vào trong bụng. Khi hắn bất an trong ánh mắt của, đạo, bất quá ngươi tâm lực cứu một mạng. Tâm lực. Các hạ nói là thú hồn lực đi. Được rồi. La Thành tâm nghĩ mấy trăm năm đi tới, tâm lực cái này cách gọi bị thay thế được ngược cũng bình thường. Nói cho ta một chút của ngươi thú hồn lực, ta nếu là thỏa mãn, liền buông tha ngươi và những người khác. La Thành ý bảo đạo. Các hạ chẳng lẽ còn không có chuyển hoán qua thú hồn lực. Thanh niên khiếp sợ không hiểu. Hắn vốn tưởng rằng La Thành có thể gánh qua đã biết một quyền là bởi vì chuyển hoán thú hồn lực nguyên nhân. Nhưng mà La Thành nhìn qua thần sắc cũng không phải là đang nói cười, vậy thì càng khiến người ta kinh ngạc. Người này lẽ nào mới vừa gia nhập U Minh thế giới sao? Có thể là thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra? Thanh niên trong lòng thầm thì, biểu hiện ra còn lại là ân cần đem bản thân tình huống nói ra. Hắn là một tháng trước tiến vào U Minh thế giới, đầu tiên là bình yên vô sự tiến nhập đệ nhất tòa cổ thành, lý giải đến thu hồn lực, vì vậy cùng nhân họp thành đội đi săn giết manh thú. Kết quả đội ngũ cuối cùng sống sót chỉ có một mình hắn, tuy rằng cũng thu được thú hồn lực. Phía sau bằng vào thú hồn lực, làm cho hắn ở bồi nguyên cảnh trở nên nổi tiếng ít nhất, là còn không có thu được thú hồn lực nhân trong. Biết rõ U Minh thế giới nguy hiểm, hắn đi tới nơi này cái thích hợp mới vừa vào người vừa tới khu vực, ngẫu nhiên thấy một mảng lớn manh thú thi thể, vì vậy phát sinh chuyện sau đó. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, La Thành để ý là hắn trong miệng tòa cổ thành cùng chuyển hoán thú hồn lực phương pháp. Thị kiếm đã nói với hắn, thú hồn lực chuyển hoán cần ở cổ thành một tòa tấm bia đá chỗ tiến hành, bia đá kia thụ cổ thành khống chế, mà cổ thành còn có thể bị người nắm trong tay. Hắn quan tâm là tòa nắm trong tay tòa cổ thành người là ai, cân nhắc hắn ở trên thảo nguyên đã làm sự tình, có cần thiết hiểu rõ ràng, đừng đến lúc đó đi sâu hang hổ còn không biết. Không may, theo thanh niên trong miệng hiểu rõ sự tình cùng trước đây cái kia kim giáp võ sĩ báo đi ra ngoài thế lực là giống nhau. Tòa cổ thành trưởng khống giả là một nữ tử, cũng chính là kim giáp võ sĩ trong miệng tiểu thư nhà ta. La Thành chưa từng thấy qua nàng, chính là theo nàng hành vi đến xem, liền biết như vậy nữ tử không thể dùng lẽ thường độ chi. Trước kia ta không có để lại người sống, nhưng là có rất nhiều nhân được cứu trợ, cho nên sự tình là không gạt được. Bất quá không tồi ở đây ai cũng không nhận ra ai, thay hình đổi dạng sau, như cũ có thể trà trộn vào đi. La Thành nghĩ như vậy đến. Cút đi. Chương 675, như ngươi mong muốn. U Minh thế giới cổ thành cũng không nhiều, một bao tay là có thể số đến, tọa lạc vu bất đồng khu vực, mỗi một tòa cách xa nhau mấy ngàn dặm. Cách La Thành gần nhất tòa cổ thành tên là Huyết Long, tuy một cái đáng sợ nữ nhân nắm trong tay, hơn nữa không chỉ một mình nàng. Theo nàng mà đến tùy tùng chừng hơn 1.000, chính là những cái kia kim, ngân giáp võ sĩ. La Thành ở trên thảo nguyên phá hư đối phương chuyện tốt, lại đi Huyết Long cổ thành hết sức không sáng suốt. Chính là hắn cũng không có cách nào, ngoại trừ Huyết Long cổ thành, mặt khác một tòa cách hắn gần nhất cổ thành chừng hơn ngàn dặm, ven đường không thiếu nguy hiểm khu vực, không có thu hồn lực, khó có thể thuận lợi đến. La Thành phải mạo hiểm, đi Huyết Long cổ thành. Nghĩ đến cái này U Minh thế giới nhiều người như vậy, bản thân không có dụ cho người chú ý. Hơn nữa lui một vạn bước, cho dù khiến cho chú ý, vậy thì thế nào? Ôm cái ý niệm này, La Thành hào khí vạn trượng hướng về Huyết Long cổ thành xuất phát. Trên đường, lần thứ hai bước trên lúc đi vào Đại Thảo Nguyên, cũng tận mắt đến rất nhiều trống rỗng nhô ra người mới. Cái này một nhóm người tiến vào muốn may mắn nhiều lắm, chưa có tới từ kim giáp võ sĩ nguy hiểm. Xem ra những người đó cũng không phải mỗi lần đều làm như vậy, mà là ngẫu nhiên tới, bằng không thì khiến cho công vẫn cũng là một tràng tai nạn. Ai, ta ngày đó vận khí cũng thật là suy. La Thành lòng nói đạo. Đột nhiên, trong đám người có một nữ tử hăng hái chạy trốn, người chung quanh vội vã lảng tránh, đều khẩn trương, còn tưởng rằng nguy hiểm đột kích, làm nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra sau, mới thả lỏng hạ một mạch, lộ ra xem náo nhiệt biểu tình. Cô gái kia thỉnh thoảng sau này nhìn quanh, sớm đã là hoa dung thất sắc, rõ ràng là đang chạy trối chết. Ở hắn phía sau, một trung niên nhân không nhanh không chậm theo, trên mặt mang cười nhạt, trong mắt để lộ ra sạch trơn, tập trung ở nàng kia mảnh mai thân thể. Người chạy thoát sao? Trung niên nhân lạnh lùng nói. Cứu ta! Ai mau cứu ta, xin nhờ! Nữ tử không giúp thả chậm bước tiến, hướng người chung quanh cầu cứu, trong con ngươi đều là chờ đợi. Song khi thấy từng cái mặt lạnh lùng bằng sau, trong con ngươi hy vọng như trong gió tàn trúc vậy tát. Những người này vừa tiến đến, còn không có thăm dò tình huống, cũng sẽ không tùy tiện khiên kéo vào. Là tối trọng yếu là, trung niên nhân kia khí tức cường đại, vừa nhìn chỉ biết không dễ trọng, không có người nào nguyện ý tùy tiện ra tay. Các vị, nàng là cháu gái ta, là của chúng ta ra sự, mong rằng không nên nhúng tay. Trung niên nhân vì lý do an toàn, hướng bọn người cao giọng nói. Nghe nói lời này, người khác càng không có dị nghị. Không phải, hắn không phải là. Nữ tử càng lo lắng, sợ hãi kêu to lên. Theo ta trở về đi. Trung niên nhân từng bước ép sát, giống hùng ưng tập trung con mồi. Ai? Giữa lúc nữ tử lúc tuyệt vọng, một tiếng có chút thở dài bất đắc dĩ tiếng ở nàng vang lên bên tai, đón mi mắt trong sông vào thân ảnh của một thiếu niên. Tiểu tử đứng ở trước người của nàng một bước nữa, rõ ràng là phải giúp nàng. Nữ tử đại hỉ không thôi, đón nghĩ người này có vài phần quen thuộc, thế nhưng bối đối với mình, chỉ có thể nhìn đến một cái gò má. Bằng hữu, không cần lo cho nhàn sự. Trung niên nhân khách khi nói, có thể trong lời nói uy hiếp trần. Ta không phải là bằng hữu ngươi, mặt khác thừa dịp ta tâm tình coi như không tệ, nhanh lên một chút cút. Phách lối lời truyền đến nữ tử bên hai, thoáng cái để cho nàng nhớ tới là ai, cái kia ở hẻm nhỏ nói nàng san bằng ngực ghê tởm tiểu tử. Nữ tử đúng là mời La Thành về chỗ Đoan Mục Dòng, đối diện trung niên nhân kia đúng là trước đây thật thà đại thúc. Trung niên nhân không có nhận ra La Thành, dù sao lần trước gặp mặt rời đi đã qua hơn một tháng, cộng thêm hiện tại La Thành hình tượng đích thực không đủ tiên minh. Đã như vậy, trung niên nhân nói được một nửa, đột ngột làm khó dễ, một ngụm kim hoàn đại đao đột nhiên xuất hiện, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng La Thành bổ tới, đao thế liên miên bất tuyệt, giống sóng biển phát. Cẩn thận, hắn có thu hồn lực. Đoan Mục Dung nhớ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở. Người bên cạnh nghe nói như thế, mù mịt cho nên, còn không biết thú hồn lực là cái gì, nhưng vẫn là có tiểu bộ phân nhân nhìn ra trung niên nhân đao kình trong có không giống tầm thường lực lượng. La Thành cũng không ngoại lệ, đồng thời có thể cảm nhận được đối phương thú hồn lực so với trước tên thanh niên kia mạnh hơn vài phần. Bất quá, cũng không phải nói ngươi có thú hồn lực tiểu lợi hại, chỉ là ở trình độ nhất định bù đắp cùng không có thú hồn lực nhân trong lúc đó chênh lệch. Đáng tiếc là trung niên nhân có thú hồn lực còn chưa đủ để lấy sánh vai La Thành. Cong lại bắn ra, 6 thanh linh kiếm trước sau bay ra, dễ dàng phá vỡ đối phương đao thế, cũng đánh cho trọng thương, trong nháy mắt đánh bại. Một màn này bao nhiêu có phần hí kịch tính, rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Đoan Mục Dung cũng là như vậy, nàng đại nháy mắt một cái nháy mắt, còn đang là La Thành lo lắng nàng, đột ngột nhìn thấy thực lực của hắn mạnh như vậy, trăm triệu thật không ngờ. Tiểu tử thối. Trung niên nhân lớn tiếng hét lớn, hắn bị thương nặng, đã nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi, có thể hắn vẫn như cũ kiêu ngạo, lớn tiếng khiêu khích chứ. Lẽ nào hắn không sợ chết? Những người còn lại nghĩ thầm đến, cái này u minh thế giới thế lực khắp nơi đều không thể đưa tay, rất nhiều con em của đại thế gia đều bị báo cho phải khiêm tốn hành vi, đừng đưa tới họa sát thân, bằng không thì gia tộc muốn là hắn ra tay đều tìm không được nhân. Ta nhận thức ngươi, chính là ngày đó ở tiểu lâu gặp phải. Không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, bất quá đừng cho là mình vô tư, ở u minh thế giới, không chỉ ta một cái, huynh đệ ta cũng ở phụ cận đây, đến lúc đó muốn ngươi chờ coi. Trung niên nhân lớn tiếng hét lớn, muốn ta đẹp mắt. La Thành khinh thường cười cười, linh kiếm lần thứ hai bay lượn. Bất quá, ngươi nếu như đem nàng giao ra đây, ta không tính toán với ngươi, đã thương chuyện của ta cũng xóa bỏ. Cần biết huynh đệ ta có thể có mấy người có thu hồn lực đã đạt đến trình độ kinh người. Trung niên nhân thoại phong nhất chuyển, gọi người không có phản ứng kịp. La Thành hiểu, hắn đây là kiếm đi nét bút nghiêng, lấy phương thức như vậy ý đồ trấn trụ bản thân, bỏ qua mạng của hắn. Người này ngược lại cũng thông minh, như vậy một phen đe dọa, người bình thường cũng sẽ sợ không trúng thế cục. Nếu như ta không giao nghi, La Thành có nhiều hăng hái hỏi một câu. Nói vậy, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Trung niên nhân đứng dậy, để xuống một câu ngoan thoại, không cam lòng xoay người đi đến. Tâm tình của hắn trên thực tế là thấp thỏm bất an, đang lo lắng cái gì. Ngươi thật coi là thả vài câu ngoan thoại, ta để ngươi đi rồi chưa? La Thành cười nhạo thanh âm để cho bước chân hắn dừng lại. Ngươi muốn giết ta? Không thể phủ nhận ngươi có thể làm được, nhưng này trong nhiều người như vậy, huynh đệ ta truy tra ra. Nhất định có thể thoải mái tìm được ngươi, đến lúc đó coi như không chết không nớt. Trung niên nhân cắn răng, hoán giận nói ra. Ngươi nói làm sao bây giờ? La Thành không để ý đến hắn, trái lại nhìn về phía bên cạnh Đoan Mục Dung. Hắn đem bằng hữu ta đều giết. Ta muốn hắn chết, muốn hắn chết. Đoan Mục Dung đột ngột trở nên dữ tợn, thất tâm phong kêu to. Như ngươi mong muốn. La Thành không do dự, 6 thanh linh kiếm gào thét xuất ra. Xuyên qua trung niên nhân trong ngực. Ngươi. Trung niên nhân đến chết cũng không tin La Thành không án bộ sách võ thuật ra bài, đồng thời cảm thấy hối hận, sớm biết La Thành ăn mềm không ăn cứng, dứt khoát đầu hàng là được.